hắn móng vuốt giờ khắc này đang có một cây gai vào Nhã Lệ San trong thân thể. Từ sau lưng của nàng, hoàn toàn đâm vào thân thể của nàng, xuyên thoát thân thể của nàng, giờ khắc này cao nhấc lên. Triệu Nam khó có thể tin mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Đồng dạng, Tiểu Yêu Nhi cũng cảm giác được một trận sợ hãi. Ta linh hẳn là biến mất rồi mới đúng. Triệu Nam chống lại trong lòng cái kia cố buồn ngủ tâm ý, cắn răng miễn cưỡng chạm dựng đứng lên. Vô số điểm sáng màu vàng nóng lại một lần nữa xuất hiện ở Triệu Nam trước. Khế ước bảo vệ linh hồn thiếu nữ. Tuy rằng ngươi tiêu diệt trước đầu kia tà linh quá trình thật sự quá đặc sắc. Bảo vệ linh hồn thiếu nữ lắc đầu tiếc hận nói, nhưng ta không thể không nói cho ngươi chính là, họ xì dịch thân thể tựa hồ đang vừa lại bị một đầu khác tà linh chiếm cứ. Hắc cầu phá tan sau khi, nơi này đã bạo lộ ra, họ xì dịch thân thể đem sẽ trở thành toàn bộ hung thú bí giới bên trong tồn tại tà linh tranh cướp đồ vật. Các ngươi vẫn là rời đi đi, ta hội kéo nó về. Đùa gì thế? Chuyện như vậy trước đó ngươi vì sao không nói? Triệu Nam trầm giọng cả giận nói. Bảo vệ linh hồn thiếu nữ đạm mạc nói, căn cứ vào trước ngươi biểu hiện ra mạnh mẽ, ta nghĩ ngươi hội có năng lực tổ chức tất cả những thứ này. Nhưng quá đáng tiếc, ta tựa hồ có hơi chuyện đương nhiên. Đi nhanh đi. Hiện tại cái này tà linh không có trước cái kia mạnh mẽ, có thể khống chế được gõ xì gì sức mạnh thân thể càng có hạn. Giờ khắc này, thân thể bị đâm phá, cao cao quải ở giữa không trung bên trong Nhã Lệ San thân thể, nhưng là bị Long Nghiệt tùy ý quăng ở trên mặt đất. Khủng bố miệng vết thương thời khắc này chính tại nhuôn máu. Nhắm hai mắt lại, biểu hiện lại như tuyết trắng xám. Nay một bộ thảm đạm cảnh tượng, để Triệu Nam trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Lượng lớn màu vàng xiềng xích lại một lần nữa bị Long Nghiệt thân thể cho phong khóa lại, kéo cái này vừa thu được mạnh mẽ thân thể tà linh, chậm rãi đi vào quần sơn nơi sâu xa. Nhìn cái kia không ngừng trên đất dây rùa Long Nghiệt, Triệu Nam nắm bắt quả đấm của chính mình. Loang thoáng, trong mắt ánh sao đột nhiên long lánh một thoáng. Nam, không tốt. Nhã Lệ San thân thể tựa hồ cũng đã trở thành tà linh mục tiêu. Trước mắt, mấy chục đạo vũ khí màu đen, tự đền trong không gian điên cuồng bắn nhanh mà đến, khác nào từng đạo màu đen trường long, đồng thời muốn xông vào Nhã Lệ San thân thể bên trong. Đem nàng liền xuống đến. Nàng hẳn là vẫn có thể cứu sống. Trái tim hẳn là không chịu đến sự đả kích chí mạng. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, thời khắc này chỉ có thể chờ mong Tiểu Yêu Nhi có thể làm những gì. Tiểu Yêu Nhi nặng nề gật gật đầu. Ta cũng không muốn chính mình vừa ý thân thể bị những này dã thú tà linh làm bẩn a. Tóc dài ở trong gió múa lên lên, Tiểu Yêu Nhi thân thể cách mặt đất trôi nổi, trong tịp tắc trong mắt triển lộ ra chính là con ngươi màu vàng nóng. Sau khi Tiểu Yêu Nhi muốn phải làm những gì thời điểm, trước mắt nhưng trong chớp mắt dị biến đột nhiên sinh. Nguyên vốn đã ngã trên mặt đất Nhã Lệ San, giờ khác này nhưng không có dấu hiệu nào phụ chuyển động. Trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Lại như là con rối giống như vậy, thân thể đột nhiên xuất hiện ngưỡng sau tư thái. Trong giây lát này, một chút kỳ dị hắc quang chính tại ngực của nàng trước bên trong hội tụ lên. Màu đen. Sách màu đen. Từng tờ, chính đang điên cuồng tự động chuyển động một quyển, đen kỳ thư. Bìa ngoài bên trên, có vô cùng cổ điển đồng thời khó có thể lý giải được kỳ dị chạm trổ. Dường như hố đen giống như vậy, trong giây lát này, những kia đến đây xông tới tà linh, dồn dập bị hút vào này bản kỳ dị hắc trong sách. Tiểu Yêu Nhi giờ khắc này rơi trên mặt đất. Không thể tin tưởng bình thường mà nhìn tất cả những thứ này biến hóa, tự lẩm bẩm, chuyện cười lái qua đầu. Tự hạn chế đoạn chương làm sao hội ở nữ nhân này trên người. Tự hạn chế đoạn chương. Đây là hồn châu trí bảo mới đúng. Nếu như cảm thấy đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 1036, bất ngờ hoàn mỹ. Chương 1036, bất ngờ hoàn mỹ. Một con tiếp theo một con tà linh. Giờ khắc này đang bị này bản kỳ dị tiểu hắc thư thôn phệ. Trong không khí mơ hồ có thể nghe thấy tà linh tiếng kêu thảm thiết. Thời khắc này, dù cho là đang bị bảo vệ linh hồn thiếu nữ kéo lấy rời đi Long Nghiệt trong cơ thể đầu kia tà linh, thời khắc này tựa hồ cũng rơi vào sợ hãi bên trong như thế, phát sinh thấp giọng rít gào. Cũng không biết quá thời gian bao lâu, hội tụ đến tà linh rốt cục đều bị tiểu hắc thư thôn phệ xong xuôi, đang không có tùy ý tà linh xuất hiện. Nhã Lệ San thân thể mới chậm rãi hạ xuống ở trên mặt đất. Cực kỳ quái dị chính là, trên người nàng thương tích tựa hồ đã hoàn hảo. Ngoại trừ cái kia bị đâm phá quần áo ở ngoài, thân thể bên trên nửa điểm thương tích cũng không gặp lưu lại. Hơi lộ ra bộ ngực có loại đặc biệt vẻ đẹp, nhưng mà thời khắc này, Triệu Nam nhưng không có tâm tình để thưởng thức loại này rất khác biệt cảnh sắc, hầu như hết thể sự chú ý đều bị cái kia bản tiểu hắc thư thu hút tới. Đồng dạng chịu đến hấp dẫn, còn có Tiểu Yêu Nhi. Thời khắc này, tiểu hắc thư tựa hồ hoàn thành nhiệm vụ của chính mình giống như vậy. Bắt đầu chậm rãi hạ xuống Nhã Lệ San trên người, muốn lại một lần nữa trở về vị này hoàng nữ điện hạ trong thân thể. Nhưng vào đúng lúc này, tiểu ưu nhi lại đột nhiên bắn nhanh đến Nhã Lụy San bên người. Hai con mắt của nàng đã biến thành mảnh vàng vụn sắc, nhưng là hai tay nâng ở này bản tiểu hắc thư phía dưới. Màu đen kim văn bìa ngoài tiểu hắc thư nhưng không có bất kỳ dãy rủa, yên lặng rơi xuống tiểu ưu nhi song trong tay. Chỉ thấy cái này cùng mình có vô số nghiệt duyên hắc công chúa, giờ khác này biểu hiện nghiêm túc thân tay sờ soạng ở này bản tiểu hắc thư bìa ngoài bên trên. Quả nhiên là tự hạn chế đoạn chương. Lại hội xuất hiện ở đây. Hắc công chúa thân là không hiểu đích thì thầm một tiếng, lông mày nhưng là vừa nhíu, đống nhiên xoay người, một tay cầm trên tay tiểu hắc thư thả nằm mà ra. Tiểu hắc thư ở trong chớp nhoáng này lại một lần nữa mở ra, đối diện cái kia chưa bị hoàn toàn kéo lấy rời đi long nhiệt. Nơi trần thế bồi hồi vô chi tà linh A. Xin mời từ bỏ ngươi chấp niệm trong lòng. Trở về đến vĩnh hằng tịch liêu bên trong. Quy về tự hạn chế quản lý bên dưới đi. Trước mắt, từ long nhiệt thân thể bên trong, từng đạo xương mù màu đen càng là trong chớp mắt tràn ra, mang theo không cam lòng giống như tiếng gầm gừ, bị kéo vào tiểu hắc trong sách. Khi long nhiệt lại một lần nữa không có động tĩnh gì ngã trên mặt đất thời điểm, Triệu Nam mới đưa ánh mắt rơi vào tiểu ưu nhi trên người, thời khắc này, thậm chí ngay cả bảo vệ linh hồn thiếu nữ trên mặt cũng cực kỳ ít có lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Tự hạn chế đoạn chương. Tiểu Triệu Nam nghi hoặc tiếng vang lên, nói đồng thời, hắn nhưng là đánh giá nằm ngã trên mặt đất an tưởng đến lại như là ngủ như thế đến Nhã Lụy San. Thế nhưng trên thực tế, giờ khác này đến Nhã Lụy San nhưng nửa điểm đến sinh mệnh phản ứng cũng không có. Gật gật đầu. Chính đem tiểu Triệu Nam dường như đệ đệ mình một đám ôm hắc công chúa điện hạ dùng vẫn như cũ còn không dám tin tưởng giọng điệu nói, là tự hạn chế đoạn chương không sai. Ta có thể trực tiếp điều khiển hắn là chứng minh tốt nhất. Cứ việc cái này cũng là ta lần thứ nhất tiếp xúc được sự tồn tại của nó. Nhưng nó tựa hồ cũng đã thừa nhận ta sử dụng tư cách. Lắc lắc đầu, hắc công chúa lấy một loại hết sức phức tạp giọng điệu nói, chẳng trách trước ta muốn xâm nhập nữ nhân này thân thể, vẫn luôn chịu đến từ bộ tộc ta đồng nguyên lực lượng chống lại. Nhìn chính là nữ nhân này thân thể bên trong tự hạn chế đoạn chương tự mình bảo vệ cơ chế. Lần này là Nhã Lụy San chịu đến nguy hiểm chí mạng, cho nên mới để chính nó giác quan tỉnh lại. Triệu Nam không thể không suy đoán lên. Hắc công chúa nhưng lắc đầu thở dài nói, nếu là như vậy ngược lại cũng được, chỉ có điều sự tình e sợ xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản. Triệu Nam không nói gì, lộ ra lắng nghe biểu hiện. Hắc công chúa suy tư chỉ chốc lát sau nói, tự hạn chế đoạn chương từ khi bách tộc đại chiến sau khi liền mất tích. Ta có thể đầu tiên nhìn thấy hắn liền nhận ra được, điều này là bởi vì hồn châu trong lúc đó một ít tri thức truyền thừa dẫn đến. Tuy rằng ta không rõ ràng tự hạn chế đoạn chương đến cùng đi nơi nào. Nhưng nhìn xem nữ nhân này tình huống, ta chỉ sợ là có người cố ý bị tự hạn chế đoạn chương để vào nữ nhân này thân thể bên trong. Hắc công chúa sắc mặt nghiêm túc nói, nữ nhân này linh hồn đã hoàn toàn hòa vào tự hạn chế đoạn chương bên trong. Nói nàng bản thân liền là tự hạn chế đoạn chương cũng không quá đáng. Còn thân thể này, vẹn vẹn chỉ là một cái thể xác mà thôi. Nói như thế, hiện tại Nhã Lụy San linh hồn kỳ thực càng thêm thiên hướng cùng chúng ta hồn tộc đặc tính. Nàng bất quá là thân thể có ảnh đế quốc hoàng thất huyết mạch mà thôi. Triệu Nam nhíu mày, đông nhiên nói, đây có phải hay không lại như là hào quang thánh kiếm vỏ kiếm bên trong tình huống như thế? Gần như. Hắc công chúa trầm ngâm nói, bất quá Nhã Lụy San bản thân khả năng cũng không rõ ràng chuyện này. Coi như là làm tự hạn chế đoạn chương bên trong người quản lý thân phận cũng được. Tựa hồ cũng không có cách nào gợi ra sức mạnh của nó. Hiện tại cũng bất quá là bởi vì gần chết mới để tự hạn chế đoạn chương kích phát rồi tự mình bảo vệ lực lượng mà thôi. Cứ việc rõ ràng phương diện này, thế nhưng ở một phương diện khác Triệu Nam nhưng vẫn không hiểu, có thể coi là như vậy, Nhã Lụy San tại sao lại có giống như ngươi rằng rớp. Cũng là bởi vì tự hạn chế đoạn chương nguyên nhân. Hắc công chúa cũng không xác định nói, mỗi một đời tự hạn chế đoạn chương người nắm giữ, đều phải đem mình bộ phận linh hồn phân chia ra đến. Làm hắn người quản lý, tốt thuận tiện quản lý đoạn chương bên trong thế giới. Trên thực tế đoạn chương cuối cùng một đời người nắm giữ là nữ đế. Nếu như ngươi trong ngộng nhìn thấy quá nữ đế thật cùng ta là như thế, Nhã Lụy San sở dĩ hội trưởng trở thành dáng vẻ ấy, đại khái cũng là bởi vì đoạn chương nắm giữ nữ đế dấu ấn gây nên đi. Nói đến, nữ đế thật cùng ta giống nhau như lúc sau. Triệu Nam lặng lẽ gật gật đầu, hoặc là càng như thế tỉ tỉ của ngươi nhiều một chút. Hắc công chúa không thể nào hiểu được này có người nói. Nhất thời đầu đến rồi vô cùng nghi hoặc vẻ mặt. Triệu Nam cũng không mong muốn nhiều lời như thế, mà là nói, như vậy Nhã Lụy San tình huống bây giờ làm sao? Hắc công chúa suy tư một lát sau nói, nếu như tự hạn chế đoạn chương trở lại thân thể nàng bên trong, đại khái quá bù đắp bao lâu linh hồn sẽ từ đoạn chương bên trong thả ra ngoài, khôi phục bình thường đi. Hắc công chúa cầm trong tay hồn tộc trí bảo thưởng thức chốc lát, nếu như vẫn ở ngoài trí tình huống như thế, vậy đại khái từ lượng chỉ có thể xưng là một cái sắc ngoài. Triệu Nam hỗn loạn đầu. Đang muốn nói chuyện, lúc này bảo vệ linh hồn thiếu nữ nhưng lại một lần nữa xuất hiện. Nhìn các ngươi quả nhiên là hoàn mỹ giải quyết họ xì dịch vấn đề. Hắc công chúa ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên. Buồn công chúa ta là ai? Mặt khác họ xì dịch trên người bây giờ có ta làm ra hồn tộc phong ấn, trừ phi là tà thần cấp bậc tà linh, không phải vậy liền không nên nghĩ có thể xâm nhập thân thể của nó. Bất quá ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là như thế cái phương pháp đem họ xì dịch thân thể táng tốt lên. Cái tên này trước khi chết là một cái đại biến thái, chết rồi như thế vẫn là biến thái giống như mạnh mẽ, vẫn là cẩn tắc vô ưu tốt hơn. Bảo vệ linh hồn thiếu nữ lắc đầu một cái, ta không có cách nào làm loại chuyện kia. Từ bỏ ta cũng không có quyền đi di động thi thể của bọn họ. Bất quá. Nếu như là làm vì chúng nó duy nhất đời sau hải tử kia, ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Ô ưu lì xì xì làm Long Hoàng cùng Hoàng Kim Long hải tử, coi như là làm ra di chuyển cha mẹ hải cốt sự tình, chính là cõi đời này tối hợp tình hợp lý sự tình rồi. Con cái muốn an táng cha mẹ, ai còn có lý do gì có thể quá nhiều khẩu nửa câu. Nghĩ rõ ràng, có thể tới tìm ta. Dứt lời, vung lên cái kia màu vàng xiềng xích, lại một lần nữa bị Long Nhiệt thân thể kéo vào trong dãy núi. Bảo vệ linh hồn thiếu nữ nói biến mất liền biến mất, tựa hồ xưa nay không lưu luyến chút gì như thế. Người này đến cùng là dễ dàng tàn nhẫn, căn bản là chẳng hề làm gì quá, ngồi mát ăn bắt vàng mà. Hắc công chúa cực kỳ bất mãn lẩm bẩm một câu. Triệu Nam cười khổ nói, nếu như không phải ổ ủ lì xì xì, phỏng chừng cái này bảo vệ linh hồn xuất liên tục hiện cũng sẽ không xuất hiện. Vốn là loại này bảo vệ linh hồn là vâng theo cố định mệnh lệnh làm việc, ngươi còn chờ mong nàng có thể làm những gì. Đống nhiên một luồng cảm giác quen thuộc truyền đến. Đó là Phỉ Ni Na mang cho cảm giác của nàng. Xem ra trải qua ngắn ngủi sau khi hôn mê, đã là tỉnh lại, bởi vì lo lắng mà đi vòng mèo chứ. Nhanh, ngươi trước tiên đem Nhã Lệ San thân thể niêm phong tốt. Triệu Nam sắc mặt chưa có thể thúc đẩy đến. Nhã Lệ San tồn tại bị phát hiện, vậy thì phiền phức. Không ngờ Hắc công chúa lúc này lại nắm bắt Triệu Nam khuôn mặt, vừa nói, thật đáng yêu a thật đáng yêu. Căn bản hoàn toàn liền không hề động thủ dự định. Xin nhờ, hiện tại không phải đùa giỡn thời điểm Triệu Nam muốn phản kháng chút gì. Nhưng giờ khắc này nhưng là người trong thiên hạ đều có thể bắt nạt tình huống của hắn. Cũng còn tốt Thác Bạt Tiểu Thảo không ở nơi này. Mỗi một lần thân thể ô hóa, Thính Phong thành chủ tổng hội vô cùng bản năng nhớ tới một cái nào đó vô cùng không có trinh tiết nữ nhân. Người bổ nha. Cơ hội tốt như vậy. Ta tại sao muốn buông tha đây? Hắc công chúa lúc này nheo lại đến rồi con mắt, này vốn là giải quyết đồng thời kỳ kỳ quái quái vấn đề cơ hội thật tốt ta. Chờ đã, ngươi muốn làm gì? Còn dùng nói sao? Hắc công chúa bỗng nhiên đi tới Nhã Lệ San bên người, thân thủ đặt tại trán của nàng bên trên, một mặt sán lạn cười nói, đương nhiên là sử dụng bộ này giống như ta thân thể rồi. Sau đó tự hạn chế đoạn chương cũng là của ta rồi. Ta đột nhiên cảm giác ngày hôm nay thực sự là ta may mắn nhận đây. Ngươi dự định liền để Nhã Lệ San linh hồn vẫn ở tại tự hạn chế đoạn chương bên trong. Ngược lại linh hồn của nàng đã cùng đoạn chương dung hợp, có đoạn chương làm vì thân thể của chính mình, còn có đa dụng thân thể này, thật lãng phí nha. Khà khà. Ta thân ái anh rể, ba ba, tình nhân. Đón lấy ta thật giống cũng có thể cho người sinh con đây. Cứ việc hồi lâu trước thì có để Hắc công chúa sử dụng đệ cửu hoàng nữ thân thể ý nghĩ. Nhưng là khi nàng thật sự muốn như vậy việc làm. Triệu Nam lại có một loại tựa hồ xa còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản cảm giác. Nam, đem con gái của ngươi thật sự trả lại ngươi rồi. Nhẹ nhàng nói ra một câu, tiểu Uni thân thể có thể đột nhiên mềm nhũn, nhào vào Nhã Lệ San thân thể bên trên. Cùng lúc đó, lại như là mở điện sau khi khởi động giống như vậy, Nhã Lệ San hai mắt lại đột nhiên mở ra, đồng thời hướng về tiểu Triệu Nam nháy mắt một cái, anh rể. Chúng ta đón lấy động phòng có được hay không? Một bóng người xinh đẹp ngay khi này cùng trong nháy mắt rơi vào chúng nhân bên người. Triệu Nam nhìn vẻ mặt kinh ngạc vẻ Phỉ Nina, nhìn trên mặt nàng cái kia ánh mắt cổ quái, nhất thời liền đầu một cái đại. Nghe được a? Tuyệt đối là nghe được a ba. Chương 1037, hai mặt ngoài. Chương 1037, hai mặt ngoài. Hai tay chộp vào bé gái dưới nách, đem nàng cao cao nhấc lên, thiên chân vô tà nụ cười để Triệu Nam nhiều hơn cảm động. Đây là Uni. Chân chân chính chính Uni. Cái kia bởi vì sinh ra thời điểm tiên thiên tính linh hồn suy yếu, mà rất có thể hội khi sinh ra trước liền tiêu vong linh hồn. Lúc trước Hắc công chúa dứt khoát tuyển tiến vào cái này tiểu sinh mệnh trong thân thể, lấy chính mình làm hậu thuẫn, đến chống đỡ lấy cái này yếu đuối linh hồn chậm rãi trải qua cửa ải khó. Bây giờ trải qua một quãng thời gian tu dưỡng, cuối cùng cũng coi như ở Hắc công chúa trợ giúp bên dưới, biến đổi khỏe mạnh lên, bởi vì phải không ngừng vì cái này yếu đuối linh hồn trị liệu nguyên nhân. Hắc công chúa chủ đạo bên dưới tiểu Uni mới hội thường thường xuất hiện thị ngủ tình huống. Ba ba. Ba ba. Khác nào Bi Bô Tập nói như thế, đây mới thực là Uni lần thứ nhất dùng thân thể của chính mình nói chuyện. Đây là một loại vô cùng trúc chắc ngôn ngữ, thậm chí còn có loại mơ hồ không rõ cảm giác, nhưng mà ở Triệu Nam nghe tới, nhưng là cái kia về thời gian êm thai nhất tươi đẹp tiên âm rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi tạm thời không hiểu được nói chuyện. Triệu Nam cưng chiều mà nhìn tấm này tuyết trắng giống như khuôn mặt nhỏ bé, trong lòng càng vui mừng lên. Biết, hội, Di Di, vẫn ở cùng ta, nói chuyện. Tiểu Uni ngây thơ mà nhìn Triệu Nam nói rằng. Di Di a, Triệu Nam khá là ngạc nhiên nói, nàng vẫn luôn đang dạy dỗ ngươi sao. Di Di, dạy ta thật nhiều đồ vật, Uni không hiểu, bất quá nhớ kỹ. Tiểu Uni liếm liếm cười nói. Triệu Nam càng cho thỏa đáng hơn ngạc nhiên nói, tên kia đều dạy ngươi chút gì. Di Di nói ba ba. Là trên thế giới đàn ông tốt nhất. Thích nhất ba ba rồi. Tiểu Uni lại nói. Triệu Nam có loại không tốt ngữ cảm, lông mày không khỏi tâm địa nhảy lên lên. Ngoài ra không có cái gì chứ. Di Di nói. Con gái là ba ba đời trước tình nhân. Đời này liền gả cho ba ba được rồi. Chờ ta sau khi lớn lên, liền gả cho ba ba hay, hay không tốt. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, thân thủ vô vô Tiểu Uni đầu, một mặt từ ái cười nói, chuyện như vậy ngươi muốn quên hắn. Có biết hay không? Tại sao? Ngươi Di Di nhất định dạy ngươi muốn nghe ba bà có đúng hay không? Tiểu tử gật gật đầu. Triệu Nam nhẹ giọng nói, vì lẽ đó, nhất định, tuyệt đối, muốn quên chuyện như vậy, biết không? Tiểu Uni như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Triệu Nam thân thủ vỗ vỗ Tiểu Uni khuôn mặt, được rồi, đi tìm được ngươi rồi Hứa Dương A Di, làm cho nàng kể cho ngươi cố sự có được hay không? Ba bà ta bây giờ còn có chút việc cần hoàn thành. Ba bà ngươi muốn đi làm. Làm cái gì? Đương nhiên là đi cùng ngươi Di Di thương lượng một chút chuyện rồi. Ba ba, ngươi dáng vẻ, thật là đáng sợ nha. Nào có. Cứ việc là có loại muốn liền như vậy hủy diệt rồi Hắc công chúa kích động. Chỉ có điều khi nhìn thấy Hắc công chúa lúc này chính lôi kéo Phỉ Nina tay, hai người ngồi ở xanh miết trên sườn núi, đẹp như họa giống như tình cảnh sự tình, Triệu Nam rồi lại không đành lòng đi hủy diệt hai vị này chân chính gặp mặt cùng với gặp lại. Cùng Long Nhiệt chiến đấu đã là một ngày chuyện lúc trước. Khi Phỉ Nina đến một khắc đó, Triệu Nam vô cùng thông minh tuyển ngã trên mặt đất, ngủ say như chết. Tà Vương chi nhận tác dụng phụ Phỉ Nina là rõ ràng nhất bất quá, nhìn thấy hấu thoại chính mình ngã trên mặt đất dáng dấp, nơi nào còn nhớ được chuyện khác. Sau đó, Hắc công chúa cùng Phỉ Nina hai cái vẫn luôn duy trì tương đương trình độ trầm mặc, chứng kiến chúng nhân đến, bảo vệ linh hồn thiếu nữ đem Long Hoàng thân thể tha đi, một đám người đều nằm ở một loại vô cùng không khí quái dị bên trong. Mà Triệu Nam cũng ở loại này không khí quái dị bên trong. Từ giả bộ ngủ đến thật sự chịu không được củ rũ, ngủ say. Cho tới Tiểu Uni tại sao lại xuất hiện ở Triệu Nam bên người, sau đó cái này cùng Phỉ Nina giống nhau như lúc nữ tử đến cùng là ai. Đến cùng là giải thích như thế nào, Triệu Nam đã không muốn đi suy nghĩ. Đúng là không nghĩ tới, khi chính mình tỉnh lại thời điểm, phát hiện tất cả vấn đề cũng đã bị Hắc công chúa từng giải thích đi tới. Ở lừa người phương diện, này nhưng là chân chính đại sư cấp tồn tại. Ta vốn là không nghĩ là nhanh như thế liền xuất hiện thấy ngươi. Chỉ bất quá tình huống lúc đó cũng không thể không ta không xuất hiện. Có loại vô cùng ôn nhu ngữ khí, Hắc công chúa ở trước mặt mọi người, nhanh nhẹn là một cái Phỉ Nina phiên bản. Cho tới những chuyện này có hay không có hợp lý tính, cũng đã ở đúng là giống nhau như lúc à, cái này là ngươi song sinh muội muội sao, kinh ngạc đến ngây người rồi. Đợi một chút cảm thán bên dưới, bị không để ý tới quá khứ. Ngay sau đó liền trở lại thôn Nguyệt Sói Bạc lãnh địa bên trong. Phỉ Nina lúc này túi đầu, Hắc công chúa nhưng là ôn nhu ôm đầu. Hai người yên lặng mà ở cái này trên sườn núi. Đại khái là nói rồi khá hơn một chút gặp lại sau chứ. Triệu Nam khí cũng nhưng vào lúc này tiêu quá khứ, trong lòng cũng rõ ràng Hắc công chúa giáo dục Tiểu Uni sự tình, hoàn toàn là tính cách gây ra trò đùa dai mà thôi. Lúc này, phảng phất đã cảm ứng được Triệu Nam đến như thế, Phỉ Nina cùng với Hắc công chúa đồng thời nghiêng đầu đến. Hắc công chúa lúc này nết miệng lên, trêu nói, thế nào? Ta nhưng là đem vợ của ngươi cho khiêu góc tường nha. Triệu Nam nhưng là tức giận giống như khẽ cười một tiếng, vậy ngươi cũng thật là lợi hại. Chỉ có điều đã thoát ly Tiểu Uni thân thể, tiến vào Nhã Lệ San thân thể sau khi, Triệu Nam đã không cách nào dùng thần tuyển giả phương pháp cùng Hắc công chúa trong bóng tối cống ngầm thông lên, muốn biết nàng là như thế nào làm khóc Phỉ Nina, đại khái chỉ có thể hỏi người trong cuộc. Cứ việc có thể tưởng tượng ra được. Hắc công chúa lúc này lại hướng về Triệu Nam vẫy vẫy tay, để hắn đi tới, sau đó nắm lên Triệu Nam tay, cùng Phỉ Nina mạnh tay điệp ở cùng nơi. Được rồi, trước liền muốn làm một lần. Hiện tại ta đem tỷ tỷ giao cho ngươi rồi. Cho ta chăm sóc tốt nàng, biết không? Triệu Nam sững sờ, luôn có loại khó mà tin nổi cảm giác. Hắn nhận thức Hắc công chúa tuyệt đối không thể như thế bình thường. các ngươi liền cẩn thận ân ái một phen đi, ta còn có chút việc liền không quấy rầy các ngươi. Nói tiến vào phi mau rời đi, đồng thời hướng về hai người phất phất tay. Cái kia trên cánh tay, giờ khắc này đang dùng một đạo nho nhỏ xiềng xích, cuốn quýt lấy một quyển dường như trang sức bản, chỉ có không tới nửa cái to bằng bàn tay một quyển nho nhỏ hắc bì thư. Tự hạn chế đoạn chương, là muốn phải cố gắng nghiên cứu một chút này bản hồn tộc trí bảo, cho nên mới như vậy bình thường à. Trong lòng đại khái hiểu hắc công chúa ý nghĩ, Triệu Nam thoải mái nở nụ cười, nhìn đã bị mình cầm lấy bàn tay Phỉ Nina. Ngươi có khỏe không? Thành thật mà nói, ta đến bây giờ còn có loại khó mà tin nổi cảm giác. Đem mình nằm ở Triệu Nam trên lồng ngực, Phỉ Nina ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, cái này là cùng ta cùng sinh ra, cùng ta cùng trải qua nửa đời trước thời gian muội muội. Lắc đầu một cái, Phỉ Nina viền mắt có chút ướt át nói, ta hầu như nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn thời điểm, thì có một loại thật giống nhận thức cực kỳ lâu cảm giác. Đại khái là máu mủ tình thâm đi. Triệu Nam vỗ nhẹ bờ vai của nàng, lấy đó an ủi. Nam, chúng ta sau đó có thể cùng muội muội cẩn thận mà ở chung xuống sao? Phỉ Nina lúc này có chút mở mịt hỏi. Ngươi đã cùng nàng cẩn thận mà ở chung một quãng thời gian à, chỉ có điều ngươi không biết mà thôi. Ngươi không biết hắc công chúa tính nết, thế nhưng nàng đối với ngươi có thể nói là biết gốc biết rễ, làm sao hội ở chung không được. Bất quá này lời không thể đủ nói, Triệu Nam kế tục can ủi, không thể vừa không phải chung đụng được rất tốt sao. Ta chỉ là một người người nghe như thế. Phỉ Nina không thể chí phủ nói, bất quá rất kỳ quái chính là, ta thật giống có thể cảm nhận được tâm tình của nàng như thế. Cũng không biết làm sao, cảm thấy nàng cùng Tiểu Uni thật giống rất giống cảm giác, một cách tự nhiên mà biến đổi muốn phải thân cận nàng. Triệu Nam lạnh nhạt nói, nghe nói năm đó nàng chủ đạo thân thể thời điểm, là đế quốc bên trong nhất làm cho người yêu thích người. Vậy đại khái là cùng sinh khu đến lực tương tác đi. Phỉ Nina mở mịt nhìn Triệu Nam. Trên sân núi, lặng lặng mà nhìn nhau chỉ chốc lát sau, Phỉ Nina chợt nói, Nam, ngươi dự định làm sao đối xử Nhã Lị San? Triệu Nam sửng sốt nói, cái gì làm sao đối xử nàng? Nếu là em gái của ngươi, đương nhiên là thân nhân của ta. Phỉ Nina lắc đầu một cái, khẽ cắn môi, nhẹ giọng nói, ta kỳ thực nghĩ tới. Trước muội muội vẫn luôn ở thân thể của ta. Như vậy làm loại chuyện kia thời điểm. Sắc mặt nàng nhất thời hồng xoát lên, tựa hồ là xấu hổ mở miệng như thế, nhưng vẫn là lấy dũng khí tiếp tục nói, ba người chúng ta chẳng phải là. Nhìn Triệu Nam nhíu mày, trầm mặc không nói dáng dấp, Phỉ Nina cười khổ nói, ta kỳ thực vừa hỏi qua nàng chuyện này, thế nhưng nàng không có phủ nhận cũng không có khẳng định. Thế nhưng ta rõ ràng. Bực này liền ngầm thừa nhận. Triệu Nam đồng dạng cười khổ nói, vì lẽ đó đây chính là ngươi hỏi ta muốn làm sao đối xử nàng nguyên nhân sao. Phỉ Nina bất đắc dĩ hoán giận nói, vẫn có thể làm sao. Ngươi ngược lại tốt, không nói tiếng nào liền đem hai chúng ta đồng thời làm. Trên đời này tại sao có thể có loại này hoang đường sự tình nha. Triệu Nam nhún nhún vai làm bộ vô tội nói, ta trước đó cái gì cũng không biết. Được rồi, ngươi cảm thấy ta hẳn là phải như thế nào đối xử chuyện này. Ta mặc kệ, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Phỉ Nina lắc đầu một cái, từ Triệu Nam trong ngực thoát thân mà ra, thở dài nói, bất luận ngươi định làm gì. Ta hy vọng ngươi cũng phải làm cho nàng cảm thấy thương tâm, dù sao ta thua thiệt nàng, đời này cũng thường không trả nổi. Nói đi, mang theo nổn ngang tâm tư, Phỉ Nina cũng theo rời đi cái này sườn núi. Triệu Nam đón gió thở phào một cái, nhớ tới đến hắc công chúa lúc rời đi hậu cái kia cỗ tiêu sái sức mạnh, căn bản cũng không có biến đổi bình thường, mà rõ ràng là đã rất sớm coi như được Phỉ Nina sẽ để ý chuyện như vậy. Bất quá! Đang đi tới Dạ Chi đế quốc hoàng đô trước, có thể giải quyết hắc công chúa tồn tại sự tình. Ngược lại cũng đúng là một cái bất ngờ sự tình. Hắc công chúa sự tình đối với Triệu Nam tới nói, kỳ thực không có quá nhiều buồn phiền. Đánh không được là thuận theo tự nhiên. Triệu Nam bây giờ quan tâm chính là, tự hạn chế đoạn chương đến cùng là người phương nào thông qua loại thủ pháp này trồng vào còn ở cơ thể mẹ bên trong đệ cửu hoàng nữ trong thân thể. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 1038, tạp áo la tư cái chết. Chương 1038, tạp áo la tư cái chết. Hung thu bí giới, quần sơn bên trong. Trải qua ở ạ áo dạ lãnh địa mấy ngày tĩnh dưỡng sau khi, đã đem tiêu hao ý chí lực lượng toàn bộ bổ sung xong xuôi Triệu Nam, lại một lần nữa trở lại cái này đã từng đại chiến một trận địa phương. Trên thực tế, vốn là có thể không cần thông qua loại này tự nhiên khôi phục mô phỏng, khi tự hạn chế đoạn trường xuất hiện sau khi, hắc công chúa đã rõ ràng đến vì Nhã Lị San hội nắm giữ loại kia trợ giúp người khác khôi phục ý chí năng lực. Kỳ thực cũng không phải trực tiếp bổ sung ý chí, mà là ở bổ sung càng làm gốc hơn bản linh hồn hao tổn. Linh hồn tồn tại là ý chí căn nguyên, linh hồn suy kiệt cũng là mang ý nghĩa ý chí năng lực đem sẽ không ngừng lòng đất hàng. Mà tự hạn chế Đoạn Trương liền nắm giữ bổ sung hồn lực năng lực, hắn hấp thu lấy những kia tà linh cũng không phải đơn thuần phong tỏa tiến vào đến trong thân thể, mà là có thể ở Đoạn Trương bên trong không gian, đối những này tà linh tiến hành rèn luyện, hóa thành bản nguyên nhất hồn lực. Cho nên nói đây là một cái hấp thu, chuyển hóa, sau đó phát ra quá trình. Đoạn Trương bên trong hẳn là còn lưu lại đời trước người sử dụng thôn phệ quá đủ loại hồn, vì lẽ đó Nhã Lệ San mới có thể trợ giúp Triệu Nam bổ sung ý chí lực lượng. Nhưng chuyện này cũng không hề là vô hạn, một khi Đoạn Trương nguyên bản lưu lại hồn lực tiêu hao hầu như không còn, loại năng lực này cũng sẽ bị lạnh đi. Sau đó thảo luận một phen, vị này hoàng nữ điện hạ có thể chuyển hóa thần tính đặc biệt chất năng lực, kỳ thực cũng là đến từ chính tự hạn chế Đoạn Trương. Thần tính làm căn nguyên mảnh vỡ, tạo thành thành phần cùng linh hồn hầu như là nhất trí. Mà tự hạn chế Đoạn Trương làm hồn tộc mạnh mẽ nhất bí bảo, quan trọng nhất một cái công năng là điều hòa hồn trong lúc đó không phối hợp. Thông qua điều hòa, phân giải, nhưng mà lại sáng tạo, này thì có thể chuyển đổi thần tính hiệu quả. Nay bản tiểu hắc thư, năm đó là Dạ Chi Đế quốc thủy tổ, cũng chính là thần điện liên minh trí cao trưởng lao ở trong một vị tiêu tốn vô số thời gian sáng tạo đi ra. Hắn không phải thần cách vũ trang, nhưng cũng là một cái so với thần cách vũ trang còn cường đại hơn, công năng thiên hướng với phụ trợ tính dị hóa vũ trang. Năm đó trí cao trưởng lao đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Triệu Nam đối với cái vấn đề này vẫn luôn đang suy tư. Khi đó chúng thần chưa ngã xuống, trí cao trưởng lao thậm chí là thánh đường bên trong, tràn ngập đều là đủ loại phong thần á vị, tự nhiên không phải hiện tại thần điện liên minh những kia nguyên bản các thần tín đồ trình độ có thể so với. Nếu như thần điện liên minh bây giờ còn bảo lưu một hai tôn phong thần á vị, Triệu Nam coi như đang tức giận, cũng sẽ không lộ mãng đi thánh địa tới đây sao hai phát liên tục tên bắn lén. Lần này lần thứ hai thâm nhập trong dãy núi, tự nhiên cũng là vì ổ ủ lì xỉ xỉ cha mẹ mà tới. Mấy ngày cân nhắc bên dưới, Triệu Nam vẫn cảm thấy hẳn là đem Long Hoàng cùng với Hoàng Kim Long Hải cốt lấy đi. Hắn đối Long Hoàng lưu lại tại thân thể bên trong cái kia cỗ sức mạnh khổng lồ không lớn bao nhiêu hứng thú, vẹn vẹn là không muốn lại xuất hiện một lần Long Nhiệt thay đổi tình huống mà thôi. Thế nhưng chưa thâm nhập đến mai táng nơi trước, chúng nhân nhưng không được không ngừng lại. Để đọc chuyện, vô cùng ngoài ý muốn, ở diện nhìn thấy chính là một con từng ở hung thú bí giới quát tháo phong vân hung thú lãnh chúa, tạp áo La Tư. Con này lại mèo con hể vải nằm nhòi trước mặt mọi người. Từ hắn khô quắt xẹp dáng dấp xem ra, tựa hồ là chịu đến không ít giàn vặt. Khi Diệp An Nhã nhặt được một cái cành khô ở thân thể của nó bên trong đâm một đâm thời điểm, lại mèo con thứ mới miễn cưỡng chuyển nhúc nhích một chút thân thể. Bởi vì tạp áo La Tư con gái liền ở bên cạnh nguyên nhân, đồng thời cùng Tiểu An Nhã nằm ở vừa đặt thành quan hệ tuần trăng mật kỳ, Triệu Nam cũng không tốt đối tạp áo La Tư quá mức cay nghiệt, tùy ý dùng chân đem nó để vượt qua đến sau khi nói, ngươi ở đây làm cái gì? Miêu. Các ngươi có thể hay không dẫn ta đi nói miêu tạp áo La Tư tứ chi run rẩy dãy rủa chạm lên, tuyết lị mố quá mạnh nói miêu. Ta sắp bị trá khô rồi nói miêu. Nói một bên có đánh gục trên đất, mỗi ngày cung ta ba món ăn nói miêu. Ta hội rất chăm chú cho ngươi xem cửa khẩu nói miêu. Cứu cứu ta nói miêu. Hắc công chúa lúc này tiếp nhận Tiểu An Nhã cành khô, ở tạp áo La Tư trên người kế tục đâm, rất là ngạc nhiên nói, xem ra cái kia bị ngươi vứt bỏ quá tiểu mẫu lang những năm này thật đúng là có đủ khổ cực đây. Thật khó cho ngươi có thể chống đỡ đến hiện tại. Hắc công chúa không kiêng kỵ chuyện như vậy, nhưng là Phỉ Ni Na nhưng cảm giác được vô cùng khó có thể mở miệng, vội vã bưng nữ nhi mình lỗ thai. Không biết có phải là có thêm một cái gì nguyên nhân, luôn cảm giác mình con gái mấy ngày nay biến đổi không có như vậy hoạt bát dáng dấp. Thế nhưng tiểu hài tử tính cách khó lường, đột nhiên trở nên yên tĩnh tựa hồ cũng không phải chuyện không thể nào. Bắt đầu so sánh, làm mẫu thân tới nói, tựa hồ càng muốn xem thấy con gái của chính mình biến đổi điểm đạm ngoan ngoãn lên. Chỉ có điều tựa hồ càng thêm yêu thích kể cận cha của chính mình, mà quên chính hắn một làm mẫu thân, để Phỉ Ni Na hơi có chút oán nghiệm mà thôi. Quá đáng tiếc, ta không có mang đi người khác trượng phu hứng thú. Triệu Nam lắc đầu một cái, mặt khác ngươi ngay ở trước mặt ngươi trước mặt của con gái nói chuyện như vậy, thật sự thích hợp sao? Tạp áo La Tư ra mặt thật dày nói, mẹ cái miêu, ta liền con gái đều đưa cho các ngươi nói miêu. Cho hai bữa miễn phí cơm ăn liền không thể được miêu. Từ khi A Tạ Khố Lạp mà ấu nữ tư thái sau khi xuất hiện, Diệp An Nhã liền vẫn đem nó đặt ở bên ngoài, hoàn toàn không có thu về tiến vào sủng vật không gian dự định. Nghe vậy, cái này đối với mình cha đẻ không có bao nhiêu cảm tình có thể nói tiểu lang nữ. Miêu nữ liền đem tạp áo La Tư cho nâng lên. Đừng xem dáng vẻ ấy khéo léo đến lại như là dương hoa hoa như thế đáng yêu, khí lực nhưng là tương đương kinh người. Xoay người, phất tay, một đạo màu đen ảnh tử đột nhiên phóng lên trời, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Dễ dàng sợ hai tay của chính mình sau khi, A Tạ Khố Lạp mới tương đương có lễ phép hướng về Triệu Nam nói xin lỗi, Triệu Nam đại nhân, gia phụ như vậy thất lễ, là ở xin lỗi. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, này cũng chẳng có gì, ngược lại ta đã thành thói quen tạp áo La Tư cái tên này ra châu đường như thế tình huống. Ra châu đường. Tiểu tiểu La Lị A Tạ Khố Lạp rất là không hiểu nghiêng đầu. Triệu Nam lười giải thích, chỉ về đằng trước nói, xem đi, người này mũi so với cậu còn muốn linh, trừ phi là không thể đối kháng tình huống, không phải vậy ngươi đem nó ném tới chân trời góc biển hắn như thế có biện pháp chạy trở về đến. Miêu miêu miêu. Ta tạp áo La Tư lại trở về nói miêu ba. Đúng như dự đoán, màu đen con mèo nhỏ lại một lần nữa không có tiết tháo chút nào nằm ở trước mặt mọi người, ta mặc kệ nói miêu. Các ngươi nếu như không để ý tới ta, liền từ thi thể của ta mặt trên nhảy tới nói miêu. Vậy ngươi liền kế tục ở đây nằm đi, ngược lại cũng thích hợp ngươi loại này lười biếng tính cách không phải. Hờ hững nói đồng thời, Triệu Nam từ hắn chết vừa đi quá, Phỉ Ni Na ôm Tiểu Yêu Ni đi qua, Hứa Dương đi qua, Diệp An Nhã lôi kéo A Tạ Khố Lạp tay nhỏ đi qua, Lê Minh Chi Quỷ đi theo mà qua, Dạ Nguyệt nhảy một cái mà qua, hai Linh Nhiệt Vương bình tĩnh trôi nổi mà qua. Còn Diệp Lực Phong. Nhưng là xem xét quá. Miêu ba. Các ngươi này quần lánh huyết ra hỏa. Tạp áo La Tư cực kỳ bi thương bốn chảo chảo ở trên mặt đất. Chỉ cho rằng là không nghe thấy giống như vậy, chúng nhân ở con đường phía trước lên cười cười nói nói. Tạp áo La Tư bỗng nhiên lớn tiếng mà gầm hét lên, áo cổ. Ngươi giúp ta lần này, ta sẽ nói cho ngươi biết phán quyết chi thần thần ẩn ở chỗ kia nói miêu. Vì chuyện như vậy liền đem ngươi lên nhậm chủ nhân thần tàng bạo lộ ra, ngươi cũng thật là đầy đủ trung tâm. Nhắc lên cái này lại mèo con thời điểm, Triệu Nam thong thả vi chào nói rằng, cứ việc bị đề ở không trung, tạp áo La Tư vẫn như cũ thong thả thân ra bản thân móng vuốt chỉ vào Triệu Nam nói rằng, nói lung tung, lao già kia không có một lần cho ta cơm no nói miêu. Những năm gần đây ta cho hắn bảo vệ thần tàng bí mật đã hết lòng tận, hiện tại là thời điểm phát huy hắn tàn dư giá trị thời điểm nói miêu. Triệu Nam lạnh nhạt nói, không phải là bởi vì ngươi xui xẻo chết đi tinh linh giới, ở chỗ đó coi như nói ra cũng không có bất kỳ tác dụng gì nguyên nhân sao. Tạp áo La Tư kế tục rỗi ra móng vuốt chỉ vào nói, nói lung tung, bách tộc đại chiến sau khi ta rõ ràng còn sống tốt thời gian mấy năm, vẫn luôn là miệng kín như bưng nói, miêu. Triệu Nam kiến thức con này lại miêu vô liêm sỉ đã không phải một ngày hai ngày thời gian, nghe vậy sau nhún nhún vai nói đến năm đó ngươi là chết như thế nào đi. Tạp áo La Tư thở dài nói, vẫn có thể chết như thế nào. Tình cờ gặp thần phạt tông đồ, bị đâm tử nói, miêu. Triệu Nam sững sờ, theo bản năng nói, thần phạt tông đồ. Đó là cái gì? Tạp áo La Tư ôm móng vuốt nói đến ta cũng không rõ ràng nói miêu. Chỉ có điều tình cờ gặp, sau đó tên kia nói mình là thần phạt tông đồ, là thay thế duy nhất lao già kia ở chiến hậu phụ trách thanh lý đại chiến thời kỳ những kia vô cùng hoạt động nhưng lại may mắn tránh thoát một kiếp người sử dụng nói miêu. Nghe đi. Triệu Nam tự động hướng về bên người mấy người nhìn sang, ánh mắt dư quang nhưng ở hắc công chúa trên mặt đồng dạng nhìn thấy một tia mờ mịt, phỏng chừng nàng cũng không biết thần phạt tông đồ đến cùng là thần thánh phương nào. Thần phạt tông đồ hết sức lợi hại. Triệu Nam nhíu nhíu mày hỏi. Tạp áo La Tư hồi ước nói, cũng không phải thư lợi hại bao nhiêu nói miêu. Nói thế nào, phải nói kỳ thực rất yếu, cùng người bình thường cũng gần như nói miêu. Chạy khoảng cách chỉ cần hơi lâu một chút đều sẽ thở dốc loại kia, tối đa là một nhân loại bình thường dáng dấp. Miêu. Là như vậy. Triệu Nam càng ngạc nhiên nói, nếu như đúng là yếu ớt như vậy, ngươi lại bị giết chết. Tạp áo La Tư lắc đầu một cái, vấn đề là tên kia tả môn quá nói miêu. Bất kể là cái gì công kích, liền ngay cả ý chí uy năng cũng tốt nói miêu, hết thể đều sẽ ở tên kia trước vô hiệu nói miêu. Một khi tới gần tên kia, ta liền so với một cái nhà miêu cũng không kém nói miêu, ngươi nói đánh như thế nào nói miêu. Nhất để ta khó chịu nói, tên kia coi như chạy hai bước cũng sẽ thở dốc được rồi. Nhưng là đơn thuần võ kỹ xảo lại cao minh đến đáng sợ, quả thực không thể nhẫn nhịn a nói, miêu. Nói đến liền đến khí. Cực yếu, nhưng lại có thể để tạp áo La Tư tất cả sức mạnh cũng vô hiệu, hoàn toàn lại như là một cái tiểu gia miêu như thế. Có thể đang đối mặt bất kỳ kẻ địch, đều có thể sản sinh tình huống như thế. Cực yếu, cũng là cực cường. Có thể đến cùng muốn thế nào mới có thể làm được trình độ như thế này. Triệu Nam không khỏi âm thầm trở nên trầm tư. Nếu như là tuyệt đối ngôn linh quyển, cũng có thể làm được tạp áo La Tư nói tới tình huống đó. Nhưng nhất định phải là đối phương ý chí so với mình nhược dưới tình huống, dù cho vẹn vẹn là nhược một tia cũng tốt. Vừa ý chí uy năng đặc tính cũng là duy nhất. Cái kia cái gọi là thần phạt tông đồ, không thể cũng nắm giữ tuyệt đối ngôn linh quyển. Đến cùng là cái gì? Nếu như cảm thấy đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 1039, rời đi bí giới. Chương 1039, rời đi bí giới. Cái gọi là thần phạt tông đồ, ở bây giờ nhạc viên bên trong thế giới xưa nay chưa từng nghe nói, cũng không từng có hoạt động quá bất cứ tin tức gì. Nếu như lấy thần tuyển giả khổng lồ tin tức liên cũng không có cách nào biết đến thoại, e sợ thần phạt tông đồ không phải đã biến mất rồi, là vẫn giấu ở cái gì không muốn người biết địa phương. Cứ việc tạp áo La Tư năm đó là chết thảm ở thần phạt tông đồ trong tay, nhưng đây đối với Triệu Nam tới nói kỳ thực không quan hệ đau khổ. Trừ phi có thể tình cờ gặp đồng thời chân chính sản sinh mâu thuẫn, không phải vậy Triệu Nam tuyệt không hứng thú nhưng trêu chọc loại này cùng duy nhất thần có quan hệ người. Tạm thời tới nói, từ khi tạp áo La Tư ở Thiên Dương Quang cùng ách hai chi thú án bật mọt sập chạm mặt, biết hắn đã từng là phán quyết chi thần thần chi sùng sau, Triệu Nam đối với đã từng nuôi dưỡng quá tạp áo La Tư vị này phong thần á vị thì có vô cùng hứng thú nồng hậu. Thần điện liên minh đông đảo phong thần bài vị bên trên, không có phán quyết chi thần tên. Còn từ chúng thần trí cao trưởng lão bên trong phân liệt đi ra cái kia bốn vị, trong đó cũng không đựng phán quyết chi thần. Nhưng cũng không biểu hiện vị này phong thần á vị sẽ không có người nhận thức. Ở Triệu Nam quản lý nắm tri thức cùng với trong tài liệu, đều có liên quan với phán quyết chi thần nội dung, không nghi ngờ chút nào, đây là thứ 8 kỷ nguyên sơ khai thời gian, nhóm đầu tiên thành công phong thần á vị bên trong đó một vị. Thực lực mịt mờ không rõ, độc lai độc vãng, chỉ muốn phán quyết tên cất bước ở bên trong thế giới, đi không còn hình bóng, đến vô ảnh, là thập phần thần bí một vị phong thần á vị. Triệu Nam ý chí tiểu thế giới đã đạt đến viên mãn trình độ, ý chí uy năng cũng đạt đến hiện giai đoạn có thể đạt đến cực hạn. Đặt tại trước mắt hắn cũng chỉ có để cho mình tinh giai tăng lên tăng cường nghề nghiệp lực lượng, hoặc là trực tiếp để tiểu thế giới trở thành lĩnh vực của thần. Trừ ngoài ra, trừ phi là tìm những khác giết thần vũ trang, không nhưng đã không có phương pháp khác có thể chân chính mà tăng lên bản thân của hắn thực lực. Trực tiếp tiến vào thần tàng, dường như đi vào nữ thần số mệnh thần quốc như thế, nếu như có thể thông qua sát tham khảo đối phương thần quốc quy luật, đối với mình xây dựng lĩnh vực của thần đều sẽ có giúp đỡ cực lớn. Bây giờ Triệu Nam trong tay nắm giữ hai nơi có thể đi thần quốc, cái là nữ thần số mệnh bí tàng. Một cái là dạ chi đế quốc thủy tổ ám ảnh chi mộ. Mặt khác yêu tinh quốc gia bên trong mẫu thụ không gian, cũng là Triệu Nam dự định tìm tòi hư thực địa phương. Đón lấy nếu như có thể thuận lợi mở ra phán quyết chi thần thần tàng, đặt tại Triệu Nam trước mặt đều sẽ có bốn bên trong khác nhau lĩnh vực của thần chờ tham khảo. Bởi vậy dù cho tạp áo La Tư không lấy cái này làm điều kiện, chờ hoàn thành Long Hoàng thi thể di chuyển. Triệu Nam cũng định tìm cái thời gian cẩn thận mà từ tạp áo La Tư trên người vào tay, bắt đầu phương diện này sự tình. Tạm thời liền một đường đi, cụ thể chờ trở lại ả ảo dạ lãnh địa sau khi lại nói. Triệu Nam lúc này nói ra đối với tạp áo La Tư tới nói không thể nghi ngờ là tự nhiên bình thường nói chuyện. Chỉ có điều chỉ là bởi vì không muốn bị chính mình nhiều năm khát khao bầu bạn trá làm. Liền không chút do dự mà bán đi thần tàng vị trí. Nếu như phán quyết chi thần còn ở sinh, không biết có thể hay không bị tươi sống tức chết. Ai mặc kệ nó, thu lấy long cốt sự tình khá là thuận lợi. Hoặc là nói đã giải quyết long nhiệt, đồng thời nắm giữ ổ ưu lì xì xì dưới tình huống, lại như là ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Bảo vệ linh thiếu nữ không có bất kỳ ý kiến, liền mở ra mộ huyệt. Ngoại trừ bởi vì độc tố mà để thân thể bắt đầu long hoàng ở ngoài, mặt khác cái kia một con hoàng kim long thân thể nhưng là hoàn chỉnh cực kỳ. Nếu không là cái kia đã hoàn toàn lạnh lẽo đồng thời người cứng ngắc xúc cảm. Từ xa nhìn lại bất quá là một con chính tại trầm miên bên trong cự long mà thôi. Ô ưu lỉ xỉ xỉ hóa thành chân thân, nhìn thấy này một đôi thi thể lúc này lẫn nhau y y ôi tại cùng nơi cảnh tượng bên dưới, chậm rãi dán vào. Trầm thấp tiếng kêu vang lên. Hắn đang cố gắng khóc. Khóc rất dài thời gian rất dài. Vốn là, này bất quá là bởi vì Triệu Nam quan hệ mà không ngừng ra tốc trưởng thành đứa nhỏ mà thôi. Đối với nắm giữ dài rằng giặc sinh mệnh long tộc tới nói, tâm trí phương diện thành thục cũng là cần rất lâu. Chờ ổ ủ lỉ xỉ xỉ hoàn toàn bình phục tâm tình hạ xuống sau khi, Triệu Nam ra tay đem Long Hoàng cùng với Hoàng Kim Long thân thể đồng thời thu vào một viên đặc chế thủy tinh chi tông. Nguyên bản chỉ có một cái đầu ngón tay dài màu xanh dài điều thủy tinh, nắm giữ thu nạp to lớn ai tẻm niềm phong tốt năng lực, nói đến cũng là một cái hiếm có bí bảo. Chỉ có điều khi nảy viên thủy tinh niềm phong được rồi Long Hoàng cùng với Hoàng Kim Long thân thể sau khi, liền để Triệu Nam làm thành một cái lục lạc, mang ở nhân thân ổ ủ lỉ xỉ xỉ trên người. Ta nghĩ coi như đã chết đi. Thế nhưng làm vì cha mẹ, cũng hy vọng có thể vẫn nhìn con trai của chính mình. Khi đem dây chuyền mang ở ổ ưu lì xì xì cái cổ bên trên đồng thời. Triệu Nam cũng vừa nói, bắt đầu từ bây giờ, không có tình huống đặc biệt, ngươi liền không muốn trở về. Không gian bên trong. Ở bên ngoài đầu sinh hoạt đi. Trên thực tế nắm giữ hóa hình năng lực, Triệu Nam đã không thể coi thiên không long là làm là một con chiến sủng tới đối xử. Vốn là bởi vì hình thể vấn đề. Muốn hòa vào Triệu Nam trong cuộc sống là một chuyện có chút phiền phải tỉnh. Bây giờ xem như là xong mãn rồi. Không có bất kỳ bất ngờ, khi trở về thời điểm. Trong đội ngũ lại nhiều gia tăng rồi một vị. vị này bảo vệ linh thiếu nữ. Làm khế ước bảo vệ linh, khế ước tồn tại địa phương là nàng tồn tại địa phương. Ô ưu lì xỉ xì bên người mang theo cha mẹ thân thể, cũng là biểu thị bảo vệ linh thiếu nữ đều sẽ vẫn ở tại ô ưu lì xỉ xì bên người. Cũng không phải là bởi vì nhìn thấy vị này bảo vệ linh thiếu nữ đủ rất mỹ lệ, mới muốn giữ ở bên người. Là vẹn vẹn là hy vọng có thể thông qua nàng khẩu, bỏ đi đến cái này khế ước bản thân là như thế nào tạo thành. Các nữ nhân đối với Hoàng Kim Long đối Long Hoàng chấp nhất mà bi thương Xuân Thu đồng thời. Triệu Nam đối với loại này trí tử không rời khế ước cũng vô cùng động tâm là được rồi. Cuối cùng là liên quan với Long Linh Hoa sự tình. Nơi này xác thực dài ra một cây Long Linh Hoa. Nhưng cũng không phải sinh trưởng ở Long Hoàng bên người, mà là từ Hoàng Kim Long bên người mọc ra. Vốn là chỉ là tiện đường tới xem một chút có hay không loại này kỳ hoa dị thảo Triệu Nam, thời điểm cũng chỉ là thuận lợi đem này đóa Long Linh Hoa cho cùng nhau mang đi. Nhưng mà không tưởng tượng nổi chính là, Tạp Áo La Tư nhìn thấy này một đóa Long Linh Hoa thời điểm, lại hết sức giật mình nói mình năm đó tựa hồ bởi vì đói bụng ăn qua tương tự đồ vật. Năm đó đến cùng là năm nào? Năm đó là khi Tạp Áo La Tư còn chỉ là một con phổ thông thú nhỏ, không biết lúc nào sẽ trở thành hung thú bí giới bên trong đám thú dữ mạnh mẽ kia no bụng đồ ăn thời kỳ. Cũng sẽ nói, Tạp Áo La Tư là bởi vì ăn qua một cây Long Linh Hoa sau khi, mới cuối cùng hung thú lãnh chúa, sau đó đi ra hung thú bí giới, trở thành thần chi sủng. Năm đó ta nhưng là 11 tinh giai thần chi sủng nói. Hỏi các ngươi có sợ hay không nói miêu. Sau đó hiện tại chỉ có điều là một cái sợ sệt lão bà mình, mà không thể không rời nhà trốn đi lại nhỏ yếu miêu, đúng không? Triệu Nam không để ý chút nào lấy trào phúng đánh vỡ Tạp Áo La Tư đắc ý. Đồng thời cũng rõ ràng đến một chuyện. Xuất Trần Cung Chủ trong miệng nói tới cái kia một đoạn một loại nào đó phổ thông giã thú bởi vì ăn qua Long Linh Hoa sau khi một đường hát vang bước vào phong thần lĩnh vực truyền kỳ. Chỉ đại khái là Tạp Áo La Tư. Mà hiện tại, A Áo Giả chính tại cho nó con dân nói lời từ biệt. Tạp Áo La Tư một nhà ba người cũng ở nói lời từ biệt. Không nói thêm gì, cuối cùng nhìn Tuyết Lệ Mộ phất tay một cái một bộ ngươi liền yên tâm đi thôi. Ta hội cẩn thận mà ở lại đây chờ ngươi trở về răng dấp. Lại mèo con có một loại không nói ra được khó mà tin nổi cảm giác. Áo cổ, Tuyết Lệ Mộ lần này vì sao lại như thế thuận theo nói miêu? Bởi vì ta nói một cái tốt thê tử không nên ngăn cản chồng mình hành trình. Mà là muốn yên lặng mà ở sau lưng của nó chống đỡ hắn. Miêu. Như vậy cũng có thể nói. Mẹ cái miêu, ngươi ở đầu ta nói. Đương nhiên, ta bảo đảm quá ngắn hạn bên trong sẽ đem ngươi đưa về, đồng thời nhịn đau đem một cái đại sách triệu hồi làm thế chân giao cho Tuyết Lệ Mộ, cũng là một người trong đó thừa tố. Áo cổ. Ngươi quá đen nói miêu. Ngươi vẫn là người sao? Triệu Nam túi đầu nhìn chính tại chính mình dưới chân gầm thét lên Tạp Áo La Tư, đồng nhiên ngồi xổm xuống. Ở bốn mắt hợp nhau đồng thời, Triệu Nam trong tay bạch quang đống nhiên lấp lóe. Tạp Áo La Tư nhìn thấy chính là Triệu Nam trong tay bỗng nhiên thêm ra đến một cái kỳ dị gông xiềng, không rõ ý tưởng hỏi, này lại là cái gì quỷ nói miêu? Cái này. Triệu Nam lắc lắc trên tay gông xiềng, ta làm mẫu cho ngươi xem vừa nhìn. Tạp Áo La Tư nhất thời hiếu kỳ lên, chỉ thấy Triệu Nam mở ra gông xiềng, chỉ thấy Triệu Nam quay về không khí khoa tay một thoáng, chỉ thấy Triệu Nam đón lấy đem gông xiềng ở tại chính mình chân trước bên trên. Chỉ thấy cái này gông xiềng đùng một tiếng liền biến mất không còn tăm hơi, nhưng tựa hồ vẫn có thể cảm nhận được chân trước bên trên bị ràng buộc cảm giác. Được rồi, làm mẫu xong xuôi, làm sao? Triệu Nam cười cợt hỏi. Tạp Áo La Tư đứng thẳng, đem hai chảo của chính mình cho nhấc lên, lắc lắc, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không có, nhất thời ngạc nhiên nói, thần. Bất quá, cái này đến cùng là dùng tới làm cái gì nói miêu? Làm cái gì? Triệu Nam vô vô Tạp Áo La Tư đầu, an ủi. Dùng để khóa lại ngươi a hiện tại ngươi không phải an nhã sủng vật, vì lẽ đó hay dùng cái này khóa lại ngươi, ta lo lắng ngươi lúc nào thừa dịp ta không thèm để ý thời điểm liền trốn. Xem đi, ta nhưng là một cái vô cùng giữ người, nếu đã đáp ứng Tuyết Lệ Mộ sau đó đem ngươi đưa về, ta như thế nào cũng không thể để ngươi trốn, có đúng hay không? Nói, Triệu Nam lần thứ hai vô vô Tạp Áo La Tư đầu, cố gắng theo, ngươi đều át tạ phụ thân của Khố Lạp, không muốn cả ngày nghĩ rời nhà trốn đi cùng phát mộng ban ngày. U đọc sách. Bất ngờ dễ dàng kết thúc cuộc nói chuyện sau khi, Triệu Nam tràn đầy phấn khởi bị Tiểu Ưu Nhi phùng lên, hai người phụ nữ ở giữa không trung bên trên vừa hướng về rời đi hung thủ bí giới đường đi tới đồng thời vừa chơi này bắt người du hí lấy thân làm mẫu làm sao làm một cái người cha tốt, lưu lại ở trong gió khóc không ra nước mắt mắt choáng váng lại mèo con. Mẹ cái miêu. Ngươi làm sao như thế đen nói miêu ba. Có còn nên làm bạn tốt nói miêu ba. Đại gia ngươi. Đi rồi một chuyến hung thủ bí giới. Thời gian đại khái dùng 8 ngày tà sau. Lại một lần nữa bước lên ẩn dấu ở bí giới ngoại ở chèn tàu cao tốc. Lần này chỗ cần đến là Dạ Chi Đế quốc hoàng thành. Vậy mà lúc này, Dạ Chi đế quốc trong hoàng thành, nhưng cũng ngoài ý muốn nên đón một cái khác khách mời. Chưa xong còn tiếp. Chương 1040, một hàng bán ba nhà. Chương 1040, một hàng bán ba nhà. Nếu như Triệu Nam có thể ở đây, hắn đại khái liền có thể một chút nhận ra được, Dạ Chi đế quốc hoàng thành khách mời đến cùng là thần thánh phương nào. Chiến thần điện đại trưởng lão, bách tộc đại chiến sau khi trước chí cao trưởng lão, bây giờ thánh đường trưởng lão, ba phỉ địch. Đến người không chỉ có ba phỉ địch một cái, trên thực tế còn có một đội thần điện liên minh tín đồ chiến sĩ, làm tùy tùng càng theo mà tới. Bây giờ liền ở trong hoàng cung, Lucy phải nghi 14 đời thật cao mày mà nhìn vị này thần điện liên minh khách tới. Nghe nói ở trước đây không lâu, thần điện liên minh gặp phải thần tuyển giả quân đoàn phản kháng, xâm lấn thánh địa đi bị ạ, tựa hồ tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn hại. Thậm chí ngay cả thánh địa bên trong kiến trúc đều bị phá hủy rơi mất, cùng với vị kia chí cao trưởng lão thủ tịch trưởng lão cũng bị thần bí chu diệt ở chí cao trưởng lão trong cung. Đương nhiên, chi sở dĩ như vậy rõ ràng thần điện liên minh thánh địa sự tình, đơn giản là nhờ vào lần này thần điện liên minh cùng thánh địa trong lúc đó đối kháng, trong bóng tối cũng có Dạ Chi đế quốc bóng người tồn tại. Phiếm đại lục thần tuyển quân đoàn ở thánh địa ở ngoài tập kết, như vậy chuyện trọng đại, làm Dạ Chi đế quốc hoàng đế tự nhiên không thể nào không biết. Mà làm đương đại hoàng đế bệ hạ, căn cứ vào đế quốc sáng lập chỗ đã từng cùng thần điện liên minh từng có ngọn nguồn, Lucy phải nghỉ 14 tuổi liền vô cùng vui vẻ khiến người ta ở loại kia đẩy một thoáng sóng lớn. Trên thực tế làm ra chuyện như vậy cũng không cũng chỉ có hắn một cái, làm đối thủ một mất một còn như thế nước láng giềng thiên dực đế quốc cái kia, tựa hồ cũng ở làm tương đồng sự tình. Lucy phải nghỉ 14 tuổi rõ ràng trong lòng những thứ này. Đồng dạng, ba phỉ địch cũng rõ ràng trong lòng thần tuyển quân đoàn xâm lấn có đế quốc này trong bóng tối tham dự. Nhưng lần này hắn cũng không phải vì truy cứu chuyện như vậy mà đến, mà là có mưu đồ khác. Ngươi nói để con gái của ta lần thứ hai trở thành thánh nữ. Lucy phải nghi 14 đời nhữ nhữ mày. Chuyện như vậy ở hơn 10 năm trước đã từng đã xảy ra một lần. Ba phỉ địch gật gù, đúng, vậy hạ. Năm đó đại liên minh đã tận sức với để đã từng tách ra đi chúng thần vinh quang lần thứ hai trở về. Chỉ tuy nhiên năm đó vị kia hoàng nữ điện hạ vô cớ mất tích. Chúng ta e sợ cho bệ hạ bởi vì hoàng nữ mất tích mà tâm tình không tốt, vì lẽ đó cho tới nay đều không có lại tới quấy rầy. Bây giờ nếu vị này hoàng nữ điện hạ đã trở về, ta nghĩ có được hay không đem năm đó vẫn còn chưa hoàn thành sự tình, kế tục đàm luận xuống. Nay đã hoàn toàn chính là một loại vô cùng hạ thấp tư thái, ba phỉ địch bản thân cũng không thể không như vậy. Đại liên minh không chỉ ở nhạc viên phía trên thế giới chịu đến trọng thương. Mất đi đóng tại di khí chi địa bộ đội sự tình, cũng ở gần nhất có được xác thực chứng thực. Bây giờ đại liên minh thẳng huống, có thể nói là có thể so với năm đó bách tộc đại chiến sau khi giáng dấp. Bởi vậy đối mặt quốc lực vẫn như cũ cường thịnh cực kỳ Dạ Chi đế quốc, cũng không thể không dùng so với năm xưa lòng đất tư thái xuất hiện. Lucy phải nghỉ 14 đời ở trong chớp nhoáng này đã rõ ràng đến ba phỉ địch. Hoặc là nói đại liên minh lại suy tính ý đồ gì. Cái này đã hoàn toàn hoàng hôn Tây Sơn đại liên minh, tựa hồ không cam lòng liền như vậy sự suy thoái xuống. Muốn thông qua Dạ Chi đế quốc hồn một trong tộc trở về, quay đầu trở lại. Các ngươi suy nghĩ vấn đề thời điểm. Quả nhiên vẫn luôn rất muốn Mỹ. Lucy phải nghỉ 14 đời giờ khắc này vi chào nói, ba phỉ địch, ngươi cảm thấy lấy các ngươi đại liên minh tình huống bây giờ, ta đế quốc vì sao còn muốn trở về. Đúng là ta Dạ Chi đế quốc chưa từng chú ý để cho các ngươi những kia tín đồ ở đây an cư lạc nghiệp. Không biết ngươi cảm thấy làm sao? Bệ hạ, bây giờ có hải tộc ở bên ngoài mắt nhìn chằm chằm, đại liên minh bên trên muốn chân chính liên hợp hết thể lực lượng, chân chính đánh đuổi hải tộc mà thôi. Ba phỉ địch nhưng lắc đầu nói, ta thừa nhận một năm trước đại liên minh chỉ là thành lập thần tuyển quân đoàn xuất kích hải tộc, chính mình nhưng là hào không làm là có ý đồ riêng. Khi xin ngươi rõ ràng, làm ra chuyện như vậy cũng bất quá là chí cao trưởng lão bên trong một ít người tư tâm mà thôi. Đối với thánh địa bên trong phần lớn tín đồ tới nói, chúng ta vẫn như cũ vẫn là muốn bảo vệ vùng đất này. Bệ hạ, lắng nghe ta một chút, bây giờ chí cao thủ tịch trưởng lão tử vong, phần lớn thánh đường trưởng lão cũng ở trong bất hạnh chết. Thánh địa bên trong đã là rắn mất đầu tình huống. Dựa, y tình huống này, ta nghĩ nếu như làm sơ thời đại chí cao trưởng lão tôn thần cửa ở trong hồn đế hậu người ngài, nếu như có thể trở về, nhất định có thể một lần nữa chỉnh hợp tốt bây giờ cục diện chứ. Ồ, ngươi là muốn cho ta chấp trưởng thần điện liên minh. Lucy phải nghỉ 14 đời giờ khắc này một cố không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Không cẩn thận muốn hạ xuống, thần điện liên minh bây giờ sẽ xuất hiện loại ý nghĩ này, tựa hồ cũng không phải đã nói không qua đi. Chí cao thủ tịch trưởng lão tử vong. Thần điện liên minh trọng thương, thậm chí còn mơ hồ nghe được nha thần điện liên minh bộ đội chủ lực tựa hồ cũng không về được tin tức ngầm. Nói thật, bây giờ thần điện liên minh chân chính cầm được ra sân khấu diện chấn động chàng người, e sợ cũng chỉ còn sót lại trí cao trưởng lão bên trong mặt khác mấy vị. Chỉ có điều mấy tên kia tựa hồ cũng đã đạt đến cực hạn, muốn trợ giúp thần điện liên minh đi ra bây giờ cảnh khốn khó đại khái hữu tâm vô lực. Bệ hạ xin mời suy tính một chút, chúng ta là chân tâm thành ý hy vọng hồn một trong tộc có thể trở lại thần điện liên minh bên trong. Ba phỉ địch giờ khắc này túi đầu thành khẩn nói rằng, trong đại điện trầm mặc chốc lát, Lucy Fanny 14 đời bỗng nhiên nói, không chỉ là ta một cái chứ. Mặt khác mấy nhà đều phái người đi tới sao. Nhìn hơi biến sắc ba phỉ địch, Lucy Fanny 14 đời lúc này khẽ cười nói, không chỉ có riêng chỉ có ta hồn tộc. Lúc trước trốn đi nhưng là tổng cộng có tứ gia, không phải sao. Ba phỉ địch cười khổ một tiếng nói, không dối gạt bệ hạ, ngoại trừ yêu tinh quốc gia ở ngoài, thiên ý đế quốc. Ảnh chi đế quốc cũng đã có tông đồ đi tới. Lucy Fanny 14 đời cười lạnh nói, ba phỉ địch. Này chính là các ngươi cái gọi là thành ý sao? Một hàng bán ba nhà. Nếu như quay đầu lại ba nhà đều đáp ứng rồi, chẳng phải là muốn ta cùng mặt khác hai nhà đến một hồi đánh cờ. Ba phỉ địch đúng mực nói, vậy hạ đã hai vị khác, đều là năm đó cực kỳ tôn thần đời sau, địa vị ở tại chúng ta xem ra là như thế. Vì lẽ đó dưới tình huống này, bất luận chúng ta trước tiên đi chỗ đó một nhà. Đối mặt khác tới nói cũng đã có thua thiệt. Với này như vậy, chẳng bằng đồng thời phát sinh mời. Dù sao hiện tại là đại liên minh suy yếu nhất thời kỳ, chúng ta cũng không có nhiều đến đã, hy vọng bệ hạ có thể thông cảm. Huống hồ, coi như ở mặt khác hai nhà cũng đáp ứng dưới tình huống, lấy bệ hạ ngươi hùng tài đại lược, lẽ nào hội lo lắng không sánh bằng mặt khác hai nhà đế vương. Lucy Fanny 14 đời nhìn ba phỉ địch, nheo mắt lại. Phía sau lưng chẳng biết lúc nào đã ướt đấm ba phỉ địch trưởng lão. Giờ khác này chỉ có thể nhắm mắt tiếp nhận cái này đế vương ánh mắt. Ta sẽ cân nhắc một thoáng. Lucy Fanny 14 đời bỗng nhiên nói rằng. Ba phỉ địch nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, ta liền cung kính bồi tiếp bệ hạ ngài tin tức tốt. Khoảng thời gian này ngươi liền tạm thời ở trong hoàng cung ở lại, chờ ta suy nghĩ kỹ càng đi. Lucy Fanny 14 đời phất phất tay. Làm đã thoát ly thần điện liên minh hồn tộc tới nói, giờ khác này có thể câu đối minh bên trong thánh đường trưởng lão Huy Chi tắc hứ. Trong lòng nhiều ít cũng có chút thư thái cảm giác. Dù sao năm đó cũng là bởi vì ý kiến không hợp, mới không vui trốn đi. Nói đến vừa bắt đầu còn có loại cả đời không qua lại với nhau cục diện, chỉ có điều theo thời đại trôi qua mới dần dần mà ôn hòa hạ xuống, nhưng cũng chưa đạt đến hiểu nhau trình độ. Ba phỉ địch nhưng không có lập tức rời đi, mà là cung cung kính kính nói, vậy hạ, có thể. Ta hy vọng có thể nhìn một lần đệ nhị hoàng nữ điện hạ. Hoàng đế bệ hạ lúc này cau mày, chuyện gì? Ba phỉ địch hít sâu một hơi nói, ta chỉ muốn xác nhận một chuyện mà thôi. Ồ, đến cùng là chuyện gì? Nói thật, lai lịch lên, ta đã từng trong lúc vô tình gặp hoàng nữ điện hạ chân dung, tựa hồ cùng ta đã từng tình cờ gặp quá một vị vô cùng tưởng tượng, cho nên muốn xác nhận một phen mà thôi. Ba phỉ địch gan ngay nói thật nói, mà ta tình cờ gặp vị kia, bản thân là một tên thần tuyển giả. Phương Mậu, ngươi là muốn nói ta đế quốc hoàng nữ, là thần tuyển giả sao? Lucy Fanny 14 đời âm thanh đột nhiên có thể trầm, nhìn ba phỉ địch ánh mắt trong nháy mắt liền biến đổi lăng liệt băng hàn lên. Đế vương vô tình. Hỉ nộ khó đoán, xem ra là không sai. Trong lòng đối này có trùng mới quen đấy ba phỉ địch chỉ có ấy này nói, ta không phải ý này, chỉ có điều là đang suy nghĩ giữa hai người có hay không có chút quan hệ gì mà thôi. Ngươi không cần nhiều lời rồi. Thần điện liên minh sự tình ta hội suy nghĩ thật kỹ, hiện tại ngươi cho ta yên lặng ở lại. Lucy Fanny 14 đời dùng cái kia đế vương bá đạo giọng điệu nói, hiện tại, cho ta đi nguyên nên đi địa phương đi. Ba phỉ địch chỉ được khẽ gật đầu, chậm rãi lui ra. Lucy Fanny 14 đời nhìn lạnh lạnh đại điện, túi đầu trầm tư, một lúc sau tự nhủ, chuyện gì xảy ra? Ba phỉ địch tình cờ gặp độ khó đúng là phỉ Nina à? Con bé kia. Hoàng đế bệ hạ mục chỉ nhìn đại điện ở ngoài, mô phỏng là vì nhìn thế giới bên ngoài như thế. Chậm rãi thở dài nói. A Tư Mã Tạp tên kia bẩm báo sự tình nhìn là có thật không, thế nhưng vượt nhưng đã mất tích. Vì sao còn phải quay về? Đó là một luồng hắn cảm giác quen thuộc, cảm giác chính đang từ từ đến gần. Hoàng đế bệ hạ rộng mở đứng dậy, không thể để đám kia láo bất tử biết. Kế hoạch muốn tăng nhanh tốc độ. Hoàng đế bệ hạ hít sâu vào một hơi, trên mặt là một vẻ kiên quyết vẻ mặt. Cái kia phảng phất là vì vật gì đó, mà không thể không bỏ qua một món khác khó bỏ đồ vật. Nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua kiên quyết. Đây là cái gì? Ở trên tàu cao tốc bên trên, nhìn tràn đầy phấn khởi ngồi xổm một cái mâm đi tới trước mặt mình Diệp An Nhã, Triệu Nam tò mò hỏi. Lúc này, bên người hắc công chúa nhưng là ánh mắt sáng ngời, đem bàn tay vào trong cái mâm. Lấy ra trong đó đồ vật. Một khối tương tự bánh bích quy nhưng nhìn dáng dấp tựa hồ liếm chán đến có thể so với cục đường đồ vật. Đây là đế quốc trung bộ một loại đặc sản ăn vặt nha. Đã thật dài thời gian chưa từng ăn thứ này. Nhìn cắn tới một cái, lộ ra hạnh phúc tràn đầy vẻ mặt hắc công chúa, Triệu Nam nhưng là tức giận nhìn Diệp An Nhã nói, chẳng trách ta vừa nhìn thấy Lê Quỷ xông ra ngoài, ngươi sẽ không phải là để hắn giúp ngươi mua đồ ăn vặt chứ. Diệp An Nhã phun nổ ra đầu lưỡi, nghịch ngầm nói, bởi vì mua đồ Lê Quỷ có thể làm rất khá mà. Triệu Nam thân thủ vô vô nhà đầu này đầu, một bộ bị đánh bại vẻ mặt. Phỉ Ni Na lúc này cũng hiếu kỳ nhấc lên đến rồi một khối, cắn một cái lướt qua lên, ồ, mùi vị thật sự rất tốt ta. Vậy ta cũng nếm thử. Hứa Dương cũng là thèm ăn nhỏ dãi lên, ăn qua sau khi nhất thời cũng hạnh phúc tràn đầy lộ ra nụ cười. Được rồi, so với một bộ khổ qua dáng dấp, ngươi cũng nếm thử mùi vị đi. Phỉ Ni Na nhìn Triệu Nam cười cợt, sau đó vô cùng tự nhiên bị vừa cắn quá một cái tiểu điểm tâm ngọt đưa đến Triệu Nam bên mép. Triệu Nam ngẩn người, đang suy nghĩ vật này có thể ăn được hay không trước. Trước hết cần cân nhắc chính là, đến cùng hẳn là ăn cái kia khối. Rất quê mùa. Trước mắt không nhiều không ít đồng thời đưa tới ba khối như vậy vật thể, đồng thời đều là bị cắn quá. Ta nên nói các ngươi là có cảm giác trong lòng, vẫn là nói là đang cố ý làm khó dễ ta. Triệu Nam thở dài nói, vậy ta liền thử một lần một cái ăn nhiều lần nhìn được rồi, đây chính là nhà của ta chuyện tuyệt chiêu đây. Phi. 3. Chưa xong còn tiếp. Chương 1041, sắc. Chương 1041, sắc. Kỳ dị 6 tầng trong tháp, màu đen trong quan tài kiếng, nữ tử chậm rãi đi ra. Trước sau như một giống như không hề tức giận dáng dấp. Nàng vẹn vẹn là yên tĩnh đi tới lũ sỉ phái nì 14 đời bên người, có chút mặt tái nhợt bảng xem ra hẳn là lại nói giờ khắc này trạng thái cũng không được, thế nhưng thật giống là lưu ly giống như mỹ lệ hai con mắt lúc này triển lộ ra nhưng là ôn hòa. Độ khớp đạt đến 8 phần 10, không hổ là tiến hành rồi một lần hồn tế kết quả, có loại này độ khớp, như vậy hy sinh đi cái kia trăm cái bên tộc nhân tiềm lực cũng coi như là vật có giá trị. Lạnh lùng âm điệu bên trong, tiết lộ một chút thỏa mãn. Lucy Fanny 14 đời lúc này ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên đỉnh đầu một bộ quan tài. Bộ này từ khi hắn đăng cơ một khắc đó bắt đầu liền lại chưa từng mở ra quan tài. 14 đời, không nghĩ tới luôn luôn đều ở chống lại nghi thức cử hành ngươi, hai ngày nay lại phối hợp như vậy. Đặt ở trước đây, ngươi nhưng là dùng các loại lý do đang chỉ hoãn thời gian. Thanh âm kia kế tục truyền đến. Nghe vậy, Lucy Fanny 14 đời nhưng là đạm mạc nói, ta nếu không có cách nào xoay chuyển tình huống như thế, vậy không bằng sáng nay kết thúc đi tốt, đỡ phải đứa bé này thống khổ. 13 đời tiếng cười lạnh vang lên, xem ra ngươi đúng là đưa cái này ngụy vật cho rằng là hài tử của chính mình. Quả thực mất hết chúng ta hồn tộc nhân, lại câu nệ cùng loại này mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm sau khi sẽ mục nát thân thể. Xem ra người hoàng đế này ngươi là càng làm càng trở lại rồi. Đồng dạng lạnh lùng, không có bất kỳ phản bác nào hoàng đế bệ hạ lúc này chỉ là không mặn không nhạt đáp, cảm tạ ngài giáo huấn. 13 đời trầm mặc nửa ngày, có chút không vui nói, quên đi. Vốn là ta cũng không có dự định để ngươi khôi phục chúng ta bộ tộc vinh quang, nếu ngươi đồng ý lãng phí đi chính mình tốt thiên phú, vậy thì liền tùy tiện ngươi đi. Đợi được nghi thức sau khi thành công, ngươi yêu thích làm cái gì sẽ theo liền ngươi, là cao cao tại thượng nhàn phú hoàng đế vẫn là tiêu giao tự tại nhàn vân giã hạc. Bằng ngươi yêu thích. Lucy Fanny 14 đời không có hé răng, càng thêm không có đối biểu hiện này ra bất kỳ cái gì động tâm giống như vậy, vẹn vẹn là nhìn chăm chú vành mắt cô gái này. Lần sau nghi thức là quan trọng nhất một bước. Mấy ngày nay liền để cái này ngụy vật nghỉ ngơi thật tốt, cuối cùng hưởng thụ một thoáng này ngắn ngủi nhân sinh đi. 13 đời trầm giọng nói, tiền nhậm môn đều sẽ hội vào lúc đó toàn bộ tỉnh lại, vì này nghi thức cử hành bước cuối cùng. Chúng ta đã chờ mong vô số năm, lần này tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Huyền như tiếng sấm ở trong tháp không ngừng vang vọng. Lucy Fanny 14 đời nhưng vẫn như cũ trầm mặc. Đúng rồi, vì sao ngươi muốn ở ngoài tháp tiến hành ngăn cách? Bên ngoài chuyện gì xảy ra sao? Đột nhiên hỏi. Lucy Fanny 14 đời bình tĩnh mà đáp lại nói, thần điện liên minh người đến rồi, người kia gọi là ba phỉ địch, là đời trước chí cao trưởng lão một thành viên trong đó. Không khỏi phiền phức, vì lẽ đó ta ngăn cách trong tháp khí tức. Ồ, thần điện liên minh. Bọn họ phái người tới làm cái gì? 13 đời giọng nghi ngờ vang lên. Đến mời chúng ta trở lại, đồng thời hy vọng có ta đến chấp trưởng hiện tại chí cao trưởng lão. Lucy Fanny 14 đời nhẹ giọng nói. Trong tháp lại một lần nữa biến đổi trầm mặc lên. Chỉ chốc lát sau, một đạo cười nhạo tiếng cười lớn bỗng nhiên vang lên thời điểm thậm chí ngay cả tiếp xúc được da rẻ không khí cũng biến thành xì xì bắt đầu run rẩy. 13 đời cười to rất dài thời gian rất dài sau khi, đột nhiên dừng lại. Âm thanh âm lãnh cực kỳ nói, đám kia kẻ phản bội, làm sao trong chớp mắt hội làm loại chuyện này. Lucy Fanny 14 đời bỗng nhiên nói, một tháng trước, đương đại trí cao thủ tịch trưởng lão đã bị người giết chết ở trong thánh địa, mặt khác thánh đường trưởng lão đoàn cũng tổn thất vượt quá 7 phần 10 trình độ, mà thánh địa cũng bị thần tuyển giả quân đoàn đánh vào trong đó, chịu đến trước nay chưa từng có thương tích. Bây giờ nguyên khí đại thương, tên kia lại bị người chu diệt. Là ai? Nghe được, 13 đời trong thanh âm tràn ngập khó mà tin nổi cùng khiếp sợ. Cái này tạm thời liền không rõ ràng, nhưng có thể giết đến vị kia. Chí ít cũng là tiểu thế giới viên mãn cấp bậc, hoặc là rất có thể là cho rằng phong thần á vị chuyển sinh loại hình đi. Lucy Phải Nhi 14 đời lắc lắc đầu nói, ta cũng không có lập tức đáp ứng thần điện liên minh thỉnh cầu. Hồ đồ! Như thế chuyện trọng đại, ngươi vì sao hiện tại mới cho ta nói? Lucy Phải Nhi 14 đời đạm mạc nói, ngay khoảng thời gian này đều đang chủ trì nghi thức, é sợ phân tâm không tới chứ. Hành 13 đời lạnh rên một tiếng sau khi nói, hy vọng như thế chứ. Cái kia có nên hay không đáp ứng thần điện liên minh yêu cầu? 13 đời cười lạnh nói, đáp ứng. Đương nhiên là đáp ứng rồi. Ta liền muốn nhìn một chút khi ta hồn tộc lại một lần nữa quân lâm thần điện liên minh thời điểm, đến cùng là như thế nào một cái quan cảnh. Cái này coi như là làm là chúng ta vì lần thứ hai giáng lâm nữ đế bệ hạ dâng ra sống lại lễ đi. Lucy Phải Nhi 14 đời gật gật đầu, lôi kéo bên người nữ tử chậm rãi lùi vào ám ảnh bên trong. Cho đến rời đi tòa này 6 tầng tháp. Ngươi có hay không muốn chuyện cần làm? Ở hoàng thành chỗ cao, đỉnh cao của biển mây bên trên. Nhìn trong mây mù như ẩn như hiện hoàng thành đồng thời, Lucy Phải Nhi 14 đời đồng thời hỏi bên người lặng lặng chờ nữ tử. Chậm rãi lắc lắc đầu, vẹn vẹn lấy này làm vì chính mình đáp lại. Có đúng không? Lucy Phải Nhi 14 đời chậm rãi thở một hơi, bất quá có chuyện, ta muốn ngươi đi làm. Nữ tử tựa hồ là không rõ. Thế nhưng ở lặng lặng chờ đối phương dặn dò. Hai ngày nay ngươi liền không muốn lưu ở trong hoàng cung. Cái này hoàn thành, ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. Muốn làm gì thì làm cái đó, không cần hỏi đến ta. Nếu như thật sự không nghĩ tới muốn làm gì, cứ dựa theo trực giác của chính mình đi. Chỉ cần không đi ra hoàng thành, sẽ không có bất luận người nào đến ngăn cản ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nói đi, Lucy Phải Nhi 14 đời chính mình đi một lần mở gian này đỉnh cao của biển mây. Chỉ còn lại nữ tử lúc này nhưng là bình tĩnh mà nhìn trước mắt một mảnh biển mây. Phong di, vẫn có thể, mặt trời lặn. Không núp đích, chính là như thế liền đứng dòng dã nửa ngày thời gian, đồng thời tựa hồ không ngừng lại dự định. Trong hoàng cung, lặng im bên trong cung điện, trước mắt một chiếc gương chính biểu hiện tình cảnh này. Cô gái này yên tĩnh như thế đứng thẳng nửa ngày thời gian, Lucy Phải Nhi 14 đời hoàng đế liền như thế ngồi ở vương tọa bên trên, nhìn cô gái này nửa ngày thời gian. Dù cho là dùng hôn tế, để ngươi trở nên hoàn mỹ, cũng vẹn vẹn là một cái xác không sao. Nếu như không có mệnh lệnh liền không biết chính mình có thể làm những gì. Nhưng ngươi có biết hay không, đây là ngươi cuối cùng tồn tại thời gian A. Hoàng đế bệ hạ nặng nề thở dài. Chu. Điện của tôi. Trong đại điện cô quạng, mà hắn nhưng là tịch liêu. Hắn cúi đầu. Thân thủ chống chán của chính mình, mô phỏng ngay khi tấm này lạnh lẽo vương tọa bên trên rơi vào ngủ say giống như vậy, cũng không còn xem trước mặt cái gương này một chút. Chẳng biết lúc nào, đỉnh cao của biển mây lên, một con kỳ tra chim nhỏ rơi vào nữ tử trên bả vai. Nữ tử vẫn như cũ không nhúc nhích, cũng không nói gì. Nhưng mà không lâu sau đó, tựa hồ đã mất hứng chim nhỏ nhưng là đập cánh bay đi, bay vào trong mây, tựa hồ dự định hạ xuống ở trong hoàng thành. Nữ tử cái kia cứng ngắc giống như thân thể đột nhiên động. Hai con mắt ở thay đổi, nhìn con này chim nhỏ biến mất ở trước mặt mình trong nháy mắt, nàng liền thả người nhảy vào trong mây. Giờ khắc này, hoàng đế bệ hạ vẫn như cũ còn ở chính mình vương tọa bên trên, túi đầu, nhắm hai mắt. Bên này, mau tới đây. Kéo Phỉ Nina lòng bàn tay, là Hắc công chúa. Bây giờ chính tại Dạ Chi đế quốc hoàng thành, rời xa hoàng cung trên đường phố nhẹ nhàng cất bước. Trước đây không lâu, để tàu cao tốc dừng lại ở hoàng thành ở ngoài trong tầng mây. Ở nhìn thấy phụ hoàng trước cẩn thận mà ở hoàng trong thành du ngoạn một vòng đi. Dùng đặc biệt hăng say âm điệu, Hắc công chúa không nói hai lời liền đem Phỉ Nina cho kéo xuống. Chuyện này đối với ngoại trừ phát sắc không giống nhau ở ngoài, là giống nhau như lúc chị em gái, đồng thời mang tới lụa mỏng yểm dung. Bắt tay mọi người liền lặng lẽ lẫn vào trong hoàng thành. Vẫn rất muốn thử một lần như vậy lôi kéo tỉ tỉ tay đi dạo phố đây. Cái này cũng là ngươi sinh trưởng địa phương, tuy rằng ngươi hoàn toàn không biết. Nhưng không chừng hội có cảm giác đã từng quen biết đây. Ta sẽ dẫn ngươi đi hoàng trong thành hết thể chơi vui địa phương, chờ xem. Tạm thời ở thấy mình cha mẹ trước cẩn thận mà bình phục cũng một thoáng tâm thái đi. Nghĩ như vậy, Triệu Nam cũng là buông xuôi bỏ mặc. Sau khi muốn đi theo mà đi thời điểm. Nhưng tựa như chịu đến Hắc công chúa từ chối, đón lấy là nữ sinh thời gian. Ngươi còn có Lê Quỷ liền cẩn thận ở đây giữ nhà được rồi. Tuyệt đối không nên thâu chạy ra ngoài đây, còn có tốt nhất không muốn đi đâu chút không nên đi địa phương. Hoàng trong thành hết thể kỹ viện đầu lĩnh đều bị ta sửa trước quá, ta sẽ biết yêu. Cái loại địa phương đó ai muốn đi a? Cười khổ một tiếng, nhìn một đám nữ nhân liền như vậy rơi xuống tàu cao tốc, liền Lê Quỷ cũng bị Diệp An Nhã lệnh cưỡng chế ở lại chỗ này chờ thời dưới tình huống. Triệu Nam chỉ có cùng ổ ủ lì xì xì hai cái mở mịt đối diện lên. Hắn cũng không phải làm sao lo lắng chúng nhân an toàn. Ở Hắc công chúa chính mình cửa, phòng trừng chỉ có nàng bắt nạt người khác phân chứ. Hai người các ngươi trong bóng tối theo đi. Triệu Nam lắc đầu một cái, vẫy tay một cái, để hai tên Linh Nghiệt Vương từ tàu cao tốc bên trong đi ra. Hắn đi tới hai cái Linh Nghiệt Vương trước, phân biệt ở trên trán của bọn họ thân thủ điểm một điểm. Chỉ thấy hai tên Linh Nghiệt Vương ở trong chớp mắt. Thân thể bao quát y dị vật đều hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Người cũng ở sau đó chốc lát, từ tàu cao tốc bên trên rời đi. Trước mắt Dạ Chi Đế quốc hoàng thành xây dựa lưng vào núi, hùng vĩ phi thường, đúng là trên thế gian cực kỳ hiếm thấy cảnh sắc, không nên đi địa phương. Nói đến tên kia làm sao hội sửa chữa toàn bộ hoàng thành kỹ viện đầu linh A. Đại ca, ngươi đang nói cái gì sao? Lắc đầu một cái, Triệu Nam bỗng nhiên nói, ồ ú lì xì xì, chúng ta cũng xuống đi một chút đi. Tốt. Thiên Không Long đã gấp không kịp đem thả người nhảy vào trong mây. Đọc sách, tê, úc xô, Triệu Nam thật dài thở một hơi, coi như đã là toàn bộ thế giới trong phạm vi phong thần bên dưới trí cường giả cũng được. Giờ khác này thính phong thành chủ cũng dường như thiên hạ sắp muốn diện thấy mình cha vợ nam nhân giống như vậy. Khá là xoắn xuýt. Nếu như còn chỉ là tình nhân quan hệ cũng coi như. Nhưng là liền hài tử cũng sinh ra được, có thể hay không tươi sống tức chết đối phương cũng là một tần số. Trước hết đi mua một ít lễ ra mắt chứ. Chờ đã ta nói miêu. Áo cổ ngươi quên ta nói miêu. Khi tạp áo La Tư muốn từ bay đi bên trên lao ra thời điểm, lại bị một đạo không nhìn thấy xiềng xích cho tàn nhẫn mà xả trở về. Hai mắt đấm lệ lại mèo con giờ khắc này cực kỳ ưu hoán mà nhìn này đều trong suốt xiềng xích phần cuối. Cái kia nghiêm túc thận trọng đen dài phát thiếu niên, ngươi tại sao liền như vậy nghe lời nói miêu sáu? Đi đại gia ngươi. Miêu. Chưa xong còn tiếp. Chương 1042, trong bóng tối tranh tài. Chương 1042, trong bóng tối tranh tài. Đi vào bên trong cung điện, là Dạ Chi Đế quốc hoàng hậu, một cái bất kể là dáng vẻ vẫn là dung mạo, cũng có thể nói là thế gian ít có nữ tử. Không có năm tháng trôi qua vết tích, thế nhưng có năm tháng lắng đọng đi ra đặc thù khí chất. Thế nhưng hoàng hậu đi vào đại điện sau khi, nhưng rất nhanh liền lại đi ra. Bên cạnh hoàng hậu người hầu gái lúc này vô cùng không rõ mà nhìn mình chủ nhân, hoàn toàn không hiểu nàng vì sao nhanh như vậy liền đi ra. Căn cứ thị vệ từng nói, hoàng đế bệ hạ lúc này ngay khi trong đại điện, lấy bệ hạ cùng hoàng hậu ân ái, theo lý thuyết hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền đi ra mới đúng à. Hoàng hậu, tại sao? Hoàng hậu nhìn thấy cái này gần người nhiều năm trung tâm hầu gái, vẹn vẹn là cười cười nói, đi thôi, bệ hạ ngủ. Khiến người ta cũng không muốn đi quấy rối hắn. Bệ hạ ngủ. Hầu gái sững sờ, hoàng đế bệ hạ ngoại trừ ở trong phòng của mình, rất ít sẽ ở bên ngoài ngủ. Bất quá nếu chủ nhân của chính mình nói như vậy, chính mình đương nhiên sẽ không đi qua hỏi cái gì. Đương nhiên, đối với hoàng hậu tới nói, trong đại điện lũ sỉ phải nì 14 đời có hay không này ngủ, vậy thì là liếc mắt nhìn liền rõ ràng sự tình. Bệ hạ đã rất nhiều năm chưa từng thử qua di hồn, đây là vì sao? Không hiểu hồi nhìn một cái cung điện này, thế nhưng hoàng hậu biết, giờ khác này có thể nhìn thấy cái kia ngồi ở vương tọa bên trên nam nhân, cũng bất quá là một cái xác không mà thôi. Đối đã hồn tộc tới nói, chỉ cần linh hồn bất diệt, dù cho thân thể đã mục nát, vẫn như cũ tồn tại. Hoàng cung ở ngoài, một mảnh xanh miết trong rừng cây nhỏ, một đạo nhỏ yếu bóng người chính tại bà xa lá cây hình chiếu bên trong xuyên qua, vì truy tìm một con chim nhỏ mà tới. Chính là vị kia từ đỉnh cao của biển mây hạ xuống người. Nữ tử ánh mắt không hề tập trung ở này trong rừng cây nhìn xung quanh. Mô phỏng không nhìn thấy một thứ đều có thể hấp dẫn sự chú ý của nàng, làm cho nàng cảm giác được vô cùng thú vị. Nhưng kỳ thực không phải vậy. Nay bất quá đều là một ít vô ý thức hành vi, lại như là bị ngọn lửa phòng tay, hội theo bản năng mà thu về như thế. Tất cả những thứ này động tác đều cũng không phải là nàng chủ quan ý thức tạo thành. Giờ khắc này, ẩn giấu ở lá cây bên trong, một con màu vàng nhạt, dáng dấp bình thường nhất bất quá chim nhỏ, chính tại thông qua này phức tạp lá cây khe hở, lượng lớn cô gái này. Chim nhỏ hai mắt một cách lạ kỳ vô cùng linh động. Khi cô gái kia từ hắn ẩn thân tán cây bên dưới lúc đi qua, này đôi linh động hai mắt đột nhiên trong lúc đó bắn ra một đạo màu trắng nhạt quang mãn. Chỉ ít. Truy tìm một con không dùng được chim nhỏ, đối với ngươi tới nói cũng là đã từng có ý nghĩa đi. Tham thẳm tiếng thở dài âm truyền đến, cô gái kia tựa hồ nghe đến cái gì như thế, tự động ngẩng đầu lên, chỉ thấy cái kia dày đặc tán cây bên trong, mô phỏng lại món đồ gì ở sinh lượng như thế. Nữ tử chợt nghiêng đầu. Mô phỏng là ở quá cố gắng suy nghĩ cái gì như thế, không lâu sau đó, thân thể bỗng nhiên bay vụt mà lên, toàn bộ đựng vào tán cây bên trong. Không hiểu được đẩy ra những kia chặn đường chặt cây, chỉ có lấy thân thể đi phá tan những này, làm cho quần áo ngổn ngang, tóc nát loạn một đoạn, trên người nhét vào không ít lá cây cũng không để ý chút nào. Đương nhiên loại này lỗ mãng hành động bên dưới, cái kia ẩn giấu ở chạc cây bên trong chim nhỏ cũng rốt cục xuất hiện ở nữ tử trước mắt. Hai con mắt chính đang nhìn nhau, chim nhỏ hai con mắt tựa hồ càng sinh lượng, mà giờ khắc này nữ tử cũng không biết chính là, ở loại này đối diện bên dưới, dáng dấp của chính mình chính đang chậm rãi phát sinh thay đổi. Từ thường đời ít có tuyệt sắc, biến hóa thành một trương phổ thông bình thường mặt tròn trứng. Nhưng mà chim nhỏ cũng ở trong chớp nhoáng này bay ra tán cây, lại một lần nữa biến mất ở này xanh um trong rừng cây nhỏ. Xì xì. Xì xì. Nữ tử thân thể cũng vào lúc này trực tiếp đánh vỡ vô số chạc cây, tựa hồ liền muốn cẩn thận mà bắt được này con chim nhỏ như thế. Nhưng chưa từng có suy nghĩ quá, một con bình thường nhất chim nhỏ, lại có thể dùng loại này tốc độ khủng khiếp, ở giữa không trung bên trên rong ruổi. Cuối cùng, rơi xuống hoàng cung bên dưới, Dạ Chi đế quốc hoàng thành phồn hoa nhất nơi nào đó giữa sườn núi pha đạo bên trên. Dòng người rung rũng, đến đi vội vàng, nơi này đối với nữ tử tới nói, tựa hồ là cái thế giới hoàn toàn xa lạ như thế. Nay cùng nàng sau khi tỉnh lại ở lại hoàng cung tuyệt nhiên khác nhau. Đối mặt cái này kỳ dị địa phương, xa lạ nhưng cũng tràn ngập các loại sắc thái khuôn mặt, thiếu nữ có cũng không phải sợ hãi hoặc là hiếu kỳ. Chỉ có thể nói đúng không giải. Nàng chính tại không hiểu đánh giá cái này hoàng cung ở ngoài thiên địa. Mặc dù như thế, nữ tử ánh mắt nhưng là càng nhiều hướng về chỗ cao mái hiên, hoặc là trên đường phố cây cối nhìn lại, mặc cho thế gian lại phồn hoa. Giờ khác này nữ tử cũng tựa hồ chỉ muốn bắt được cái kia một con để cho mình rời đi biển mây chim nhỏ. Nghe nói bệ hạ thích nhất cùng Vọng Nguyệt quán hồng trà, thế nhưng bởi vì sản lượng vấn đề, mỗi một năm chỉ có thể cung cấp rất ít phân lượng. Có còn hay không những thứ đồ khác? Không có, ta biết chỉ có nhiều như vậy. Được rồi, đi làm ngươi vốn là việc làm đi, sau đó quên gặp chuyện của ta. Nói đồng thời, Triệu Nam thân thủ ở trước mắt người trung niên này trên trán điểm một điểm. Nơi này là trong hoàng thành nơi nào đó. Trước mắt người trung niên này là ở trên đường tùy ý tìm đến, ăn mặc quần áo vẫn tính là hoa lệ, quan trọng nhất đó là trên người đối phương không có ý chí uy năng, đơn giản liền có thể điều khiển hắn tư tưởng. Cứ việc có muốn mua một ít lễ ra mắt dự định, thế nhưng chân chính ở cái này phồn hoa địa phương đi tới thời điểm, Triệu Nam mới thỉnh lình phát hiện, chính mình đối với Dạ Chi đế quốc hoàng đế hỉ khá một chút cũng không biết. Làm đế quốc hoàng đế, Lucy phải nì 14 đời hẳn là cái gì cũng sẽ không thiếu hụt mới đúng. Đương nhiên, so với hoàng cung bảo khố chân bảo càng quý trọng đồ vật, Triệu Nam cũng không phải nói đưa không tỉnh, mà là cảm giác đưa thứ đó, là ở có loại khoe khoang vi cùng cảm giác. Cùng với như vậy, còn không bằng hoa một điểm kế vật, chuẩn bị một ít khá là rất khác biệt tiểu lễ vật tốt hơn. Đương nhiên kỳ thực trực tiếp hỏi vừa hỏi hắc công chúa, hội càng có hiệu suất. Chỉ có điều là thính phong thành chủ kéo không dưới này ra mặt đến. Được rồi, ô u li xì xì, đi rồi. Nhìn cái kia bị điều khiển mà đến người trung niên đã biến mất ở trong đám người, Triệu Nam quay về chính ngồi xổm ở một nhà ven đường thịt nướng cửa tiệm trước, đã bao phủ đối phương một nửa thương phẩm thiên không long vây vây tay. Chỉ thấy tràn ngập dã tính ổ u lì xỉ xỉ trong miệng ngậm một khối nóng bỏng thịt thăn xoay đầu lại, nghe thấy Triệu Nam sau khi, không nói hai lời liền nhảy lại đây. Nói rồi bao nhiêu lần, thay đổi là thân người thời điểm liền không muốn cả ngày ngồi xổm. Triệu Nam lắc lắc đầu. Nhìn cái kia truy tìm mà đến thịt nướng điếm lao bản báo lấy hay náy ánh mắt sau khi tiện tay tung một túi kim tệ, còn có, ăn đồ ăn sau khi muốn trả tiền. Hi hi. Quên đi. Chúng ta muốn đi mua đồ. Ô u lì xì xì lúc này chạm lên, hai tay đặt ở sau đầu của chính mình, dùng kỳ dị kỹ năng vừa gặm trong miệng thịt heo bài, vừa nói, đại ca, ngươi tìm tới muốn mua đồ vật sao? Tạm thời coi như thế đi. Triệu Nam nhún nhún vai, mặt khác không muốn cóng lấy bước đi, nếu như đụng tới người cũng không. Ai? Sở dĩ muốn thở dài nguyên nhân, là bởi vì này lời còn chưa nói hết, ổ ủ lì xỉ xỉ đúng là đem một người đụng vào trên đất. Xem tình huống tựa hồ vẫn là một người phụ nữ, quần áo cùng dân chúng bình thường khác nhau, đại khái là này trong hoàng thành nào đó người quý tộc hoặc là phú thương gia quyến một loại người chứ. Xin lỗi, huynh đệ của ta không phải cố ý. Triệu Nam đi tới đối phương bên người, vô cùng chần chờ nói, ngươi, vẫn tốt chứ. Đối với thính phong thành thành chủ tới nói, sẽ xuất hiện này tông không xác định ngữ tức giận, thuần túy là bởi vì cái này bị đụng tới nữ tử là ở quá mức kỳ quái. Theo lý thuyết người bình thường bị như vậy đụng vào trên đất sau khi, coi như không sẽ giận mắng lên tiếng, nhưng ít ra cũng sẽ bị đau phát sinh một tiếng hô, đồng nhiên hội có động tác khác. Nhưng mà nữ nhân này liền như vậy nằm ở trên mặt đất, nhìn thiên không. Bình thường cực kỳ trên mặt duy nhất khá là đặc sắc đại khái là cặp kia vô cùng mỹ lệ con mắt. Có thể coi là đôi mắt này cực kỳ đặc sắc cũng xem, ở trong mắt Triệu Nam lại tựa hồ như là không hề tức giận. Chỗ trống mà không có gì. Bị thương. Thấy cô gái này hoàn toàn không có phản ứng chút nào, Triệu Nam nhíu nhíu mày kế tục hỏi thăm tới đến. Nhưng mà đối phương tựa hồ là không cảm giác chút nào như thế, cũng căn bản không có dự định đáp lại. Vậy mà lúc này nhìn thấy tình cảnh này người nhưng là bắt đầu dừng bước, dần dần mà xuất hiện vây xem tình huống. Thiên Không Long một bộ không sợ trời không sợ đất dáng dấp, kế tục gặm thịt của chính mình bài, có thể cao hứng. Có thể Triệu Nam nhưng có loại không chịu được bốn phía tiếng bàn luận. Sinh linh trí tưởng tượng cũng thật là đáng sợ. A Triệu Nam ở trong lòng hơi thở dài, môi hơi hoảng chuyển động. Chỉ thấy trên đất nằm cô gái này lập tức liền đứng lên đến, nói rằng, ta không sao rồi, tạm biệt. Nói, nữ tử lập tức liền đi vào trong đám người, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Cho rằng đều sẽ có màn gì hay để nhìn người đi đường lúc này cũng không thể không vô vị tản ra. Trong đám người, Triệu Nam nhưng bất động lên, nhìn cô gái này biến mất vị trí, hơi nhíu mày. Vì miễn cho phiền phức, hắn vừa vận dụng tuyệt đối ngôn linh quyển để nữ tử đứng lên cũng lại nói, sau đó rời đi. Trong tình huống bình thường chuyện này coi như vậy quá khứ, song lần này nhưng không phải vậy. Vì sao nữ nhân này trên người biết Triệu Nam lông mày càng nhíu chặt mày một chút? Loại cảm giác đó vô cùng đến khó chịu. Nữ nhân này đúng là sinh linh không sai, ở tuyệt đối ngôn linh quyển hiệu quả bên dưới, cũng có thể cảm nhận được linh hồn của nàng không sai. Thế nhưng kỳ quái chính là, này cái linh hồn mô phỏng lại như là một cái sắc không giống như vậy, tựa hồ không có một ít càng là thật hơn chất đồ vật. Mặt khác ở nữ nhân này trên người, còn có này mặt khác một luồng dị chủng lực lượng tồn tại, tựa hồ là chính tại che giấu là cái gì như thế. Không phải ý chí uy năng, đại khái chỉ là một loại phổ thông tiểu phép thuật, tương tự ảo thuật như thế đồ vật. Vâng. Trong đầu đống nhiên một trận nổ vang, Triệu Nam sắc mặt soạt một thoáng có thể biến thành màu trắng. Vừa trong nháy mắt lại có người trong bóng tối đối tinh thần của chính mình tiến hành rồi lay động, đồng thời đạt đến có thể áp chế chính mình trình độ. Hầu như bản năng giống như vậy, Triệu Nam bén nhạy cảm giác được công kích kia khởi nguồn. Trên đường phố tán cây bên trong, tựa hồ đang có một đôi mắt hướng về chính mình nhìn chăm chú lại đây. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, trong mắt ánh sao đột nhiên chợt lóe lên, nhẹ giọng nói, rơi dụ. Chỉ thấy một đạo nho nhỏ ảnh tử từ đâu tán cây bên trong rơi xuống, bởi vì cực nhanh nguyên nhân, trực tiếp đánh vào phiến đá bên trên, cốt nhục vỡ vụn, dĩ nhiên chết đi. Nhưng chỉ là một con nho nhỏ phổ thông chim nhỏ mà thôi. Hoàng đế bệ hạ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra một vệt vẻ khiếp sợ, cùng với cái kia khỏe miệng chỗ. Một vệt vừa phun ra vết máu. Đây là người phương nào? ER 1152. Chương 1043, hồn tộc bốn thị. Chương 1043, hồn tộc bốn thị. Để Lucy Fanny 14 đời cảm giác được vô cùng khiếp sợ chính là, ở hoàng thành ở ngoài, tiến vào hội có người có thể cảm giác được sự tồn tại của chính mình. Tuy rằng đúng là bởi vì chính mình thủ xuất thủ trước nguyên nhân mới hội dẫn đến bị phát hiện, thế nhưng đang bị chính mình trực tiếp hám nhúc nhích một chút linh hồn sau khi lập tức liền có thể làm ra phản kích, thậm chí để linh hồn của chính mình chịu đến một điểm thương tổn, phổ thông ý chí cấp bậc cường giả căn bản không thể nào làm được. Liền ngay cả tiểu thế giới cấp bậc thần linh loại cũng được, nếu như vẹn vẹn chỉ là thô bạo công kích loại hình, cũng không thể nào làm được. E sợ đây là hy hữu loại hình ý chí tiểu thế giới. Đối với Lucy Fanny 14 đời trình độ như thế này người tới nói, đến cùng có hay không này bản thân, đơn giản một thoáng giao thủ liền có thể cảm thụ được đi ra. Ta chưa từng gặp như vậy hoàn mỹ linh hồn. Lucy Fanny 14 đời theo bản năng mà xóa đi khỏe miệng bên trên vết máu, một luồng chưa bao giờ nắm giữ quá mừng như điên đột nhiên bao phủ ở trong lòng bên trên. Đế vương trong hai mắt, lúc này tràn ngập một loại mới mẻ sức sống. Lại như là quét tới mây đen sau khi triển hiện ra bầu trời trong trẻo như thế, trong lòng mừng như điên có phải hay không, ta nghĩ tới rồi. Giải quyết tất cả những thứ này vấn đề phương pháp. Lấy người này linh hồn hoàn mỹ độ, hoàn toàn có thể thành là tốt nhất xác. Bốn thị mau tới thấy ta. Trầm thấp tiếng kêu ở trong đại điện vang lên, bất quá trong chốc lát, từ hoàng cung nơi sâu xa bên trong, lặng lẽ bay tới bốn đạo ảnh tử. Này bốn đạo ảnh tử tựa hồ không làm kinh động trong hoàng cung tất cả mọi người. Khi chúng nó bước vào bên trong cung điện thời điểm, vẫn như cũ vẫn là vô thanh vô tức. Lucy Fanny 14 đời trước mắt có 4 người, 3 nam 1 nữ, 4 người dung mạo đều có thể nói nhân gian số 1, hoàn toàn là một loại mỹ đến không muốn người thường trình độ. Chỉ là thần tình lạnh lùng, cứ việc hoàn mỹ, nhưng như là họa bên trong người như thế. Cũng không chân thực. Xin chào Ngô Vương. Bốn thị đồng thời đan đầu gối quỳ xuống ở đế vương trước. Lucy Fanny 14 đời bỗng nhiên phất tay, phía trên cung điện xuất hiện một vệt bóng mờ. Bóng mở ngưng tụ sau khi, nhưng là một chàng thanh niên răng rớp, nhìn rõ ràng người này, hắn hiện tại ngay khi trong hoàng thành. ta không quan tâm các ngươi dùng phương pháp gì. Mặt trời lặn trước cho ta đưa cái này người trộm tới thấy ta. Chỉ cần bảo đảm linh hồn bất tử, những khác tùy tiện các ngươi. Bốn thị người không núp ních, vẹn vẹn là đem cái kia trong hình ảnh người nhớ vào trong đầu. Một tên nam tử trong đó chợt nói, bệ hạ, người này thực lực làm sao? Hoàng đế bệ hạ phỏng đoán cẩn thận nói, e sợ không kém gì ta. Vì lẽ đó ta cho phép các ngươi sử dụng cấm thuật. Bốn thị nghe vậy, đồng thời gật gật đầu, trên mặt không có bất kỳ mặt khác phản ứng, cái nào sợ bọn họ biết vận dụng cấm thuật kết cục là trọng thương, không có mấy năm thậm chí mười mấy năm cũng khôi phục như cũ. Là mỗi một đời dạ chi đế quốc hoàng đế đều sẽ bồi dưỡng được đến bốn thị, dường như lũ sỉ phải ni 14 đời như thế, bọn họ cũng đã là đời thứ 14 người thừa kế. Mỗi một đời bốn thị ở truyền thừa sau khi đều sẽ tử vong. Thông qua tương tự hoàn toàn cho làm con nuôi giống như phương thức. Để một đời 14 thị có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ chiến đấu. Hồn tộc bốn thị, coi như chưa phong thần á vị, cũng có năng lực có thể chém xuống 6 sao giai phong thần á vị. Đi thôi, nhớ tới mặt trời lặn trước trở về gặp ta. Lucy phải nghỉ 14 đời phất phất tay, nhìn bốn thị không chần chờ chút nào sau khi rời đi, mới đứng lên đến, trong mắt lộ ra nhưng là một vẻ kiên quyết. Đại ca ngươi biết cô nữ sinh này sao? Ô ú lì xì xì hai tay nâng sau đầu trước đi theo Triệu Nam bên người, buồn bực ngán ngầm hỏi, từ khi chạm ngã cô nữ sinh này. Nàng lại kỳ quái sau khi rời đi, đại ca của chính mình liền không hiểu ra sao đi theo. Không quen biết. Triệu Nam lắc đầu một cái. Ánh mắt nhưng không hề rời đi quá trong đám người nữ nhân này bóng lưng. Nhìn cái này bóng lưng, luôn có thể để hắn tìm tới một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, đó là đến từ linh hồn bên trong rung động. Loại này rung động đã có thời gian rất dài chưa từng xuất hiện. Nhưng không nghi ngờ chút nào chính là, mỗi khi loại này rung động xuất hiện thời điểm, đều sẽ hội có chút quan hệ đến chính mình bản thân sự tình phát sinh. Trên đường dài, hắn không hiểu ra sao chịu đến từ chỗ tối đánh lén. Cứ việc xả đi ra chỉ là một con phổ thông chim nhỏ, đồng thời đã tan xương nát thịt. Thế nhưng Triệu Nam cho rằng, cái kia đánh lén mình người sớm cũng sớm đã rời đi. Đồng thời hắn còn có một loại cảm giác, vậy thì là con này chim nhỏ kỳ thực là vì theo dõi nữ nhân này mà xuất hiện. Như vậy, nữ nhân này đến cùng là ai? Bị che giấu qua đi phổ thông tướng mạo, khác nào sắc không bình thường không hề tức giận hai mắt. Triệu Nam thậm chí còn có thể cảm giác được nữ nhân này tựa hồ đối với bên người hết thảy sự vật đều không có bất kỳ hứng thú gì. Nàng chỉ là đơn thuần ở đi tới. Tựa hồ cũng đang tìm kiếm cái gì, thế nhưng tìm kiếm bên trong cũng ở hoang mang như thế. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy người kỳ quái. Loại cảm giác đó, lại như là không có lắp đặt cảm tình mạch kín, vẹn vẹn là căn cứ cố định phổ thông suy nghĩ mạch kín mà hành động ma cụ người như thế. Không quen biết. Ô ú lì xì xì thân là không hiểu nhìn thiên không suy tư lên, vậy thì là nói đại ca ngươi coi trọng nữ nhân này, muốn cùng hắn giao phối. Triệu Nam khiếp sợ dừng bước, nhìn ô ú lì xì xì nháy mắt một cái. Ô ú lì xì xì thiên chân vô tả mà nhìn Triệu Nam nháy mắt, trên mặt ta có đồ vật sao, đại ca. Ngươi, làm sao sẽ nghĩ tới giao phối chuyện như vậy? Triệu Nam xoa xoa mi tâm nói, ai dạy ngươi a? Này không phải chuyện rất bình thường sao? Nam tính nhìn thấy yêu thích giống cái. Muốn cho giống cái giúp mình sinh ra đời sau, cho nên mới phải sản sinh hứng thú a. Ô ú lì xì xì chuyện đương nhiên nói, bất quá đại ca, nữ nhân này lấy các ngươi thẩm mỹ quan tới nói, tựa hồ cùng đại tẩu các nàng chênh lệch thật xa a, ngươi vì sao lại yêu thích loại này loại hình? Đừng nói. Triệu Nam thở dài, trong tay bạch quang lóe lên, lấy ra một đạo hạn mức tương đương cao tiền, giao cho ô ú lì xì xì trên tay, lời nói ý vị sâu xa chỉ vào sát đường bên trên một cái quán ăn nói, nhìn thấy cái này điếm không có. Hiện tại ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, vậy thì là cầm cái túi này tiền đi vào, sau đó giao cho đến bắt chuyện người của ngươi, sau khi ngươi là có thể không cần khách khi ăn, dù cho đem bọn họ trong cửa hàng đầu đồ vật ăn sạch cũng có thể, biết không? Ô ú lì xì xì thèm nhỏ dãi ba thước gật gật đầu, bất quá là một người trung tâm chiến đấu súng vật, vẫn là hết sức bản phận hỏi, nhưng là đại ca ngươi đây. Ta đi mua một ít đồ vật, ngươi ngay khi trong cửa hàng đầu ăn đồ ăn chờ ta đi. Nhớ kỹ. Ta chưa có trở về hoặc là hô hoán trước ngươi, đều không nên rời đi tiệm này, có biết hay không? Ô ú lì xì xì gật gật đầu, với tay từ biệt nói, ta rõ ràng, đại ca. Ngươi liền an tâm đi giao phối đi. Ta sẽ không cùng chị dâu các nàng nói. Cho nên nói, những này đến cùng là ai dạy ngươi a? Bội La Kỳ, nàng nói ta cũng lớn rồi, gần như thời điểm liền tìm một cái giống cái, tốt giao phối sinh ra đời sau, bất quá ta thật giống không có hứng thú gì. Triệu Nam thở dài, phất phất tay nói, ngươi mau đi đi. Không cần phải để ý đến ta. Bội La Kỳ là khế ước bảo vệ linh thiếu nữ tên. Cái này khế ước bảo vệ linh không thể rời đi khế ước song phương. Bởi vậy khi ổ ủ lì xỉ xì đeo niêm phong cha mẹ mình thủy tinh dây chuyền thời điểm, bảo vệ linh thiếu nữ cũng đã biến thành bên người theo sát theo giả ổ ủ lì xỉ xì trạng thái. Bởi vì hội có phải là mà bước lên đến nguyên nhân, vì lẽ đó thì có bội la kỳ danh tự này, còn nàng lại hội gọi ổ ủ lì xỉ xì loại này lưỡng tính chuyện, đúng là tuyệt đối không ngờ rằng a. Chẳng lẽ nói bởi vì hấp thu Hoàng Kim Long làm người thi thuật bộ phận ý thức nguyên nhân, vì lẽ đó theo bản năng mà thời đại vào mẫu thân nhân vật. Triệu Nam ở trên đường lầm bầm lầu bầu nói thầm lên. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy bội la kỳ thời điểm, cái này bảo vệ linh thiếu nữ đúng là không hề do dự chút nào cùng vi cùng, liền ôm ấp ổ ủ lì xỉ xì đầu lâu. Có thể coi là như vậy, giáo dục chuyện như vậy có hay không cũng quá sớm một điểm. Coi như đem tinh linh giới 2 năm đều tính cả. Ổ ủ lì xì xì chân thực tuổi cũng không có vượt quá 6 tuổi. Có loại long tộc kỳ thực ở năng lực tiếp nhận bên trên vượt xa người bình thường cảm thán thính phong thành thành chủ, lúc này vẫn như cũ còn ở phồn hoa phố lớn bên trên đi tới, cách mấy mét khoảng cách, vẫn theo cái này kỳ quái nữ nhân. Triệu Nam không biết nữ nhân này đến cùng muốn đi chỗ nào, thế nhưng có loại cảm giác, tựa hồ chỉ cần vẫn theo nữ nhân này, liền có thể biết đáp án như thế. Bao quát cái kia đột nhiên đánh lén mình thần bí ra hỏa. Ô rồi rồi. Mau tới thẻ A, mới vừa ra lò điểm tâm, hoàng thành lao tự hào, chỉ thử nhất ra A. Ô rồi rồi, mau tới mua A. Vị tiểu thư xinh đẹp này, ngươi chẳng lẽ không muốn nếm thử mùi vị sao? Phồn hoa phố lớn bên trên, điểm tâm điếm lao bản lúc này nhiệt tình đem một cái bởi vì tiếng giao hàng mà nhìn lại nữ nhân dẹp đi tủ bắt trước, đồng thời đem một khối còn ấm áp khéo léo điểm tâm đưa đến tay của phụ nữ lên, đến tới rồi, nếm thử đi, tiểu thư xinh đẹp, ngươi nhất định sẽ yêu thích loại này mùi vị. Đương nhiên một chút cũng không đẹp đẽ. Lão bản trong lòng lúc này lặng lẽ nghĩ đến, thế nhưng nếu như có thể cho hắn mua điểm tâm, coi như là 80 tuổi lao thái bà, cũng như là đóa hoa như thế mỹ lệ không phải. Chỉ có điều nữ nhân này tựa hồ có chút ngốc dáng dấp. Trong tay đầu mang theo điểm tâm, chỉ là liên tiếp mà nhìn. Ú ú đọc sách. Nhìn. Không ăn. Lão bản nhíu nhíu mày, nhưng là Cường Tân bỏ ra đến rồi một vệt tối nụ cười nhã nhặn nói, ăn đi tiểu thư, thật sự, ngươi nếm thử mùi vị. Ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ yêu thích. Động tác tay của ta là toàn bộ hoàng thành tốt nhất. Nữ nhân mở mịt bức họa đầu nhìn chung quanh, tầm mắt từ trái sang phải một bên, cuối cùng mới lại một lần nữa mà nhìn trong lòng bàn tay điểm tâm, nhưng chính là không có ăn đi. Tiểu thư. Thấy nữ nhân này chậm chạp không nhúc nhích khẩu, điểm tâm phô lão bản nhất thời liền gấp lên. Ngươi tốt xấu cũng ăn một thoáng A. Nếu như không thích quay đầu rời đi cũng được A. Như vậy đứng trước cửa nhìn chằm chằm trên tay điểm tâm một mặt phỉ nhổ giống như dáng dấp là mấy cái ý tứ a. Này người ta còn không khi ta điểm ấy tâm không tốt sao? Tiểu thư, ngài liền phóng tới trong miệng tức một chút đi. Có được hay không ăn ngươi tốt xấu cũng nói một câu a. Câu ngài. Tay của phụ nữ đột nhiên chuyển động, cầm trên tay điểm tâm hướng về trong miệng chính mình đưa qua, dường như sóc nhỏ gặm nhân hạt thông giống như vậy, nhẹ nhàng cắn một cái. Chưa xong còn tiếp. Chương 1044, Đại Công Tước. Chương 1044, Đại Công Tước. Điểm tâm điếm trước, lão bản thôn một cái nước bọt, chậm rãi trượt vào cổ họng của chính mình bên trong, tâm tình cực kỳ sốt sáng lên đến. Không chỉ là hắn một người, ở 2, 3 mét bên trong, chẳng biết lúc nào đã tụ tập một đám người đi đường, lúc này cũng có một loại không hiểu ra sao căng thẳng cảm giác. Bởi vì nữ nhân này đứng ở tiệm của người ta phô trước mặt đã có một quãng thời gian, lão bản càng thêm là khổ sở cầu xin giống như làm cho nàng thường một cái mà thôi. Sinh linh lòng hiếu kỳ xưa nay đều là chuyện hết sức kỳ quái, bởi vì đặc biệt tình cảnh bên dưới, coi như là vô cùng chuyện nhảm chán, tựa hồ cũng có thể ở hiếu kỳ thúc đẩy bên dưới, làm ra chuyện nhảm chán đến. Chỉ đại khái là tình huống như thế. Nữ nhân ăn vô cùng chậm chạp, bốn phía nhưng xuất hiện một vệt quỷ dị an bình, mô phỏng liền nữ nhân này ở nhai, nghiền ngẫm âm thanh đều có thể nghe được mười phân rõ ràng. Sao, thế nào? Lão bản càng sốt sắng mà hỏi. Chỉ lo cái này kỳ quái nữ nhân sẽ nói ra cái gì không tốt lời bình. Không phải hắn đối tay nghề của mình không có lòng tin. Chỉ là khi loại này tự tin đối mặt loại này quái nhân thời điểm, tựa hồ từ bắt đầu cũng đã chịu đến đả kích như thế. Nhưng mà nữ nhân không có đáp lại, chậm rãi nuốt vào trong miệng một cái sau khi, lại một lần nữa dường như sóc gặm nhân hạt thông giống như, nhẹ nhàng lại cắn tới một cái. Một cái tiếp theo một cái. Thế nhưng nữ nhân vẫn như cũ vẫn là ăn được rất chậm, rất chậm. Mà bao quát người ông chủ này ở bên trong người đi đường, cũng một cách lạ kỳ ở loại này đặc biệt trạng thái bên dưới, nhìn nữ nhân này chậm rãi cầm trong tay điểm tâm ăn được hết sạch mới thôi. Cũng chỉ có điều là vì chờ đợi nữ nhân này mở miệng nói một câu mà thôi. Triệu Nam lúc này liền sửng sốt, đây là hắn thường ngày cũng sẽ không đi quan tâm sự tình, nhưng giờ khắc này tựa hồ cũng rơi vào loại này quái dị trong nước xoáy như thế. Vẫn như cũng là một cái tiếp theo một cái, sau đó là một khối tiếp theo một khối, nữ nhân này ở trong lúc bất chi bất giác đã ăn đi điểm tâm điếm 4 khối điểm tâm, dừng tay lại. Sau đó không chút biểu tình xoay người rời đi, vẫn không có nói bất kỳ một câu nói. Lão bản sửng sốt mấy, nữ nhân này rốt cục đồng ý rời đi. Không đúng, nàng không có trả tiền. Chớ đã, tiểu thư, coi như ngươi không nói đánh giá. Thế nhưng ngoại trừ khối thứ nhất ta là miễn phí xin ngươi thưởng thức ở ngoài, xin ngươi đem mặt khác 3 khối tiền trả hết. Lão bản bước nhanh đi tới trước mặt nữ nhân, tiểu bản chuyện làm ăn mà sống kế mà thôi, có thể không phải như vậy bạch thiệt thòi. Nhìn trước mặt người này duỗi ra đến tay, nữ nhân méo xệch đầu, liếc mắt nhìn sau khi nhưng không có bất kỳ biểu hiện gì, mà là trực tiếp vượt qua một bước đi ra. Rời đi. Ngươi đừng nghĩ liền như vậy ăn không liền đi. Lão bản xem như là hiểu được, đây chính là một cái chứa kỳ quái hành vi lừa gạt ăn. Nghĩ thầm chính mình đúng là gặp tà, lại sẽ đến cái này ăn bá vương món ăn tới thử ăn. Hắn lại một lần nữa đi tới trước mặt nữ nhân, thân thủ cầm lấy cánh tay của nàng, cả giận nói, trả thù lao. Vào lúc này vây xem người đi đường thì càng thêm hơn nhiều. Triệu Nam đúng là hết sức tò mò tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng hoàn toàn không có ý xuất thủ, chỉ là cảm giác được nữ nhân này hành vi vô cùng thú vị mà thôi, không biết đón lấy nàng sẽ làm ra chút phản ứng gì đi ra. Nói đến, như thế một cái sắc không như thế nữ nhân, đến cùng là ai bồi dưỡng được đến. Sau đó thả ra. Vậy mà lúc này, nữ nhân nhưng cúi đầu mà nhìn lão bản cầm lấy tay mình cổ tay địa phương. Đống nhiên dùng cái tay còn lại cầm lấy đối phương. Chỉ nghe một cái rết lợn giống như thê thảm tiếng kêu từ lão bản trong miệng phát sinh. Ai u. Đau đau đau. Đau tử ta rồi. Thả ra ta. Thả ra ta. Người đến A, người đến A. Ai giúp ta lấy đi người nữ nhân điên này A. Lão bản tiếng kêu thảm thiết vẫn mà vang lên lên. Trong lúc đó hắn bị nữ nhân cầm lấy địa phương, không ngừng run rẩy, trên mặt mồ hôi lạnh liên tục. Sắc mặt cực kỳ trắng xám, hiển nhiên là đau đến khó có thể nhẫn mại tình hình. Lúc này, người qua đường tựa hồ không vừa mắt, có người lên tiếng mắng, thế đạo gì, ăn đồ của người ta không trả thù lao còn muốn đánh người. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân là có thể nằm ngang đến. Chửi rủa âm thanh không ngừng đi ra, thậm chí dần dần bắt đầu khó nghe tới. Mà vị kia điểm tâm điếm lão bản, tựa hồ cũng đã đau đến hôn mê đi. Toàn bộ quỳ xuống trên đất, đầu buông xuống. Nhưng tay của hắn vẫn như cũ còn bị nữ nhân cầm lấy. Tựa hồ đã là đứt đoạn mất, từ đâu hoàn toàn chết buông xuống đến bàn tay có thể biết được. Nghiêm chỉnh mà nói, đây vẫn là một cái xem mặt thế giới. Lấy nữ nhân này như vậy bình thường dáng dấp, thêm vào loại hành vi này, xác thực tương đương có thể gây nên người bên ngoài không vui. Nhưng Triệu Nam cảm thấy càng thú vị chính là, mặc dù là đối mặt nhiều như vậy chửi rủa, nữ nhân này hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Mô phỏng bị chửi rủa người cũng không phải nàng, hay hoặc là nói nàng căn bản không rõ ràng những câu nói này bên trong hàm nghĩa như thế. Thả ra người. Giờ khắc này, hai cái vóc người khá là tráng kiện nam tử đồng thời đi tới, một người trong đó thậm chí còn thân thủ khoát lên nữ nhân vai bên trên. Nữ nhân đột nhiên chuyển động, cầm lấy hôn mê lão bản tay, đem lão bản toàn bộ xả lên, cho rằng là vũ khí bình thường hướng về này hai người đàn ông quét ngang mà tới. Cường độ lớn đến mức lạ kỳ. Càng là lập tức liền đem hai cái tráng hán cho quét ra, đồng thời va về phía đoàn người. Đến cùng hai tên tráng hán trong nháy mắt đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Cái này đột nhiên phát sinh tình hình, trong nháy mắt liền đem vây xem người đi đường cho kinh ngạc đến ngây người. Con mụ điên đại nhân rồi. Trong nháy mắt giải tán lập tức. Làm phổ thông cư dân tới nói, bộ dạng này cũng coi như là bình thường. Thật nhanh tản ra trong đám người, Triệu Nam còn đứng ở chỗ cũ, yên lặng mà nhìn tình cảnh này. Mà nữ nhân lúc này cũng rốt cục đồng ý thả ra lão bản tay, hướng về bởi vì tản ra đám người, mà có vẻ vô cùng dễ thấy Triệu Nam bên này nhìn lại. Không có bất kỳ trò chuyện, vẹn vẹn là ở chớp một hồi mi mắt sau khi, yên lặng mà hướng về Triệu Nam bên này đi tới, trải qua. Rời đi. Triệu Nam liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất vị này sau khi, tương tự cũng xoay người rời đi, lắc đầu một cái, cảm giác mình tựa hồ có chút nhiều chuyện bình thường nhẹ giọng thầm nói, phục hồi như cũ đi. Làm lão bản tỉnh lại sau khi lại phát hiện chính mình nguyên vốn đã đứt rời cánh tay lại không có chuyện, trước mắt người đến người đi, nguyên lai mình đã bị nhân viên cửa hàng chuyển vào điểm tâm trong điếm, gặp quỷ. Lẽ nào ta đang nằm mơ? Có thể tựa hồ không ai có thể trả lời đạt được hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà duy nhất có thể trả lời đạt được hắn cái kia một vị, lúc này vẫn như cũ cất bước ở cái này phồn hoa hoàng thành đường phố trực tiếp, đi theo cái kia để hắn đau đến đã hôn mê nữ nhân. Nữ nhân này, tựa hồ hoàn toàn không có cố định hành vi hình thức như thế. Có lúc hướng về một phương hướng đi thẳng đi, khi đi đến thực ở không có cách nào lúc đi, mới hội dừng lại, tựa hồ cần suy nghĩ qua đi mới có thể hành động như thế. Tỷ như đi tới vách tường trước, diện tựa vào vách tường không nhúc nhích, sau nửa ngày mới hiểu được chuyển động đậy phương hướng. Tỷ như đứng ở thụ thủ hạ thân cây trước cũng giống như vậy. Thậm chí hội không chút do dự mà đi vào cửa hàng của người khác bên trong. Một trận gà bay cẩu sau khi đi, lại một lần nữa rời đi. Mà loại này rời đi tổng hội nương theo có người xui xẻo, chí ít là thổ huyết hôn mê tình huống. Hoàn toàn không hiểu nổi a. Đã không biết là lần thứ mấy cho nữ nhân này khắc phục hậu quả Triệu Nam, thậm chí có loại không muốn kế tục hướng nhìn xuống cảm giác. Mà trong khoảng thời gian này, cái kia đã từng đánh lén quá chính mình người bí ẩn cũng không có lại xuất hiện quá. Nếu như nơi này không phải là mình con gái mâu thân còn có tiểu di tử quê nhà, không muốn quá khuyết điểm lễ hoặc là làm ra chút chuyện gì đó không hay đến, đại khái hội dùng khá là thủ đoạn cứng rắn, đem cái kia đánh lén chính mình ra hỏa xả đi ra chứ. Yên lặng mà nhìn nữ nhân này trên đỉnh đầu biểu hiện đi ra tên, Triệu Nam rồi lại không muốn liền từ bỏ như vậy xuống. Bà sao giai trung đoạn. Lily. Lucy Fanny. Mang theo Lucy Fanny dòng họ, cũng chính là dạ chi đế quốc hoàng tộc dòng họ. Chí ít cho thấy, nữ nhân này là hồn trong hoàng tộc người. Cứ việc có thể bởi vì nhân vật tin tức nguyên nhân, liếc mắt là đã nhìn ra đến nữ nhân này thực tế trình độ. Thế nhưng như cùng ở tại quan cảm bên dưới, này liền hoàn toàn là một người bình thường dáng dấp. Cái kia một đạo gia chỉ ở thân thể đối phương bên trên lực lượng, nhìn không chỉ là vì che giấu cái gì, càng thêm là vì thu lại nữ nhân này cái kia một thân ở dân bản địa xem ra có thể nói sức mạnh kinh khủng chứ. Ở nơi nào? Đồng nhiên, trong đầu truyền đến Phỉ Ni Na âm thanh. Âm thanh nhẹ nhàng, phòng trưng này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong khá là thư thái tình huống chứ. Đừng nói ngươi đang tàu cao tốc mặt trên. Ta có thể cảm ứng được ngươi ngay khi hoàng trong thành. Quả nhiên là lén lút chạy ra ngoài sao. Nam nhân có lúc cũng sẽ đi dạo phố. Triệu Nam duy trì theo đuôi khoảng cách, nhất tâm nhị dụng lên. Thế nào, bị mội mội ngươi mang theo, chơi đến còn hài lòng sao? Còn có thể rồi, tâm tình tựa hồ ung dung không ít. Vậy thì tốt, nếu có thể tận hứng. Như vậy ta liền không quấy rầy ngươi. Không tệ lắm, trở lại thưởng ngươi một mình ngươi. Cho chuyện kết thúc. Ở loại này tẻ nhạt hướng xem bên dưới, kỳ thực Triệu Nam càng thêm đồng ý có thể cùng Phỉ Ni Na vẫn bảo vệ giao lưu tình huống. Nhưng sẽ xuất hiện loại này kết thúc nguyên nhân nhưng là Triệu Nam lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái này xây dựa lưng vào núi thành thị. Một tầng tiếp theo một tầng, như cùng cấp thê như thế khai phá ngọn núi bên trong, có không ít địa phương vẫn như cũ vẫn là ngọn núi mặt ngoài. Mà là ở những này tầng nham thạch bên trong. Giờ khắc này thật sự có một luồng như có như không địch ý truyền đến. Rất rõ ràng là hướng về phía chính mình mà đến. Triệu Nam hé mắt, lặng lẽ đi vào một cái ám ngõ hẻm trong, một vệt ánh sáng ảnh từ phía sau hắn thoát ly đi ra. Đây là một cái giới chi ngọc phân thân. Để phân thân thay thế mình kế tục hướng nhìn cái kia kỳ quái nữ nhân, Triệu Nam cũng từ này điều ám hạng một đầu khác nhẹ nhàng đi, bay về phía cái kia chuyển đến địch ý vị trí. Năm sao giai trung đoạn, gheo đạt. Lucy Fanny xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt, là một cái quần áo đến vô cùng chỉnh tề, thậm chí ngay cả tóc đều năng thiếp đến cẩn thận tỉ mỉ nam tử. Vô cùng nam tử trẻ tuổi. Đỏ sâm cùng lam đậm song sắc điều quần áo bên dưới, có gần như hoàn mỹ phân cách giống như thân thể, nam tử. Gheo đạn. Lucy Fanny giờ khắc này yên lặng mà nhìn lại. Triệu Nam chỉ có những mày nói, ta biết ngươi. Người đàn ông này lắc lắc đầu, không quen biết. Triệu Nam cảm giác được không hiểu ra sao nói. Vậy các hạ vì sao phải hướng ta phát sinh trình độ như thế này để ý? Nam nhân lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười, đồng nhiên đưa tay ra đến, lại như là thần tuyển giả giống như vậy, nhưng cũng không phải là như vậy, mà là mặt khác một loại thu nhận hình thức giống như. Đọc sách. Chỉ thấy một cái sắc bén phần che tay kiếm từ trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi phun ra ngoài, chứng kiến hoàn toàn phun ra mới thôi, tên là Gẹo Đạt Nam Tử mới thân thủ tóm lấy, hoành đặt ở trước mặt chính mình. Đồng thời thân thủ đạn cái này dài nhỏ phần che tay kiếm, ngươi cảm thấy, ngươi giết chết ta sủng vật sau khi, có thể an trầm không lo sao. Sủng vật. Triệu Nam há miệng, trong lúc nhất thời hoàn toàn không phản ứng kịp. Hừ, ngươi nếu như ở bên ngoài một bên nhảy nhót ta có thể còn không có hứng thú cố ý vì cái kia bất hảo ra hỏa ra ngoài đi tìm ngươi. Chỉ tiếc chính ngươi một mực muốn đụng vào bên cạnh ta tự tìm đường chết, thì nên trách không được ta. Nam nhân nói đi, vẫy tay một cái, một đạo tàn ảnh lóe qua. Nhanh như sấm sét giống như vậy, đâm thẳng mà đến. Nhưng là dừng lại. Hoàn toàn dừng lại ở công kích hành trình bên trong, trên tay phần che tay kiếm vẹn vẹn khoảng cách Triệu Nam cái chán bất quá một mét khoảng cách. Nhìn điểm này anh kiếm, Triệu Nam lạnh nhạt nói, ta nghĩ tới. Ngươi là đầu kia đại lão thử vị kia đại công tức chủ nhân chứ. Nhớ tới đầu kia con chuột tên thật giống gọi là. Phô En Minh Si. Chưa xong còn tiếp. Chương 1045, thoát đi ác ma. Chương 1045, thoát đi ác ma. Đại khái chỉ là chừng 10 cấp, hoặc là lẹ vào 20 thời điểm, hồi đó thành thị cùng thành thị trong lúc đó vẫn còn ngăn cách trạng thái, đại tai nạn cũng bất quá là quá khứ khoảng 1 tháng chứ. Khi nhìn thấy vị này ghẹo đạt đại công tước, cảm thụ hắn cái kia cố lanh khốc sát ý thời điểm, Triệu Nam rốt cục nghĩ tới này cha, nhớ tới lúc đó quả thật có quá bởi vì giết chết phổ ẻn mìn si, mà chịu đến hắn lâm sau khi chết nguyên liền rùa. Đương nhiên, cái kia cũng không phải cái gì ác độc nguyên liền rùa, chỉ có điều là ở trên người tiêu chuẩn một đạo tử vong đánh dấu loại hình, thoát không xong đồ vật mà thôi. Mà tác dụng của nó, cũng chính là như vị này đại công tức nói tới như thế, vì có thể tìm ra hung thú. Lúc đó Triệu Nam xác thực cũng cân nhắc một quãng thời gian, nếu như đụng tới cái này đại công tức sau khi chính mình phải làm gì. Sau đó trải qua nhiều chuyện, cũng kiến thức so với cái này cái gọi là đại công tức tăng thêm sự kinh khủng người và sự việc, thậm chí ngay cả chính mình cũng đã trưởng thành đến bây giờ mức độ, liền như thế đem chuyện này quên. Thậm chí đi tới cái này trong hoàng thành, sững sờ nửa ngày thời gian, cũng không hề nghĩ rằng lên quá. Nếu không là ghẹo đạt cảm ứng được năm đó cái kia một đạo đánh dấu mà phát sinh độ công kích đắc ý, đại khái song phương đều sẽ vô cùng thoải mái trải qua ngày hôm nay chứ. Nghĩ như vậy thời điểm, Triệu Nam khoát tay háo một cái, rất là hòa khí nói, ta tới nơi này không có hướng về phía ngươi đến, trên thực tế nếu không là ngươi xuất hiện ta cũng không nhớ ra được còn có phổ ẻn nhìn xỉ chuyện này. Như vậy đi, ngươi muốn đối phó ta bất quá là không nuốt trôi chính mình sủng vật bị giết chết cơn giận này. Mà ban đầu ta ra tay cũng có chút nằm ở bất đắc dĩ tình huống, chúng ta đều thối lui một bước làm sao. Khoát tay đồng thời, đại công tức ghẹo đạt thân thể từ trước trùng tư thế chậm rãi bãi chính lên, cái kia đâm ra phần che tay kiếm lúc này cũng nhẹ nhàng buông xuống, trong hai mắt tràn ngập sợ hãi. Triệu Nam tới gần đến ghẹo đạt bên người, duy trì lễ phép nói, xem, ta hiện tại buông tha người một lần. Làm giết phổ en nhìn si hay nấy. Chúng ta coi như đánh ngang làm sao. Mặc dù như thế, nhưng là ở đại công tức trong mắt xem ra, bộ này nhẹ như mây gió khuôn mặt tươi cười so với ma quỷ còn kinh khủng hơn vô số. Nói cái gì đều thối lui một bước, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ lựa chọn khả năng. Ý chí lại như là bị giam vào cứng rắn lồng sắt giống như vậy, huyền như là dã thú gầm thét lên. Nhưng không được đi ra, thân thể mô phỏng đã không thuộc về mình như thế, liền ngay cả linh hồn cũng tựa hồ bị hoàn toàn cầm cố ở trong thân thể. Đối với hồn tộc tới nói, thân thể tử vong cũng không có nghĩa là cái chết thực sự, nhưng mà nếu như linh hồn bị giam cầm tại thân thể bên trong, nhưng là bị tử còn khó chịu hơn. Ai, xem ta, đều quên. Triệu Nam lại một lần nữa xin lỗi nói rằng, nếu như ngươi cảm thấy có thể, liền chắt một thoáng con mắt. Nếu như ngươi cảm thấy thực sự không được, liền chắt hai lần con mắt, ngược lại bốn bề vắng lặng, đại khái đem ngươi hủy thi diệt tích, hẳn là cũng không người nào biết chứ. Gheo đạt con mắt thật nhanh nháy một cái, sau đó liền đại lực mở ra. Mô phỏng là chỉ lo chính mình không cẩn thận sẽ nhiều chắt một lần con mắt như thế. Triệu Nam lúc này cảm kích giống như vô vô ghẹo đặt vai, khẽ cười nói, cảm tạ đại công tức các hạ ngươi lý giải, ta nghĩ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Quá, quá khủng bố rồi. Ghẹo đặt bây giờ không có ý tưởng khác, chỉ là muốn từ bên cạnh người đàn ông này rời đi. Vĩnh vĩnh viễn xa cũng không muốn gặp lại được người đàn ông này. Loại này sợ hãi, coi như là đối mặt đế quốc này hoàng đế lúc nổi giận, cũng chưa từng có. Nếu như hắn biết giết chết con kia rời nhà trốn đi con chuột người là loại này khủng bố ra hỏa, đánh chết hắn cũng sẽ không từ nhà của chính mình bên trong xét nhà hỏa đi ra. Đến, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút, cẩn thận mà tạm một thoáng thiên làm sao. Triệu Nam bay tới phụ cận từ ngọn núi bên trong đột xuất đến nham thạch bên trên làm đi, vô vô tự bên cạnh mình, ngươi cũng lại đây. Thân thể ở không bị khống chế trong lúc đó. Chậm rãi bay đến người này bên cạnh, sau đó hoàn toàn không phải ý của chính mình ngồi xuống. Đại công tức cái này trong nháy mắt, sắc mặt là trắng xám, hai tấn bên trên bộ lông đã kinh biến đến mức thấp lộc lên, tâm kinh hoàng. Kỳ thực là như vậy. Ta vừa tới nơi này, có rất nhiều nơi cũng không hiểu. Ngươi là quốc gia này đại công tức chứ? Triệu Nam nhìn phía dưới ngọn núi một bên bên trên vĩ đại hoàng thành, không ngại, có thể hay không chỉ điểm một chút ta đây. Ngươi là hưởng. Không nói lời nào, ta nhưng là khi ngươi đáp ứng ta. Căn bản cũng không có biện pháp nói chuyện. Đã ướt đấm hai tấn bắt đầu lạnh cả người. Mà phía sau lưng giờ khắc này nhưng là bắt đầu ướt nhẹp lên, đại công tức trong hai mắt ngoại trừ sợ hãi ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại sợ hãi. Khác nào bạn cũ gặp mặt như thế, Triệu Nam nhẹ giọng nói, ngươi là hoàng thất trực hệ vẫn là chi thứ. Chi thứ? Chi thứ cũng có thể trở thành đại công tước, xem ra ngươi đối đế quốc cống hiến nghe không ít. Không, trực hệ là sẽ không đảm nhiệm đế quốc quan chức, ta đối thủ cạnh tranh cũng chỉ có chi thứ cùng tộc mà thôi. Ồ. Trực hệ đều làm cái gì đi tới? Chỉ có thu được hồn tộc chân chính truyền thừa nhân tài xem như là hồn nhiên trực hệ, cái khác dù cho là đế hoàng thân sinh, cũng sẽ liền trở thành chi thứ. Rất kỳ quái quy nạp phương thức, nói như vậy trước ngươi cũng coi như là một cái hoàng tử. Ta là 13 đời người thứ 7 nhi tử. Hiện tại 14 đời đây. Hắn là người thứ 9 hoàng tử. Triệu Nam sững sờ. Tuy rằng không hiểu rất rõ hồn tộc loại này kỳ quái quy nạp phương thức. Thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, người này liền xác xác thực thực là Phỉ Ni Na thân thúc thúc. Cũng còn tốt vừa bắt đầu sẽ không có quyết tâm. Cái này hoàng thành đối với Triệu Nam tới nói thực sự quá nguy hiểm. Trời mới biết tùy tiện đụng tới một cái là không phải là mình thê tử nhà mẹ đẻ người thân. Nghe nói sớm trước có một vị hoàng nữ trở về. Đúng, đệ nhị hoàng nữ Phỉ Ni Na điện hạ, nàng ở chúng ta chứng kiến bên dưới trở về. Cử hành hồn tế. Cử hành hồn tế. Là chân nhân. Là chân nhân, hoàng nữ điện hạ ta từ khi còn bé liền nhìn lớn lên, sẽ không nhận sai. Chỉ là dáng dấp. Triệu Nam đông nhiên nói, các ngươi phân biệt phương thức không phải linh hồn gợn sóng sao. Ngươi xác định gợn sóng là như thế. Chuyện này, tựa hồ có chút không giống nhau. Thế nhưng Phỉ Ni Na Điện Hạ là chân chính người thừa kế, hay là những năm này có một chút trưởng thành vì lẽ đó sản sinh thay đổi cũng khó nói. Cho nên nói ngươi kỳ thực cũng không xác định, vẹn vẹn là bởi vì 14 đời nói là, các ngươi theo bản năng mà cho rằng đúng rồi. Chuyện này, Triệu Nam nhún nhún vai, những vấn đề mới. Lily, Lucy Phải Nhi, ngươi có biết hay không? Đây là người nào? Ta chưa từng nghe qua danh tự này. Thế nhưng mang theo Lucy Phải Nhi tên. Lẽ nào cũng là bộ tộc ta bên trong người. Gheo Đạt không có đang nói dối, điểm này Triệu Nam có thể vững tin hạ xuống. Không giống với Hắc công chúa loại kia tùy tính, Triệu Nam cũng không cho là cái này bị loại bỏ ra trực hệ, thế nhưng cũng bỏ đến đế quốc đại công tức vị trí trước hoàng tử cũng sẽ như vậy tùy tính, sẽ không đi nhớ kỹ chính mình tộc nhân. Thả ra cái kia gọi là lý lì nữ nhân. Thực lực của bản thân cũng không tính yếu đi. Này nhưng là kỳ quái. Chỉ chốc lát sau, không có đầu mối chút nào Triệu Nam thở dài. Được rồi, đại công tước các hạ, đa tạ sự chỉ điểm của ngươi. Ngày sau có cơ hội, ta sẽ đích thân đến nhà nói cảm ơn. Gió lạnh thổi đến thời điểm, Gheo Đạt cả người đánh một cái giật mình. Cái này giật mình bên dưới, hắn phát hiện thân thể của chính mình có thể thay đổi lên. Năng động. Một luồng thô bạo sát ý trong giây lát này từ trong lòng bắt đầu bay lên, không có bất kỳ chần chờ. Cũng không có lưu tình chút nào cần phải, trong tay phần che tay kiếm giờ khắc này lại một lần nữa bắn nhanh ra như điện. Cùng lúc đó ý chí uy năng càng thêm là trình độ lớn nhất thả ra ngoài. Loại này khủng bố ác ma, nếu như không chém xuống, Gheo Đạt biết, cả đời này chính mình cũng không nên nghĩ có thể ngủ đến an ổn rồi. Mô phỏng hoàn toàn không có phát hiện Gheo Đạt ra tay giống như vậy, khi thanh kiếm bén kia cự cách cổ của chính mình còn có không tới một tấc khoảng cách thời điểm, Triệu Nam lại một lần nữa xoay đầu lại. Tất cả cũng ở trong chớp nhoáng này lần thứ hai dừng lại. Trước mắt ánh kiếm tỏa ra hơi lạnh lẽo. Triệu Nam lặng lẽ nói, ồ. Đây là các ngươi hồn tộc nhân nói lời từ biệt bắt chuyện phương thức sao? Nói, một cái lam hắc song sắc điều đại kiếm cũng dường như Gheo Đạt lấy ra phần che tay kiếm thời điểm. Từ Triệu Nam trong lòng bàn tay từng điểm phun ra ngoài. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ phía sau mình quần, vậy ta cũng cùng đại công tức các hạ làm một lần nói lời từ biệt đi. Nha, đúng rồi, hồn tộc tựa hồ linh hồn là bản thể. Ta vẫn là lần thứ nhất cùng linh hồn nói lời từ biệt đây, không biết thanh kiếm này có thể hay không đâm vào đi. Xin ngươi cần phải để ta thử một lần. Khi đại kiếm mũi kiếm chặn lại chính mình trái tim trong nháy mắt, Gheo Đạt cả người lại như là rơi vào ngàn năm không thay đổi hàn băng bên trong như thế, thấu xương giá lạnh, run rẩy. Từ linh hồn đến trong thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Cầu ngài, bỏ qua cho ta đi. Cũng dường như mới vừa từ trong núi băng đi ra như thế, Gheo Đạt cả người đều run cầm cập lên. Đại khái là dùng ngay cả mình cũng không thể tin được giọng điệu, cùng với còn cảm giác xấu hổ tới cực điểm tâm thái. Ở cầu xin sau khi nhắc nhở, ta là 13 đời nhi tử, tuy nhưng đã không phải trực hệ, thế nhưng nếu như ngươi giết chết ta, ngươi hội lại một lần nữa nhiễm phải tử vong đánh dấu. Hắn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Muốn đi đến chuyển gia cha mình đi ra trình độ, lần này Gheo Đạt đúng là thật sự sợ đến lá gan đều hoàn toàn vỡ tan. Sắc mặt của hắn biến đổi ửng đỏ lên, mãnh liệt xấu hổ làm cho hắn thậm chí có loại tìm chết cảm giác. Thế nhưng hắn là một cái vô cùng yêu quý người của mình, tìm chết chỉ là tâm thái. Tuyệt đối bất tử mới là bức thư của chính mình. Triệu Nam bỗng nhiên thầm nói, những này đế quốc hoàng đế thật là phiền phức, mỗi một người đều lưu trên đời này. Lắc đầu một cái, trong tay đại kiếm vẫn không có bất kỳ chần chờ đâm vào Gheo Đạt ngực nửa tấc bên trong, mới thu lại rồi. Ngươi đi đi, xem ở. Phần lên. Triệu Nam thở dài nói. Gheo Đạt run cầm cập đứng lên đến, thấy đối phương tựa hồ đã không còn quan tâm chính mình dáng vẻ, không nói hai lời liền bay vụt mà đi. Lần này hắn là vạn vạn không dám đang làm những gì chuyện vớ vẩn. Đại công tước các hạ, rảnh rỗi ta hội đi đến nhà bái phỏng. Vì lẽ đó không muốn làm chuyện vớ vẩn, ngươi hội nhớ tới chứ? Âm thanh truyền tới ghẹo đạt bên tai, dù cho là ở ngàn mét ở ngoài vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Nhưng mà cả người run lên ghẹo đạt cũng không quay đầu lại cũng không hề trả lời, chỉ là liều mạng như thế một đường thẳng đi về phía trước. Thoát đi cái này hắn thậm chí ngay cả tên cũng không biết nam nhân. Xem ra Dạ Chi Đế quốc hoàng thành người thật sự quá bất hữu thiện. Đồng thời một chút cũng không hiểu được lễ phép. Triệu Nam lắc lắc đầu, xoay người lại đồng thời, thở dài nói, ta không có nói sai đâu, bốn vị. Bốn thị. Chưa xong còn tiếp. Chương 1046, cái này thê lương cổ lão Sơn Thành, 1. Chương 1046, cái này thê lương cổ lão Sơn Thành, 1. Bốn người, ba nam một nữ, đồng thời cùng một màu đều là năm sao giai trung đoạn trình độ. Ngoại trừ ở thánh địa đi bị ạ cùng với ở di khí chi địa, Triệu Nam có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua bốn cái trình độ như thế này dân bản địa cùng xuất hiện. Bọn họ xuất hiện ở các ngươi đạt rời đi trong nháy mắt. Đương nhiên xuất hiện thời điểm cũng không có lựa chọn làm những gì, vẹn vẹn là yên tĩnh rơi vào sau lưng của chính mình, vì lẽ đó Triệu Nam cũng không có động thủ. Tên kia nói ta giết hắn sủng vật con chuột vì lẽ đó tìm tới ta, điểm này không gì đáng trách. Nhưng là ngoài ra, ta thực sự nhớ không nổi ở đế quốc này đến cùng còn có cái gì người quen. Từ trái sang phải, đem bốn người này dáng dấp từng cái nhớ vào trong đầu, bốn người này tên ngược lại cũng vô cùng kỳ quái. Ba cái tên của đàn ông phân biệt là Lưu Tinh, Tia Chớp, Thương Lôi. Mà cái cuối cùng tên của nữ nhân nhưng là Hiểu Nhật. Triệu Nam hơi sững sờ, mô phỏng là lầm bầm lầu bầu bình thường. Đúng là trước đây không lâu có cái gia hỏa không hiểu ra sao đánh lén ta một thoáng. Các ngươi là tên kia đồng bọn sao? Đối mặt Triệu Nam câu hỏi, bốn người ở trong đó tên là Lưu Tinh nam tử lạnh nhạt nói, có người hy vọng thấy ngươi, có thể, xin ngươi giải trừ đề phòng, đi theo chúng ta một chuyến. Là ai? Thấy sau khi đến ngươi thì sẽ biết. Triệu Nam gật gật đầu, biểu thị bỏ đi, sau đó trong hai mắt ánh sao chợt lóe lên, hầu như trong bóng tối ánh sáng lấp lóe trong nháy mắt lại một lần nữa hỏi, là ai? Vâng. Hừ hừ. Lưu Tinh lúc này thoáng rút lui một bước, lấy vô cùng để phòng ánh mắt hướng về Triệu Nam hung hãn nhìn kỹ mà tới. Tình huống vừa rồi thực sự quá mức quỷ dị. Hắn lại thiếu một chút liền muốn đem trong lòng đáp án nói ra kích động. Triệu Nam đồng thời cũng ở trong lòng hơi kinh ngạc lên. Bốn người này không chỉ là chức nghiệp giả đỉnh cao, ý chí cũng không phải bình thường trình độ cường hãn phạm chủ. Không hổ là nữ đế địch nhĩ na tổ quốc, cái này hoàng thành nhìn đều ở một đám mặt ngoài không đảm đương nổi nhạ quái vật. Lúc này, cho rằng Lưu Tinh kỳ quái biến hóa, để ba người khác đồng thời biến đổi bắt đầu đề phòng, đồng thời ở này ngắn trong nháy mắt thời gian bên trong, phân biệt hóa thành bốn góc, đứng ở Triệu Nam trước sau trái phải. Lưu Tinh hơi giận nói, ta nói lại lần nữa, xin mời ngươi theo chúng ta đi một nằm. Triệu Nam nhưng ung dung nói, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có hay không tùy tiện liền cùng một đám người rời đi, ở ngươi hoàn toàn không biết đối phương là địch là hữu, thậm chí ngay cả một điểm tin tức cũng không biết dưới tình huống. Nếu như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể hơi bạo lực một điểm. Đây là vô cùng thanh âm êm ái. Đến từ tên là Hiểu Nhật nữ tử. Mềm nhẹ như là một trận vi như gió, có thể, chúng ta cũng không muốn ở đây động thủ. Triệu Nam nhún vai nói, ta vẫn là vừa nãy cái kia vấn đề. Mặt khác so với các ngươi, ta càng thêm không muốn đối cái thành phố này làm ra chút ảnh hưởng không tốt gì đi ra. Vì lẽ đó suy tính một chút, nói một chút chỉ thị người là của các ngươi ai. Để ta suy tính một chút làm sao. Cái kia liền không có cách nào, nếu các hạ không muốn hợp tác, chúng ta cũng chỉ có thể vận dụng vũ lực. Lưu Tinh hít sâu vào một hơi, đắc tội rồi. Trong khoảnh khắc, bốn người phân biệt từ bốn cái khác nhau góc độ hướng về Triệu Nam hoành kích mà tới. Loại này năm sao giai trung đoạn sức mạnh thân thể, dù cho chỉ là nhẹ nhàng một quyền đều đầy đủ đem cứng rắn to lớn nham thạch một đòn nát tan. Ầm, ầm, ầm, ầm. Hầu như là trong cùng một lúc vang lên bốn đạo nổ vang nổ vang, bốn người công kích đồng thời bị ngừng lại ở Triệu Nam một thước ở ngoài. Bốn người này đúng là phản ứng đến nhanh chóng, một đòn không có hiệu lực sau khi, liền lập tức bay khỏi mà mở. Thời khắc này, bốn người trong tay đều phun ra từng thanh quái dị vũ khí. Có thể từ những vũ khí này trên người cảm thụ một luồng vô cùng ác liệt khí tức. Này bốn món vũ khí, thình lình đều là thần cách vũ trang. Loại này gốc gác cũng thực sự là kinh người một điểm đây. Triệu Nam ánh mắt thu nhỏ lại lên. Thân thể đột nhiên hướng về cái nào trên bầu trời bắn nhanh mà đi, bất quá trong chớp mắt đã hoàn toàn thoát ly Lưu Tinh bọn bốn người tầm mắt. Đặt đến cái kia rộng lớn trong mây. Đối với Triệu Nam tới nói, nếu như ở đây vận dụng quá mức ý chí mãnh liệt uy năng, quá dễ dàng sẽ bao phủ toàn bộ hoàng thành, kết quả duy nhất là để chính tại đi dạo phố mấy người phụ nhân đều cảm ứng được đi ra. Trong mây, bốn người tại hạ một người trong nháy mắt cũng đã chỉ hướng mà tới, vẫn như cũ vẫn là bốn người giáp công trận thế. Triệu Nam thở dài nói, chúng ta có thể hay không hòa bình một điểm trò chuyện một thoáng. Hiện tại thê tử của ta chính ở đây tiến hành trong đời quan trọng nhất trải nghiệm, ta thực sự không muốn ở thời gian này đốt diện hủy diệt lần này được không dễ cơ hội. Vậy các hạ liền xin theo chúng ta rời đi đi. Lưu Tinh trầm giọng quát lạnh. Triệu Nam bất đắc dĩ nói, nhìn là không có cách nào đạt thành nhận thức chung. Tại sao phải ta và các ngươi trở lại? Nếu như thật có người muốn thấy ta, để chính hắn tìm đến ta không phải hướng tốt. Giống như vậy trốn ở sau lưng. Là ở là khiến người ta có một loại người này vô cùng nhát gan cảm giác. Lớn mật. Vô lễ. Mô phỏng là lời này hoàn toàn đâm trúng rồi bốn người này hưng phấn điểm như thế. Ở Triệu Nam sau khi nói xong, này ba nam một nữ trên người, đồng thời bắt đầu bước lên từng đạo cường quang đi ra. Rất sáng ánh sáng. Hoàng thành, gẹo đạt công tức nhà. Khi đại công tức đại nhân trở lại này dường như pháo đài như thế trong nhà thời điểm, sắc mặt bạch đến đáng sợ, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất trở lại trong phòng của mình. Gheo đạt đại công tức cánh tay khẽ run thân thủ vì chính mình đến một chén thanh thủy, điên cuồng quán sau khi xong mới từng ngụm mà thở gấp khí, mà quần áo giờ khắc này cũng bởi vì toàn bộ trong quá trình run cầm cập, mà bị tiên gia thanh thủy ướt nhẹp quá khứ. Lúc này, công tước nhà quản gia nhưng ở gheo đạt đại công tức cửa gian phòng gõ mấy lần, đại công tước, A Tư Mã Tạp đại nhân hy vọng có thể gặp mặt ngươi. Gheo đạt hơi sững sờ, hít sâu vào một hơi để cho mình không đến nỗi bởi vì vẫn như cũ run cầm cập thân thể mà để âm thanh xuất hiện bất kỳ một điểm run rẩy, bởi vậy có vẻ vô cùng đông cứng nói, A Tư Mã Tạp, hắn tìm đến ta làm cái gì? A Tư Mã Tạp bị bệ hạ giải trừ công vụ, hiện tại ở lại hoàng thành, nghĩ đến là hy vọng đại công tức có thể xin tha cho hắn phục chức. Quản gia thật nhanh đáp, không có gặp hay không? Ngươi nói cho hắn thân thể ta không khỏe, khoảng thời gian này bất luận người nào cũng không gặp. Thoáng buồn bực dặn dò từ trong phòng truyền ra. Cứ việc kinh ngạc cùng đại công tức giờ khắc này gây go tâm tình, thế nhưng quản gia vẫn là hết sức cung thuận đáp lại chủ nhân của mình dặn dò. Vậy ta hiện tại liền đi hồi phục A Tư Mã Tạp đại nhân đi. Chờ một chút, ngươi để Benny lịt lại đây thấy ta. Gheo đạt vừa gấp mà lại nhanh nói rằng. Quản gia nhưng là bất đắc dĩ đáp, đại công tước, Benny lịt đại nhân trước đây liền mang theo nàng sủng vật ra ngoài. Ngài muốn gặp lời của nàng, e sợ cần chờ một chút thời gian, ta lập tức liền phái người đi đem nàng mời về. Bên trong căn phòng trầm mặc chỉ chốc lát sau. Chỉ nghe đạo đại công tức nói thầm âm thanh, cái kia du thủ du thực ma nữ. Quên đi, chờ nàng trở lại sau khi. Ngươi mới nói cho nàng đi. Gheo đạt lần thứ hai phân phó nói, mặt khác tìm mấy cái hầu gái lại đây hầu hạ ta đi. Xin nghe phân phó của ngài, ta đại công tức điện hạ. Hoàng thành, phồn hoa phố lớn bên trên. Một cái nào đó nhà xem ra vô cùng xa hoa thực quán bên trong. Nhân viên cửa hàng chính tại nhà bếp cùng đại sảnh trong lúc đó điên cuồng chạy tới chạy lui chuyển động. Tạo thành này một trường hợp, là một cái vô cùng dã tính thiếu niên, cơ hồ đem trong cửa hàng đầu hết thảy ăn ngon đều điểm một lần nguyên nhân. Đương nhiên, thiếu niên trên tay nắm giữ khoản tiền kết xù, lão bản liền không chút do dự mà để nhà bếp bắt đầu bận túi bụi. Thiếu niên nhiều kim, loại này khách mời người ông chủ kia sẽ không thích. Chỉ có điều cái này khách mời khẩu vị hơi bị quá mức khủng bố rồi. Nhà bếp nhiều lần bếp trưởng cùng nhau ra trận, cũng không có cách nào nộn củng cố theo kịp thiếu niên này ăn đồ ăn thời điểm tốc độ. Ngươi vừa thời điểm ta muốn cái gì đều có thể cho ta làm ra đến, thủ hạ một món ăn đến cùng lúc nào a? Thiếu niên nhất thời thiếu kiên nhẫn lên. Tiếp khách lao bản lúc này chỉ có dùng khăn tay sát chán của chính mình, xem ở cái kia túi lượng lớn của cái mức. Quyến rũ giống như nói, ta này liền đi dục một thoáng, ngài chờ. Ngài chờ a vị thiếu gia này. Ta tên Ô U Ly Si Si. Không phải cái gì thiếu gia. Được, Ô U Ly Si Si thiếu gia. Ô U Ly Si Si. Được, Ô U Ly Si Si thiếu gia. Âu, bên trong, Tây, Tư. Ta rõ ràng. Ô U Ly Si Si. Thấy thiếu niên này rốt cục đồng ý gật đầu, lão bản nhất thời thì có loại đưa khẩu khí cảm giác. Thiếu niên này tuy rằng giã tính, thế nhưng y phục trên người không phải là người bình thường nhà có thể mặc vào, tính cách có như thế quái lạ, cũng không biết là gia tộc lớn nào quán xấu đi ra. Lùi về sau vài bước, nhưng nhìn thấy từ cửa đi tới một tên trên người mặc đấu đồng màu đen, hoàn toàn che giấu chính mình gương mặt, vai bên trên còn đứng thẳng một con tựa như ưng phi ưng giống như kỳ dị sinh vật quái lạ ra hỏa. Lão bản, có trong một phòng trang nhã sao? Ta ăn một chút gì? Nguyên tới vẫn là một người phụ nữ, nghe thanh âm kia tựa hồ là vô cùng tuổi trẻ. đồng thời khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Nhưng mà lão bản lúc này lại hoàn toàn không có hứng thú dự định bắt chuyện cái này khách mới. Nhà bếp đã bận tối mày tối mặt, còn lại khách mời cũng ở oán giận lên. Xin lỗi, vị khách nhân này, ngày hôm nay đầy ngập khách, xin ngươi ngày khác trở lại, có thể không? Đầy ngập khách. Nữ nhân hơi sững sờ, không ngờ cái kia trên bả vai quái điểu lúc này lại vung lên cánh chỉ vào đại sảnh bên trong chỉ có một nửa ngồi người châu ngồi nói dối. Bé Nì Lít, người này nói dối. Đáng chết này sủng vật. Lão bản trong lòng nhất thời ghi hận, nhưng vẫn là bỏ ra một điểm khó coi nụ cười nói, khách mời, đúng là đầy ngập khách rồi. Ngươi xem, tuy rằng còn có vị trí, nhưng là có một khách hàng hầu như điểm mấy chục người phân lượng đồ ăn, chúng ta nhà bếp hiện tại như là đánh trận như thế. Mời ngài nhất định phải thứ lỗi a. Ồ, là ai thú vị như vậy? Bé Ní Lịch đống nhiên cười khẽ giống như nói rằng. Lão bản bất đắc dĩ chỉ đại sảnh một góc mặt trên, chính tại vô cùng bất nhã liếm mâm một cái nào đó dã tính thiếu niên, là vị khách nhân kia. Bé Ní Lịch tựa hồ cũng nhìn sang, bởi vì chỉ có mũi với cằm lộ ra nguyên nhân, hắn không biết nữ nhân này ánh mắt làm sao. Chỉ nghe nàng nói thầm một ít kỳ quái. Mùi vị này không giống như là người đâu. Thú vị thú vị. Nơi quỷ quái này lại hội có loại này tên to sắc qua lại, chưa xong còn tiếp. Chương 1047, cái này thê lương cổ lão sơn thành, 2. Chương 1047, cái này thê lương cổ lão sơn thành, 2. Gọi là bẹn ý lịt cô gái thần bí lúc này không có nghe theo lão bản khuyên bảo rời đi, trái lại là bay thẳng đến ổ ủ lì xì xì ngồi bàn đi tới. Lão bản nhất thời trần trở lên, khách mời, ngài. Bẹn ý lịt không quay đầu lại. Thế nhưng bả vai nàng lên đứng cái kia là lạ điệu giờ phút này là vặn vẹo náo đền bù đến. Quái điệu trong mắt hết sạch chợt lóe lên, lão bản liền cả người biến đổi hoảng hốt lên, chậm rãi hướng về trong phòng bếp đi đến. Mà bé Nhi Lịt cũng vào lúc này ngồi ở ổ ủ lì xì xì đối diện. Thiên Không Long không có phản ứng chút nào, ở đem hết thể mâm đều liếm khô tịnh sau khi, liền bắt đầu nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ bạch vân, vừa tựa hồ có cái gì thiểm nhúc nhích một chút. Nghi hoặc Thiên Không Long rất nhanh sẽ không có đi quan tâm này, đạo dường như ảo giác như thế lóe qua vi quang, ngáp một cái. Mô phỏng hoàn toàn bị cho rằng là không khí bình thường bẹn y lịt lúc này đống nhiên cười nói, ngươi thích ăn đồ vật. Đúng đấy. Lại như là hoàn toàn không có khi này người trước là trong suốt như thế giống như lung túng, nghe vậy Thiên Không Long không có bất kỳ chần chờ, liền sảng khoái đáp một tiếng. Có muốn hay không tới nhà ta? Bên kia có so với nơi này muốn nhiều rất nhiều mỹ thực. Chỉ cần là ngươi nói được. Nhà ta đều có thể làm được đi ra. Bé Nhi Lịt cười cười nói. Ô ưu lì xì xì ánh mắt thiểm sáng lên một cái, nhưng rất nhanh lắc lắc đầu, quyết đoán nói, không đi. Thật sự không đi. Những kia không phải là bình thường có thể ăn được quý giá nguyên liệu nấu ăn đây. Bé Nhi Lịt lần thứ hai dụ dỗ nói. Ô ưu lì xì xì lắc lắc đầu nói, ta phải ở lại chỗ này chờ đại ca ta, vì lẽ đó nơi nào cũng không đi. Đại ca ngươi. Bé Nhi Lịt sững sờ, tựa như có suy nghĩ. Thế nhưng đại ca ngươi không phải đem một mình ngươi ở lại chỗ này sao? Hay là hắn đã không tiếp tục để ý ngươi? Đại ca ta sẽ không để ý tới ta. Ô u lì xì xì lắc đầu nói. Bé Ní Lịt khẽ cười nói, thế nhưng ngươi ở chỗ này chờ không ít thời gian đối với không đúng. Ô u lì xì xì phản trừng một cái nói, mắc mớ gì đến ngươi? Bé Ní Lịt nói, sau đó, đại ca ngươi trước khi rời đi có phải là cũng đã nói, chẳng mấy chốc sẽ trở về, để ngươi ở đây an tâm chờ hắn. Ô u lì xì xì con mắt mở, nghẹo cổ nói, đại ca ta chưa từng nói qua rất nhanh sẽ trở về à, ngươi là từ nơi nào nghe nói. Bé Ní Lịt lặng lẽ nói, bởi vì ta vừa liền tình cờ gặp đại ca của ngươi, hắn ngay khi nhà của ta bên trong, nói đến ngươi, đồng thời để ta cũng mời ngươi. Ngươi xem, ta cùng ngươi không quen biết, thế nhưng ta lập tức liền mời ngươi đến nhà ta cùng ăn, không phải quá không bình thường sao. Ô u lì xì xì bắt đầu yên lặng mà suy nghĩ lên. Bé Ní Lịt càng ôn nhu nói. Đại ca ngươi rất muốn gặp ngươi, ngươi đi theo ta đi. Đến nhà ta sau khi, ngươi liền có thể nhìn thấy đại ca của ngươi. Đến đây đi. Đến đây đi. Đến đây đi. Càng ta đến đây đi. Đi gặp đại ca của ngươi đi. Đi theo ta. Phảng phất có vô số âm thanh, xuyên thấu đầu của chính mình như thế, con ở trong não hưởng lên, để ô ủ lì xỉ xỉ có một loại vô cùng buồn bực cảm giác. Cô gái bí ẩn cái kia lộ ra cằm bên trên, khỏe miệng hơi dương lên. Tựa hồ là thỏa mãn giống như mỉm cười. Nhưng mà... Hống. Một tiếng đã kinh động toàn bộ sự quản lý tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Hắn là mãnh liệt như vậy cùng với khủng bố, vang lên trong nháy mắt, toàn bộ thực quán bên trong pha lê buồn chứa vỡ nát tan cảnh, hầu như toàn bộ thực khách cũng trong nháy mắt này bị này rít gào âm thanh chấn động đến mức hôn mê đi. Ô ú lì xì xì rít gào một tiếng sau khi, ta không tin ngươi. nhanh lên một chút rời đi, không muốn e ngại ta ở chỗ này chờ đại ca ta trở về. Nay một đạo tiếng gầm gừ đúng là chưa hề đem cô gái bí ẩn dọa đến, trái lại là để bả vai nàng bên trong đứng thẳng đầu kia quái điểu toàn bộ lăn ngã trên đất, dù chưa hôn đi, nhưng cũng phục trên đất, hai cánh đem đầu của mình che, run run rẩy rẩy lên. Ồ, xem ra ngươi là không tin ta. Cô gái bí ẩn vẫn như cũ cười nói, có thể vạn nhất đại ca ngươi thật sự có sự tình không đi được, vì lẽ đó để cho ta tới thông báo ngươi. Mà ngươi lại không đi, vậy làm sao bây giờ? Ô u lì xì xì như mày, mở ra cái kia gắn đầy đầy mỡ miệng, trầm thấp mà giống lên một tiếng, ánh mắt nhất thời biến đổi sắc bén lên, ngươi đến cùng có phiền hay không? Vừa nhìn ngươi liền biết ngươi không phải người tốt. Ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi đã lừa gạt đi không? Đại ca ta nói trắng ra đấu đồng che mặt người xa lạ đều không phải người tốt. Cút. Hống. Ba. Lại vang lên tiếng gầm gừ đã không phải lần đầu tiên loại kia, mà là mang theo khổng lồ lực trùng kích. Ở loại này lực trùng kích bên dưới, đối diện cái này cô gái thần bí màu đen liền mũ trường bào trong nháy mắt liền triệt để mà vỡ vụn lên. Cùng lúc đó, trên đường phố người đi đường cũng bởi vì này một đạo tiếng gầm gừ, mà dồn dập chịu đến kinh hãi, nghi ngờ không thôi nhìn chung quanh lên. Thiên không long trước, vỡ vụn liền mũ trường bào sau khi cô gái thần bí rốt cục lộ ra chính mình chân chính dung mạo đi ra. Thâm mái tóc dài màu tím, nắm giữ ở nhân loại thẩm mỹ quan bên trong có thể xương tụng là tuyệt khuôn mặt đẹp dung, khỏe mắt xử có một viên vừa đúng nốt rồi. Khắp toàn thân tỏa ra một loại dị dạng thành thục khí tức. Đối mặt trình độ như thế này mỹ nhân, đại khái rất nhiều người đều sẽ thu lại một thoáng tính tình của chính mình. Nhưng là đối mặt này, nhưng là một con tạm thời liền giao phối cũng không có hứng thú, tâm tính hoàn toàn không có thành thục thiên không long. Ô u lì xì xì rỗi ra nắm đấm ở miệng mình một bên a một cái khí, cảnh cáo giống như nói, ngươi còn không đi, ta liền muốn đại nhân rồi. Bé ní lít lắc đầu một cái, phất tay vô vô vai bên trên lưu lại trường bào mảnh vỡ, không mặn không nhạt nói, long tộc, lẽ nào đều là loại này thô bạo vô lễ sao? Ta biết vài cái long tộc, có thể đều là vô cùng có lễ phép đây. Nàng nhìn sắc mặt bất biến ô u lì xì xì, nhét lên chân của mình, thân thủ ở trên bàn nâng cằm của chính mình. Mang theo vô hạn giống như phong tình mà nhìn thiếu niên này dáng dấp long tộc, tựa hồ càng có hứng thú giống như vậy, nhẹ giọng nói, nói cho ta đại ca của ngươi đến cùng là ai. Ta thực sự là đối người kia cảm giác được tương đương có hứng thú, lại để như ngươi vậy thuần phục nghe lời từ hắn. Cũng là long tộc sao? Ô u lì xì xì lắc đầu một cái, đại ca ta mới không phải long tộc. Mặt khác ngươi quả nhiên là một tên lừa gạt. Bất quá ngươi nếu như muốn nhận thức đại ca ta, hắn liền sau lưng ngươi mặt. Bé ní lịt vẻ mặt bất biến. Nàng hoàn toàn không có cảm giác đến phía sau có người, cười ha ha nói, cho rằng ngươi là một cái thành thật lòng, xem ra cũng sẽ nói dối à. Rất xin lỗi, ta ổ ủ lì xì xì xưa nay không lừa người. Thanh thanh thanh âm nhàn nhạt truyền đến, bẹn ý lịt bên người một bóng người lặng yên đi qua, nhấc lên gió nhẹ thậm chí ngay cả sợi tóc của nàng cũng không có thổi được. Trước mắt đến cái này đột nhiên đi tới nam tử yên lặng ngồi xuống, thân thủ vô vô ổ ủ lì xì xì đầu. Thiên không long vô cùng hưởng thụ giống như nheo mắt lại đồng thời. Nam tử cũng nhìn Bẹn Ý Lịt. Bẹn Ý Lịt, năm sao giai trung đoạn. Bẹn Ý Lịt biểu hiện khi nghe đến lời của người đàn ông này sau khi, trong nháy mắt cương trực lên, mà nhưng vào lúc này, trước mắt nam tử này nhưng là đưa ánh mắt đặt ở trên đất run lẩy bẩy đầu kia quái điểu trên người. Cho tới cái này, áo chắt nít, hóa ra là một con sử thi giai. Không chút lưu tình bị nữ nhân cùng con này quái điểu tình huống nói ra sau khi đến, Triệu Nam mới hơi một thoáng hướng về nữ nhân này gật gật đầu, nhẹ giọng nói, rốt cục lại lần gặp gỡ. Ma nữ đại nhân. Người đúng đấy. Bé ní lịt há miệng, con người hơi phóng to trong nháy mắt, cũng đã ký nhớ lại đến rồi trước mắt nam tử này đến cùng là ai. Cái này là đã từng giúp nàng hoàn thành hai lần nhiệm vụ thần tuyển giả. Năm đó cái kia nho nhỏ, yếu đuối không thể tả ra hỏa. Bé ní lịt rất nhanh liền thu lại cái kia một tia kinh ngạc, đồng nhiên khẽ cười nói, mấy năm không gặp tựa hồ dài không ít bản lĩnh. Ta đưa cho ngươi cái kia hai cái chúc phúc có hay không cẩn thận mà sử dụng nha. Thế nào? Hiệu quả còn có thể chứ? Có còn muốn hay không muốn càng nhiều chúc phúc? Chỉ cần ngươi đồng ý đem con này long tộc tặng cho ta, ta có thể để cho ngươi nắm giữ càng nhiều. Tỷ như chỉ cần nhìn một chút liền có thể làm cho nhân ái lên ngươi mộng ảo thật mắt làm sao? Triệu Nam cười ha ha nói, cái kia thật đúng là muốn đa tạ ma nữ đại nhân ngươi nhiệt tình. Bất quá ta nghĩ đối với hiện tại ta tới nói, tựa hồ không cần. Mặt khác, hai người này chúc phúc, vẫn là trả lại ngươi đi. Nói. Triệu Nam bỗng nhiên thân thủ ở hai mắt của chính mình trước một chảo. Lấy ra đến chính là hai đám hồng nhạt trùng sáng. Ma nữ bẹn ý lịt hầu như trong nháy mắt cũng cảm giác được đây là chính mình giao cho nắm giữ đặc biệt hiệu quả hai đạo chúc phúc lực lượng. Triệu Nam nhìn này hai đám chúc phúc, bỗng nhiên nói, bất quá trả lại ngươi tựa hồ cũng không hề tốt đẹp gì, dù sao không phải cái gì tốt ngoạn ý, vẫn để cho chúng nó biến mất được rồi. Bàn tay nắm nhẹ, hai đám chùm sáng trong nháy mắt phá nát. Ma nữ cũng vào đúng lúc này rốt cục cảm nhận được trước mắt cái này nho nhỏ thần tuyển giả, đến cùng khủng bố cỡ nào. Sắc mặt nàng khẽ nhúc nhích, dùng vô cùng gượng ép nụ cười nói rằng, ta rất nhớ đụng tới cái gì không được phiền phức đây. Hoàng thành, hoàng cung, đại điện. Nhìn trước mắt quỳ rạp dưới đất bốn thị, ngoại trừ quần áo hơi ngổn ngang có vẻ hơi chật vật ở ngoài, mặt khác ba người nhưng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tiểu thế giới thậm chí đạt đến hầu như phá nát trình độ. Bất quá mấy tức trước, bốn thị trở về, mang theo trọng thương thân trở về. Thế nhưng là không có mang đến Lucy Phải Nhi 14 tuổi muốn người. Như vậy thảm đạm, quá trực tiếp liền cho thấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bốn thị hành động thất bại. Bệ hạ, chúng ta có phụ ngài nhờ vả, dù cho vận dụng bí pháp cũng được, thậm chí ngay cả đối phương quần áo cũng không có đủ. Lưu Tinh, Tia Chớp, Thương Lôi ba người lúc này chỉ có thể hận hận mở con mắt của chính mình. Trên thực tế bọn họ là ở cố nén trong lòng một cái khó chịu huyết, một khi lối ra, chỉ sợ là muốn trực tiếp phun ra ngoài. Thế nhưng ở chủ nhân của chính mình trước mặt, chuyện như vậy là tuyệt đối không cho phép. Bởi vậy tất cả chỉ có thể do Hiểu Nhật tới nói rõ. Lucy Fanny 14 đời nhưng là như mày, các ngươi sử dụng bí pháp. Vì sao ta một chút cảm ứng cũng không có. Hiểu Nhật giờ khắc này mới chính thức lộ ra sợ hãi biểu hiện, trong lòng vẫn như cũ còn tồn tại sợ hãi, trắng xám vô lực nói, bởi vì người kia vừa ứng trả cho chúng ta đồng thời, còn đem chúng ta chiến đấu hết thể khí tức đồng loạt phong khóa lại. Chúng ta ở biển mây bên trên chiến đấu, trong hoàng thành không có bất kỳ người nào có thể phát hiện a. Đông nhiên đứng dậy. Đó là khiếp sợ không thôi Lucy Fanny 14 đời lần đầu ở bốn thị trước, lộ ra thất thố như thế một mặt. EG 1152. Chương 1048, cái này thê lương cổ lao sơn thành, 3. Chương 1048, cái này thê lương cổ lao sơn thành, 3. Lucy Fanny 14 đời chậm rãi thở phào một cái, một lần nữa tọa lạc ở chính mình vương tọa bên trên, hắn đang trầm tư. Hoàng đế bệ hạ trầm tư thời điểm, bốn thị không dám nói lời nào. Chứng kiến hoàng đế hỏi thăm tới liên quan với chiến đấu tình huống cụ thể thời điểm, Hiểu Nhật mới dám mở miệng nói chuyện. Bởi vì bệ hạ đã nói người này vô cùng mạnh mẽ, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền trực tiếp vận dụng bí pháp, muốn phong tỏa linh hồn của hắn, làm cho đối phương ý chí không có cách nào phát huy ra uy lực đến. Chỉ là không nghĩ tới, linh hồn của người này là ở quá kỳ quái, quá mức hoàn mỹ. Chúng ta bí pháp thậm chí ngay cả thời gian trong chớp mắt cũng không có thể phong tỏa đạt được hắn. Sau đó nhưng là một hồi bốn thị bây giờ nhớ tới đến vẫn như cũ vô cùng thương cảm treo lên đánh cùng bị treo lên đánh. Bất quá làm đối thủ tới nói, cái kia ở nhà hỏa ở Hiểu Nhật xem ra hảo ý một ít phong độ có thể nói, tối thiểu đối với mình tay nhỏ cũng không tính trùng. Đương nhiên loại hành vi này ở Hiểu Nhật xem ra hoàn toàn là chí mạng. Thế nhưng khi thực lực của đối phương hoàn toàn vượt qua hết thể nhận thức phạm trù thời điểm, điểm này cái gọi là chí mạng khuyết điểm nhưng hoàn toàn không thành vấn đề. Bởi vì đối phương căn bản cũng không có quan tâm những này, hắn liền có tư cách như vậy. Chúng ta cuối cùng liên thủ, chuyển động một lần linh hồn lay động, hơi quấy nhiều đối phương trong nháy mắt, tiện đà mới có thể trở về. Hiểu Nhật lắc đầu một cái, hoảng sợ nói, bệ hạ, chúng ta lâm trận thoát đi, chưa hoàn thành phân phó của ngài, là vi phạm bốn thị quý củ. Hiểu Nhật nhìn trầm mặc không nói lũ sỉ phải ní 14 đời, cắn răng nói, chúng ta tư cách đã đánh mất, này sau khi chúng ta sẽ tìm thời điểm người thừa kế tới lấy thay chúng ta. Nói đi, bốn người đồng thời thật sâu túi đầu xuống đến, đối mặt cái kia mở mịt không biết vận mệnh. Lucy Fanny 14 đời nhưng thở dài, lắc đầu nói, không trách các ngươi, là ta sai cổ đối phương năng lực mà thôi. Nếu hắn có thể trêu đùa bốn người các ngươi. Đương đại bên trong, phong thần trở xuống có thể ở trực tiếp trong khi giao thủ cùng hắn đối kháng người, rất ít, rất ít, rất ít. Bệ hạ, các ngươi đi xuống đi, cố gắng dưỡng thương. Các ngươi là nương theo ta nhiều năm bốn thị. Chỉ cần ta vẫn còn, nay một đời bốn thị liền vẫn như cũ vẫn là các ngươi. Lucy Fanny 14 đời phất phất tay. Bốn thị chỉ có lẫn nhau chống đỡ rời đi. Liền bốn thị cũng thất bại. Người này đến ta đế quốc hoàng thành, đến cùng cái gọi là chuyện gì? Lucy Fanny 14 đời cảm giác được một sự bất an. Dường như thiên hạ đế hoàng giống như vậy, hắn chán ghét loại kia không ở chính mình khống chế bên trong sự tình, càng đáng ghét hơn ở sự thống trị của chính mình bên trong. Ra phát hiện mình không thể áp chế lực lượng. Muốn xin mời người làm khách. Chí ít bản thân cũng muốn nói một câu thoại sao. Lucy Fanny 14 đời yên lặng mà ghi nhớ câu này từ Hiểu Nhật trong miệng nói ra, đối phương cho thấy ý tứ, đồng nhiên một bước đi ra chính mình vương tọa, vậy ta liền cẩn thận gặp gỡ một lần ngươi đi. Không có sử dụng những khác lực lượng. cũng không muốn dùng nhân số xây liền có thể làm cho đối phương bó tay chịu trói. Liền ngay cả bốn thị cũng thảm đạm kết cuộc, người như thế dù cho nhiều người hơn nữa tay xuất hiện, cũng là không giữ được đối phương. Toàn bộ trong hoàng thành, ngoại trừ 6 tầng trong tháp những kia quan tài ở ngoài, cho dù nắm giữ được xưng thế giới mạnh mẽ nhất quốc lập đế quốc, Lũ Sĩ Phải Nỉ 14 đời giờ khắc này cũng có một loại không người nào có thể dùng cảm giác. Lúc này, Lũ Sĩ Phải Nỉ 14 đời hai tay hướng về không ốc một người đại điện, làm ra xé rách dáng dấp. Chỉ thấy, không gian mô phỏng lại như là một tầng giấy mỏng. Càng là liệt đi ra một vết nước đi ra. Nước ra vết nước loại hình, cũng không phải là hoàn toàn đen kịt một mảnh, mà là hiện ra một loại vô cùng lờ mờ quang ảnh đi ra. Mà liên ở cái này quái lạ không gian bên trong, giờ khác này nhưng đứng bình tĩnh đứng thẳng ba bóng người. Ba người này nhắm hai mắt, lồng ngực hoàn toàn không có bất kỳ chập trùng cảm giác, đồng thời mặt không có chút máu. Thậm chí một người trong đó, hay là đi hắn nguyên bản hẳn là nắm giữ đầu lâu, đây là ba bộ thi thể. Chính xác tới nói, hẳn là hoàng đế bệ hạ những năm gần đây khai quật ra, phong thần á vị thân thể. Vậy thì là cái gọi là thân thể. Lucy phải nỉ 14 đời lạnh nhạt vươn ngón tay ở bộ kia không có đầu lâu thần thể điểm một điểm. Nay dụng cụ không đầu thần thể liền nhẹ nhàng từ trong cái khe bồng bềnh đi ra. Không đầu đức tạp tư bụt, trời sinh chiến sĩ. Thân thể cường độ 6 sao giai trung đoạn. Nói đồng thời, đế hoàng lại một lần nữa tọa hội chính mình vương tọa bên trên, hợp lại hai mắt của chính mình, sau đó toàn bộ đầu lâu liền buông xuống lên. Nay trong nháy mắt, vết nước khép lại, mà đã bay ra vết nước không đầu đức tạp tư bụt hai tay bên trên ngón tay nhưng là khẽ động. Hơi động trong lúc đó, lặng yên xuất cung. Đối mặt lộ ra hơi căng thẳng biểu hiện Bẹn Ý Lịt, Triệu Nam thân thủ bên trái diện bên trên nhẹ nhàng gõ gõ, để Bẹn Ý Lịt ánh mắt bắt đầu tập trung lên, mới nói, phân sốt sáng thái quá, ta không có dự định đối với ngươi làm cái gì. Đương nhiên, đã từng ta là nghĩ tới đối với ngươi làm chút gì. Dù sao ngươi cái gọi là chúc phúc xác thực cho ta mang đến một chút kỳ quái phiền phức. Bất quá nếu nhiệm vụ khen thưởng là những câu nói này, ta kỳ thực không có cái gì tốt nói. Không nghĩ ra được, ngươi hóa ra là như vậy thông tình đạt lý đây. Bẹn Ý Lịt khẽ mỉm cười, lộ ra một tia hỏa thủy cấp bậc nụ cười đi ra, ngươi nên không phải dạ chi đế quốc thần tuyển giả, ta hiện tại hết sức tò mò chính là, ngươi đi tới nơi này đến cùng vì cái gì? Có hay không cũng đang vì hoàn thành người kia nhiệm vụ đây? Ai biết được? Triệu Nam lắc đầu một cái, đồng thời nhắc nhở, mặt khác ngươi có thể thu hồi ngươi nụ cười như thế. Tuy rằng có rất cường đại sức mê hoặc, chỉ có điều ta đối với trở về thanh xuân. Thế nhưng trên bản chất chỉ là một cái già nua đi nữ nhân, ngoại trừ trò chuyện ở ngoài không có những khác hứng thú. Bẹn Ý Lịt meo mắt lại, dám như vậy đối với nàng người, hiện nay mới thôi tựa hồ chưa từng có tình cờ gặp quá. Đương nhiên, lúc còn trẻ cũng từng chạm qua đối với mình xem thường người. Chỉ có điều những người kia đã hóa thành một đôi đối đất vàng. Nơi này là dạ chi đế quốc hoàng thành, xem như là địa bàn của ta. Bẹn Ý Lịt ý cười càng ngày càng cường thịnh lên, như ngươi vậy cửa trách ta. Dũng khi đúng là đáng giá khen ngợi đây. Triệu Nam nhưng vô vô ở U Lì Xì Xì đầu, nhẹ giọng nói, đi thôi, chúng ta còn muốn đi mua đồ. Ô U Lì Xì Xì nhưng hiếu kỳ hỏi, đại ca, ngươi vừa không phải nói đi mua đồ sao? Còn chưa nghĩ ra. Triệu Nam lắc đầu một cái, đứng dậy, liền hướng về ma nữ Bẹn Ý Lịt gật gật đầu, xem như là đánh qua bắt chuyện, bay thẳng đến cái kia thực quản cửa đi đến. Bẹn Ý Lịt lúc này mí mắt hơi co rụt lại một hồi. Được gọi là ma nữ tự nhiên có bản thân nguyên nhân. Bị người như vậy không nhìn. Cảnh cáo, ma nữ trong lòng từ nhỏ cũng đã vặn vẹo tâm thái bắt đầu tản mát ra một luồng ý lạnh. Nhưng không được lúc này thực quán bên trong tất cả, nhưng là lấy một loại khó mà tin nổi tình huống bắt đầu phục hồi như cũ lên. Phá nát bùn chứa, xuất hiện vết rạn nứt vách tường, thậm chí ngay cả Bẹn Ý Lịt nguyên bản thứ nào liền mũ trường bào, cũng khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy đi. Ta không thích phiền phức. Vì lẽ đó nếu như ta ở hoàng thành khoảng thời gian này ngươi không phiền ta, ta liền để bên trong cơ thể ngươi bất lao nước suối hiệu quả kế tục có hiệu lực được rồi. Nhẹ nhàng âm thanh truyền đến đồng thời, Bẹn Ý Lịt theo bản năng mà dùng sức đem mình mũ thủ hạ xốc lên, nhìn trước mặt trong ly hình chiếu, con ngươi trong nháy mắt phóng to đến cực hạn. 011. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Có thể so với thiên không long cái kia tiếng gầm gừ thê thảm tiếng kêu từ thực quán bên trong truyền ra đồng thời, Triệu Nam vươn ngón tay tắc lại lỗ tai của chính mình, nhìn ố ủ lì xì xì nói, hừng, thoải mái. Thính phong thành chủ xưa nay đều là một cái tâm nhãn tiểu như châm mang giống như nam nhân. Trong miệng nói sẽ không đối vị này mà nữ làm những gì, thế nhưng thân thể nhưng thành thật đến đáng sợ, đối với cái này để hắn mang mặt nạ đeo đến có sợ hãi chứng ma nữ, Triệu Nam làm sao hội lòng dạ mềm yếu a? Không cố gắng buồn nôn một thoáng ma nữ này, hậu quả đúng là vô cùng nghiêm trọng. Tối thiểu Triệu Nam hội cảm giác mình ý nghĩ không hiểu rõ, ý nghĩ không hiểu rõ, liền dường như huyết ngạnh ở hầu giống như vậy, cả người khó chịu. Thế nhưng ở dài đường phố đi rồi không vài bước sau khi, Triệu Nam cùng ổ ủ lì xỉ xỉ nhưng không được không dừng bước. Trước mắt có người để hắn không được không dừng lại. Ngoại trừ hai vị mang theo khăn che mặt che giấu khuôn mặt người tạm thời thấy không rõ lắm tình huống ở ngoài. Mặt khác mấy vị trên mặt nhưng là lộ ra một bộ quả thế dáng dấp. Ta liền biết, hội như vậy quỷ kêu ra hỏa cũng chỉ có ồ ủ lì xì xì. Diệp An nhã thở dài. Xem đi, ta đều nói đánh cược 5 mao ca ca nhất định sẽ ở phía sau lặng lẽ theo hạ xuống. Triệu Nam ra mặt thật dày nói, thực sự là kỳ quái, ta lại không cảm giác được các ngươi liền ở ngay đây. Toàn thân áo đen hắc công chúa lúc này chân thành mà đến. Tuy rằng không thấy rõ gương mặt, thế nhưng âm thanh nhưng là tràn ngập ý cười. Nói như vậy anh rể ý của ngươi là nói, là ta đặc biệt che đậy tất cả mọi người khí tức để ngươi cảm ứng không được lạc. Trên thực tế ta tựa hồ không làm được trình độ như thế này. Thật sự, ngươi phải tin tưởng mình có thể làm được. Triệu Nam nghiêm mặt nói, tâm lớn bao nhiêu, lực lượng liền lớn bấy nhiêu. Có ma, đây là cái gì lý luận? Phỉ Ni Na kinh ngạc bật cười nói, ngươi hướng thủ hạ tới làm cái gì nha? Triệu Nam chỉnh lý một thoáng y phục của chính mình, khác nào thân sĩ giống như vươn tay ra, mấy vị mỹ lệ làm rung động lòng người tiểu thư a, có thể hay không nể nang mặt mũi theo ta du lịch tòa này lịch sử danh thành đây. Khinh thường tung bay đồng thời. Triệu Nam nhưng tâm tình đặc biệt khoan khoái cười cợt, đến gần đến chúng nhân bên người, đón lấy còn muốn nơi nào muốn đi. Cảm nhận trong biển rồi. Hắc công chúa cười ha ha đạo, đi, thì mang bọn ngươi uy phong đi. Cùng lúc đó, trong hoàng thành mặt khác một vị Triệu Nam nhưng cũng là đồng thời dừng lại bước chân. U đọc sách. Dừng bước lại nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì hướng nhìn cái này gọi là lý lỉ nữ nhân lại làm ra chút gì chuyện kỳ quái đi ra. Trên thực tế hướng xem cái này kỳ quái nữ nhân, đã dùng loại kia lung tung không có mục đích phương thức, đi ra phồn hoa đường phố, bị ngọn núi nham thạch chặn lại rồi đường đi của chính mình. Vẫn như cũ vẫn là cái kia phó cần suy nghĩ qua đi mới rõ ràng phải làm sao dáng dấp, lý lỉ mờ mịt ngẩng đầu lên. Nhìn cao vút trong mây sơn đề. Nhưng vào lúc này, một cái âm thanh truyền đến, đây là lý lì thanh âm quen thuộc, bởi vì ở cái này âm thanh sau khi truyền ra, nàng liền cả người dán vào ngọn núi bắn nhanh mà lên. Này nói thì nói thế, ngươi hồi trước khi đi địa phương chờ ta đi. Mà đồng thời xuất hiện ở phân thân Triệu Nam trước mặt, nhưng là một bộ không có đầu lâu thân thể. Trên người quấn quanh ở trong hắc vụ. Trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1049. Cái này thê lương cổ lao sơn thành, 4. Chương 1049, cái này thê lương cổ lao sơn thành, 4. Chương 1049, đề phụ, khi sao chép gặp gỡ tuyệt đối ngôn linh quyển thời điểm, vậy thì là tình yêu chân thành rồi. Theo Triệu Nam, cái này xuất hiện ở trước mặt mình, thất bỏ đầu lô, nhưng cũng ăn mặc một thân kỳ dị chiến giáp ra hỏa, đã không phải sinh linh phạm chủ. Đức tạp tư đột, tử vong. Bối đức kỵ sĩ chi chủ. Đây là Triệu Nam có thể nhìn thấy liên quan với cái này không đầu chiến giáp gia hỏa có hạn tư liệu. Cái gọi là tử vong, chính cho thấy, đây chỉ là một bộ thần thể mà thôi. Thế nhưng hắn nhưng đang hành động, đồng thời mấy giây trước, thậm chí còn cho Lý Lý làm ra rời đi chỉ thị. Cũng cho thấy, này không chỉ là một bộ thần thể đơn giản như vậy. Này dụng cụ cả người quấn quanh ở từng cái màu đen như rồng giống như trong hắc vụ bối đức kỵ sĩ chi chủ, đại khái đã từng là cho rằng tà thần á vị trong trận hình nhân vật đi. Theo Triệu Nam, thần điện liên minh những cái được gọi là chính nghĩa phong thần á vị, là không thích dùng loại này mang theo nghĩa xấu từ ngữ đến làm vì chính mình tôn tên. Bất quá, Triệu Nam đồng dạng có thể cảm nhận được ở đức tạp tư đột trong cơ thể, có cái kia cố từng ở tử vong chim nhỏ trên người cảm thụ quá cái kia cố khí tức quái dị. Chắp tay sau lưng, liếc mắt nhìn đã lì lì biến mất rồi phương hướng, phân thân Triệu Nam an nhiên đứng ở mặt của đối phương trước, bởi vì là phân thân nguyên nhân, vì lẽ đó vô cùng không có sợ hãi. Xem ra là chính chủ rốt cục đồng ý xuất hiện. Như vậy, ngươi mời ta đến cùng cái gọi là chuyện gì? Ngươi sao không đi theo ta một chuyến? Ta nghĩ ngươi đón lấy liền sẽ rõ ràng. Đức tạp tư đột trong cơ thể lũ sỉ phái ní 14 đời hờ hững nói rằng, ngươi cái gọi là mời lễ nghi ta đã làm được. Đón lấy ngươi là muốn yên tĩnh theo ta rời đi, vẫn để cho ta dùng phương pháp khác xin ngươi. Phân thân Triệu Nam khoát tay háo một cái, mỉm cười nói, thả lòng điểm. Xem. Ta tới nơi này cũng không phải vì gây chuyện thị phi, đơn thuần chỉ là vì tới nơi này thăm người thân mà thôi, cũng sẽ không lưu lại thời gian quá lâu. Đối với vừa người phụ nữ kia, ta bản thân không có bất kỳ ý đồ, chỉ là cảm thấy kỳ quái, cho nên mới hướng nhìn một chút mà thôi. Phân thân Triệu Nam nhìn căn bản cũng không có bà con có thể xem đức tạp tư hút, ta sẽ không lại quá hỏi liên quan với này cái chuyện của nữ nhân. nhưng cùng lúc ngươi cũng không muốn hỏi đến ta ở Hoàng Thành sự tình. Đương nhiên, ta có thể bảo đảm ta sẽ không ở tòa này Hoàng Trong Thành làm ra chuyện phiền toái gì đến. Làm sao? Trên thực tế, ngày hôm nay phát sinh mấy chuyện, Triệu Nam vẫn luôn ở tuân thủ nghiêm ngặt chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không tín điều. Không thể ở thê tử nhà mẹ để làm ra chút chuyện gì đó không hay. Tình nguyện chính mình bị một ít oan ức cũng muốn thê tử không cần làm khó dễ, thật vui vẻ. Đây chính là đến từ đại tai nạn xã hội trước, Đông Phương quốc gia cổ nam nhân truyền thống Mỹ Đức A. Thăm người thân. Lucy Fanny 14 đời cười gần âm thanh truyền ra, nơi này, ta từ nhỏ lớn lên đến nay, mọi người hầu như đều biết. Nhưng ta nhưng xưa nay không biết, đến cùng có ai thân thích hội nhớ ngươi như thế như vậy nguy hiểm. Triệu Nam nhún nhún vai nói, ngươi không biết không có nghĩa là không có, chính như ngươi không biết ta hội đi tới nơi này như thế. Không phải sao? Lucy Fanny 14 đời hừ lạnh nói, hôm nay mặc kệ ngươi là có nguyện ý hay không, đều phải muốn đi theo ta một chuyến. Phân thân Triệu Nam nhưng vô cùng sợ sệt lui về phía sau một bước, tiếc hận nói, vậy ta thực sự là không có cách nào kế tục phụng bồi. Không thể kìm được ngươi. Bối Đức kỵ sĩ chi chủ. Tên là Đức Tạp Tư đột thân thể, giờ khác này mở ra con kia bao trùm kỳ dị chiến giáp bàn tay phải, một luồng khổng lồ lực hấp dẫn, trong nháy mắt liền đem phân thân Triệu Nam thân thể hướng về trước lôi kéo mà tới. Thân thể lực lượng cường hãn vô cùng, nhìn Long Hoàng hóa thành Long Nhiệt sau khi tình huống là có thể biết được. Húng chi này chỉ có điều là Triệu Nam một bộ phân thân. Phân thân Triệu Nam có thể không muốn ngay khi dưới tình huống này cùng người này khai chiến, thấy thế chỉ có lắc đầu một cái. Bởi vì cùng bản thể vị trí cách nhau cũng không xa nguyên nhân. Từ bản thể bên trong mượn tới ý chí uy năng, đại khái có thể có một nửa uy lực. Dừng tay đi. Phân thân Triệu Nam thở dài nói, ta thật sự không muốn gây chuyện. Ngươi có thể không coi ta là làm là một cái du khách. Không đầu kỵ sĩ chi chủ lúc này tay đột nhiên rủ xuống. Cái kia cố lực hấp dẫn tự nhiên cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chật, hắn giơ lên tay phải của chính mình, đặt ở trước mặt. Nếu như có đầu lâu, đại khái là một bộ nhìn mình tay phải dáng dấp chứ. Chẳng trách liền bốn thị cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ý chí của ngươi uy năng đại khái là khống chế loại hình đi. Lucy Fanny 14 đời không mặn không nhạt nói. Thế nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh. Công kích loại hình ý chí lĩnh vực dư thừa cá giết sang sông. Thế nhưng khống chế loại hình nhưng là đã ít lại càng ít. Đồng thời mỗi một loại khống chế loại hình ý chí uy năng, đều có loại các loại kỳ kỳ quái quái năng lực, khiến người ta khó lòng phòng bị. Khống chế. Dồn dập Triệu Nam không lăng cái nào cũng được nói, cũng coi như là đi. Chỉ có điều, ngươi có thể làm cho ta dừng tay bao nhiêu lần. Đức Tạp Tư đột tay phải lại một lần nữa nâng chuyển động. Lần này giơ lên, đã là nếu khác nhau. Ý chí uy năng đến từ chính linh hồn, nghề nghiệp lực lượng nhưng là đến từ chính thân thể. Mà thời khắc này, vị này Bối Đức kỵ sĩ chi chủ thần thể liền nắm giữ áp đảo tiểu thế giới uy năng nghề nghiệp lực lượng. Phân thân Triệu Nam vô cùng rõ ràng, dù cho chỉ là thần thể cũng được, tuyệt đối ngôn linh quyển nhưng là tạm thời không có cách nào lối ra liền để hắn phục tùng ý của chính mình. Tuyệt đối ngôn linh quyển cùng với điều khiển sự vật quan hệ liền biểu hiện thủy cùng hỏa như thế, thủy có thể dập tắt lửa, đây là cố định bất biến chân lý. Lúc đó khi hỏa thế vượt xa khỏi thủy có thể tắt trình độ, thủy sẽ ngược lại bị sấy khô. Bây giờ tuyệt đối ngôn linh quyển tuy rằng trở thành tuyệt đối, nhưng cũng là ở phong thần bên dưới đối lập tuyệt đối. Thế nhưng, nếu xưng là tuyệt đối, cái kia mặc dù là ở có hạn bên trong phạm vi, cũng là dường như sắc bén bảo kiếm. Mặc dù không cách nào để cho này dụng cụ thần thể trực tiếp khuất phục, thế nhưng để hắn không đến nỗi mọi chuyện hài lòng, phân thân Triệu Nam tự hỏi vẫn có thể làm được, làm sao ở chính mình còn không là phong thần á vị thời điểm, có thể đối phó loại này thần thể lực lượng. Rời đi hung thú bí giới sau khi... Triệu Nam liền bắt đầu suy nghĩ chuyện như vậy. Nhìn đối phương cái kia tay phải lần thứ hai duỗi ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đen mang theo to lớn lực hấp dẫn cử động. Phân thân Triệu Nam cũng tương tự duỗi ra bàn tay của chính mình đến. Chỉ bất quá lần này xuất hiện nhưng là một cái vô cùng lóa mắt ma pháp trận lấp lánh rực rỡ, nhưng cũng hoàn toàn không hề rời đi Triệu Nam bàn tay ý tứ. Thân thể đang chống cự này cố hấp dẫn. Không ngừng hướng về Đức Tạp Tư đột di động quá khứ đồng thời, phân thân Triệu Nam nhìn đối phương nói. Từ khi có ý chí uy năng sau khi, ta liền rất ít lại dùng nghề nghiệp của chính mình lực lượng. Khi ta muốn nếu để ta thu được nghề nghiệp lực lượng, tựa hồ cũng sẽ không hề có đất dụng võ. Thì như, hiện tại, trên tay ma pháp trận giờ khắc này nhưng đang nhanh chóng xoay tròn lên. Ma pháp trận này, hoặc là nói sở kỳ hiệu này, đã từng là Triệu Nam ép hỏng bí sở kỳ hiệu. Nhiều lần trợ giúp hắn đi qua khó khăn hiểm cảnh. Thậm chí ở có tiểu thế giới bây giờ, Triệu Nam vẫn không có thiếu xem sự tồn tại của nó. Tăng lên trở thành tinh thần chủng. Làm thượng cổ áo thuật sư các loại kỹ năng cũng có được trình độ nhất định tăng lên. Công kích loại hình sở kỹ phép thuật uy lực gia tăng rồi rất nhiều, trước tiên không nói nhiều, thế nhưng bản chức nghiệp chuyên môn kỹ năng nhưng là không thể xem thường. Mà giờ khắc này, xuất hiện ở Đức Tạp Tư đột trước mặt ma pháp trận này, đại biểu kỹ năng tên gọi vì sao chép. Tinh thần chủng thượng cổ áo thuật sư chuyên môn kỹ năng sao chép, không nhìn một cái cấp độ bên trong hoặc là thấp hơn một cái giai vì thất bại suất. Tiến hành hoàn toàn sao chép. Thấp hơn một cái cấp độ thất bại suất vì 50%, thấp hơn hai cái cấp độ thất bại suất vì 75%, thấp hơn nhiều lần cấp độ thất bại suất vì 87% điểm 5, thấp hơn 4 cái cấp độ thất bại suất vì 93% điểm 75, thấp hơn 5 cái cấp độ hoặc là trở lên thì lại vì xác suất thành công. Theo cấp độ chênh lệch càng lớn, tỷ lệ thành công liền càng thấp, điểm này Triệu Nam không nghi ngờ chút nào. Thế nhưng cuối cùng 5 cái cấp độ trở lên tỷ lệ thành công nhưng là vì xác suất. Có thể. Nói cách khác, nếu như ngươi là mặt đế, một lần liền có thể thành công. Nếu như mặt hắc, 100 lần 1000 lần cũng sẽ không thành công. Quả thực là một cái huyền học công thức. Bởi vậy trước tiên xem qua sao chép kỹ năng hoàn toàn mới tăng lên nói rõ sau khi, Triệu Nam liền đối với cách biệt những này vượt quá nhiều lần cấp độ bên trên kỹ năng không hề hứng thú. Vẫn không có trực tiếp dùng ý chí uy năng điều khiển làm đến càng hữu hiệu suất. Chỉ có điều, nếu như ở tuyệt đối ngôn linh quyển bên trong, lấy ý chí của chính mình đến cưỡng chế điều khiển sao chép tỷ lệ thành công đây. Ồ, ngươi là dùng loại này có hoa không quả, không hề tác dụng mô phỏng đến phản kích ta sao? Lucy phải nghĩ 14 đời âm thanh mang theo bất mãn. Mô phỏng cái này để bốn thị thất bại mà về ra hỏa lại như vậy cho đùa ứng phó chính mình, là một loại tội ác tẩy trời như thế. Không ngờ cái này khốc huyễn ma pháp trận biến mất thời điểm, phân thân Triệu Nam nhưng cười nhạt một tiếng nói, được rồi. Không nếu như để cho ngươi cũng thử một lần bị người hấp tư vị, làm sao? Nói. Phân thân Triệu Nam nhẹ nhàng duỗi ra tay trái mình, như cùng đối phương mở ra 5 ngón tay như thế mở ra bàn tay của chính mình. Một cái nho nhỏ, quay về cái hang nhỏ màu đen, thình lình xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Đồng dạng là mang theo khổng lồ lực hấp dẫn, đối diện song phương giờ khắc này lại như là cũng bất tương xích nam châm như thế, trong phút chốc liền kề sát ở cùng nơi. Phân thân Triệu Nam ở trong chớp nhoáng này, nhấc lên chân của mình, làm cho đối phương trực tiếp va ở bên trên. Ầm. Khủng bố trung cực thanh âm vang lên đồng thời, Đức Tạp Tư đột trên lồng ngực chiến giáp nháy mắt liền bị va chạm đến hơi bên trong hãm một chút, mà phân thân Triệu Nam chân. Nhưng là chọn một cái vỡ vụ lên. Lucy phải nghỉ 14 đời khống chế Đức Tạp Tư đột thân thể đỉnh chỉ loại này hố đen hấp dẫn, đồng thời bay ngược mà mở, nhìn đối phương trực tiếp gây vỡ một chân thảm đạm răng dấp, nhưng là phát hiện trong nháy mắt không biết nên nói gì. Ú đọc sách. Thế nhưng, loại này thảm hướng bên dưới, đối phương nhưng thật giống như là không hề cảm giác đau giống như vậy. Vẹn vẹn là nhìn mình cái kia gãy chân địa phương, vi chào nói, lần sau hay là dùng kiếm đánh tốt hơn. Sau đó đứt rời địa phương, nhưng là dùng tốc độ khó mà tin nổi phục hồi như cũ lên, phân thân Triệu Nam tùy ý trà trà này đều một lần nữa mọc ra chân, nhìn Đức Tạp Tư được nói, khoảng cách ngày hôm nay kết thúc cũng không có thiếu thời gian, chúng ta tìm một chỗ cẩn thận mà giao lưu một thoáng làm sao. Ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng ở đây khai chiến, để cái này hoàng thành hoàn toàn biến mất chứ. Đống nhiên phất tay. Bên trong lòng hố đen ở hiện. Trong nháy mắt, Đức Tạp Tư đột thần thể nhất thời bắn nhanh bầu trời, mà Triệu Nam trong tay tâm hắc động kia chỉ địa phương. Ngàn mét bên trong tất cả mọi thứ đều bị hút vào trong đó. Trước mắt là một cái khủng bố hố. Chưa xong còn tiếp. Chương 1050, cái này thê lương cổ lão sơn thành, Nam. Chương 1050, cái này thê lương cổ lão sơn thành, Nam. Này hẳn là một chuyện hết sức dễ dàng. Phồn hoa phố lớn bên trên. Dường như tùy tùng như thế theo sát ở Phỉ Ni Na các nàng phía sau, không ngần ngại chút nào để cho người khác biết mình là thân phận của thần tuyển giả giống như, mỗi khi phía trước những này các nữ nhân mua cái gì nhét lại đây sau khi, Triệu Nam liền không chút do dự mà ném vào cá nhân trong không gian. Này không chỉ là một chuyện hết sức dễ dàng, thậm chí có thể nói là một cái chuyện vô cùng hạnh phúc tình. Đương nhiên, đây là đối lập với phân thân đang cùng bối đức kỵ sĩ chi chủ chiến đấu chuyện này tới nói. Nói đến, các nữ sĩ... Các người có hay không muốn tìm một chỗ hưởng thụ một thoáng buổi chiều trả thời gian đây? Triệu Nam nhấc lên chưa ném vào đến cá nhân trong không gian hai cái túi lớn, ở trước mặt mọi người hơi cự nhấc lên nói rằng. Cái kia muốn đi chỗ nào? Phỉ Ni Na nhưng là ý thay đổi hỏi. Triệu Nam bỗng nhiên nói, vọng nguyệt quán làm sao? Hắc công chúa nhất thời rất là ngạc nhiên nói, ồ, ngươi làm sao sẽ biết nơi này? Triệu Nam nói, vừa ở trên đường lúc đi, hơi nghe được người đã nói, đó là một cái không sai địa phương. Hắc công chúa khẽ cười nói, người kia thưởng thức cũng không tệ lắm mà. Vọng Nguyệt quán đúng là một cái rất tốt địa phương. Như vậy, các ngươi muốn đi không? Hay lắm, vừa vặn ta đói bụng rồi. Diệp An Nhã vô vô chính mình cái bụng nói. Triệu Nam cười ha ha, làm bộ chăm chú nghiên cứu dáng dấp nói, ồ, ta thật giống mơ hồ nhìn thấy một cái nho nhỏ vòng tròn đây. Chán ghét. Bên trên, tiếng cười cười nói nói. Nhưng mà thiên bên trên, gió nổi mây vẩn. Nắm giữ bối đức kỵ sĩ chi chủ thân thể, thêm vào làm hồn tộc thứ 14 mặc cho hoàng đế, nắm giữ hồn tộc truyền thừa lực lượng. Ở bên trong thế giới này, lẽ ra nên ở phong thần bên dưới không còn bất kỳ địch thủ mới đúng, nhưng mà lũ sỉ phải ní 14 đời giờ khắc này nhưng không phải không thừa nhận, chính mình rơi vào khó có thể dự liệu trong khổ chiến. Hồn tộc lực lượng đối với ở nam tử này lại nửa điểm cũng không có tác dụng. Hắn mô phỏng lại như là một cái không có linh hồn, dường như một cái chân chính xác không như thế. Đối tượng nếu như không có linh hồn, như vậy hồn tộc tự tin sức mạnh vô địch, càng là không hề có đất dụng võ. Thế nhưng, không có linh hồn người tại sao ý chí uy năng? Hoàng đế bệ hạ trong khoảng thời gian này bên trong, hoàn toàn muốn không rõ vấn đề trong đó. Thân thể này mô phỏng lại như là bóng mờ như thế. Dù cho là trực tiếp hủy diệt nửa người, cũng có thể ở trong chớp mắt khôi phục xa xa. Dù cho thân thể hủy diệt thành làm sao thê thảm dáng dấp, luôn có thể trước tiên khôi phục như cũ, dùng cùng mình nghĩ thông suốt phương thức công kích. Phản kích lại, hoàng đế bệ hạ có loại tựa hồ chính mình đối thủ cũng là một vị bối đức kỵ sĩ chi chủ thổ huyết cảm giác. Hắn suy nghĩ hồi lâu, chí ít là bình thường một cái buổi chiều trà thời gian nghỉ ngơi, ngươi không phải bản thân. Đương nhiên ta cũng không cho là ngươi là bản thân, không phải sao. Phân thân Triệu Nam cảm thấy tuy rằng cuộc chiến đấu này đến có chút không hiểu ra sao, nhưng kỳ thực chỗ tốt cũng coi như không ít. Tối thiểu để hắn có thể cẩn thận mà luyện tập một thoáng tuyệt đối ngôn linh quyển phối hợp sao chép kỹ năng hình thức chiến đấu. Ở dưới tình huống này, nếu liền ngay cả phân thân cũng có thể ứng phó loại này phong thần á vị thần thể, thật sự là lớn đại địa ra ngoài dự liệu của chính mình ở ngoài. Lucy phải nghỉ 14 đời giờ khắc này hai tay từ từ mở ra. Là một người đế hoàng tới nói, hắn không cho phép chính mình vượt nhưng đã ra tay rồi, còn muốn không thu được gì. Hoàng giả tôn nghiêm chính tại tùy ý lên. Đối phương lại không chiếm được kỳ hà, chính mình cũng chưa chắc có thể lại đạt được đối phương hà. Này dù như thế nào đều chỉ là một hồi không có kết quả gì chiến đấu, thế nhưng nếu như muốn để bản tôn ở phía dưới an tâm uống xong ngọ trà, cũng chỉ có thể ý chí như vậy không có kết quả gì chiến đấu tiếp. Ngược lại tổn thất chỉ là quần quận không ngừng từ bản tôn nơi nào bổ sung mà đến HP mà thôi. Còn những kia HP đối với thuấn hội huyết tề cảm nhận đã có thể mục nát bản tôn tới nói, cũng không tính là gì. Thượng cổ áo thuật sư, ngươi là mạch này hậu nhân. Đông nhiên, từ kỵ sĩ chi chủ trong miệng, nói ra nói toạc ra Triệu Nam nghề nghiệp bí mật đi ra. Mặc dù như thế, phân thân Triệu Nam hai tay nhưng nhiều ít chần chờ, từ hai tay sao chép ma pháp trận bên trong. Lượng lớn khác nào Hắc Long bình thường xung kích phá điên cuồng bắn nhanh ra. Ai biết được. Đồng thời nói để hoàng đế bệ hạ muốn thổ huyết nói chuyện. Bất quá đã không phải người thứ nhất có thể nói ra thân phận của thượng cổ áo thuật sư, bất quá có thể làm cho cái này nắm giữ thần thể gia hỏa cũng có thể nhớ kỹ hắn. Mạch này ở thế giới bên trong kỳ thực còn truyền lưu đến rất tốt chứ. Triệu Nam không có hết sức đi tìm hiểu thượng cổ áo thuật sư ở nhạc viên thế giới lịch sử. Cái gọi là biết được càng nhiều, gánh vác đồ vật liền càng nhiều, đại khái cũng chỉ có thể hết sức lựa chọn không đi tìm hiểu cái nào một số chuyện. Đương nhiên, cải học cái gì, hay là muốn học cái gì? Chờ một chút, ngươi đã là mạch này hậu nhân, ta nghĩ chúng ta không có cần thiết kế tục làm loại này vô vị đánh đấu nữa. Ta với các ngươi mạch này một cái nào đó mặc cho cũng coi như là người quen cũ. Vì lẽ đó ngươi vẫn là có ý định mời ta trở lại. Đúng không? Vẹn vẹn chỉ là ôn chuyện mà thôi. Thế nhưng ở ôn chuyện trước, các hạ vì sao không nói rõ ràng ở không biết ta là thượng cổ áo thuật sư dưới tình huống, nhưng muốn mời ta trở lại lý do đây? Ta, há lại là ngươi có thể nghi vấn. Phân thân Triệu Nam nhất thời cười gần lên, mặc dù vẫn nhắc nhở chính mình không nên chọc sự không nên chọc sự, nhưng là quay về cái này thật không thể nói đạo lý ra hỏa, hỏa khí cũng là dần dần mà dũng lên, ồn ào. Hai tay sao chép ma pháp trận bên trong lại một lần nữa bắn nhanh ra vô số màu đen xung kích phá, cùng lúc đó, ở này dày đặc sóng trùng kích bên trong, tốt chen lẫn hơn trăm đạo cực kỳ nham hiểm, lấy ý chí điều khiển không khí áp xúc mà thành trong suốt khí thể kiếm hình. Vậy thì chơi với ngươi đến nửa đêm 12 giờ đi. Ăn qua buổi chiều trà, đón lấy đi dạo phố, đón lấy ăn cơm tối, đón lấy đi dạo phố, đi hoàng thành buổi tối, đi dạo đời này lần thứ nhất. Khi đèn đuốc dã rời thời điểm, chưa hết thòm thèm hai vị hình dáng đồng thời cởi xuống khăn che mặt của chính mình, ở ưu tính tiểu trong rừng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tối om om mây đen. Hắc công chúa lúc này tiếc hận nói, ban ngày thời điểm tuy rằng đổ sộ. Thế nhưng ở cái này mây mù quấn quanh sơn trong thành, chúng ta là không có cách nào nhìn thấy vì sao trên trời. Ta thân ái anh rể, ngươi không định dùng sức mạnh của ngươi đẩy ra những này mây mù. Để ta lần thứ nhất chôn vùi ở trên tay của ngươi sao? Ngươi uống nhiều rồi. Triệu Nam nhất thời lẩn đi xa xa. Biểu thị áp lực rất lớn, trên thực tế Hắc công chúa đúng là uống một chút, đà hồng gò má có một loại vô cùng rất khác biệt tinh mỹ. Đối Triệu Nam tới nói, loại này tinh mỹ hầu như là chí mạng. Đương nhiên, không muốn gạt mây thấy tinh nguyên nhân còn có rất nhiều. Triệu Nam kỳ thực có một loại suy yếu cảm giác. Kéo dài không ngừng cho mượn phân thân ý chí uy năng, cũng chưa chắc là một chuyện dễ dàng, huống chi là nhất tâm nhị dụng vừa bồi tiếp người trong nhà. Được rồi, tinh tinh nơi nào đều có thể xem. Nhưng nhìn không gặp tinh tinh nơi này, mới là nguyên bản nơi này. Phỉ Ni Na cười cợt, kéo đến rồi Hắc công chúa tay. Ngươi liền đừng làm khó dễ hắn. Cái tên này nhưng là vẫn cũng không muốn ở đây trêu chọc chút gì. Hứa Dương nhất thời liền một lời nói toạc ra nói, quả nhiên là đang hãi sợ diện thấy mình chân chính nhạc phụ sao. Triệu Nam ra mặt tự nhiên là thật dày, ta chỉ có điều là ở tôn trọng loại này sinh dưỡng người em gái ngoan thành thị mà thôi. Hứa Dương nhíu nhíu khéo léo mùi nói, cũng không biết là ai, mỗi lần nhìn thấy Hải Địch Tân lão bản thời điểm, đều là một bộ không dám thở mạnh một thoáng răng rớp. Mẹ! Ta cái gì là thời điểm có thể nhìn thấy ông ngoại nha? Cũng còn tốt tiểu Uni thực sự là quá không chịu thua kém, bất thình lình bước lên đáng yêu nói chuyện, để chúng nhân quan tâm đồng thời rơi vào trên người nàng. Tiểu Uni không biết từ nơi nào học được, mở ra nói rằng, nói cẩn thận dẫn ta đi gặp ông ngoại còn có bà ngoại đây. Hắc công chúa không nhịn được ở tấm này đáng yêu khuôn mặt bên trên hôn một cái, này liền dẫn ngươi đi thấy có được hay không? Triệu Nam ngạc nhiên nói, hiện tại, sắp nửa đêm chứ, không bằng cả ngày mai. Hắc công chúa cười thần bí nói, hồi lâu không gặp, nghĩ cho phụ hoàng còn có mẫu hậu một niềm vui bất ngờ tới. Không cảm thấy chính kinh bát nhi mặt đất thấy quá không có gì hay sao? Nơi này có một cái bí đạo là ta đào móc ra, có thể trực tiếp hoàng cung nơi sâu xa. Triệu Nam chợt nói, không trách ngươi cuối cùng muốn mang chúng ta tới đây cái địa phương. Thế nào? Ngươi sẽ không phải là thật sự sợ chưa? Hắc công chúa nhất thời trêu nói. Triệu Nam nhắm mắt nói, ta chẳng qua là cảm thấy thời gian này quấy rối rất thất lễ mấy mà thôi. Hắc công chúa cũng mặc kệ, một tay chép lại tiểu Uni. Liên ở này tiểu trong rừng bay nhanh lên, hướng về cái kia đèn đuốc vẫn như cũ hóng ánh hoàng cung tưởng thành mà đi. Triệu Nam giờ khắc này nhưng là thở một hơi, thật dài suỵt một cái khí. Phỉ Ni Na cùng Hứa Dương cùng với Dạ Nguyệt đồng thời quan tâm quăng tới ánh mắt. Người trước trực tiếp hỏi, ngươi thật giống như nhìn rất lui. Hứa Dương chần chờ nói, sẽ không phải là thật sự để ta nói chú rồi, ngươi thật sự có nhạc phụ sợ hãi chứng chứ. Triệu Nam lắc đầu một cái, chỉ phía trước nói, đi thôi. Nên muốn tới, chung quy là muốn tới. Hít một hơi thật sâu đồng thời, Triệu Nam thả lỏng chính là một bên khác tinh thần, sắp đạt đến nửa đêm, toàn một ngày mới. Phân thân cũng sắp ở cái này kỵ sĩ chi chủ trước biến mất không còn tăm hơi. Trận chiến đấu này, thành như vừa bắt đầu thiết tưởng như thế. Hầu như là song phương đều không thể làm sao đạt được song phương. Triệu Nam là rơi vào một cái tâm luy kết cục, còn cái kia khống chế kỵ sĩ chi chủ ra hỏa, đại khái cũng là tâm mệt không. Đương nhiên, tức đến nổ phổi loại hình cũng có thể tưởng tượng là được rồi. Ở Hắc công chúa dưới sự hướng dẫn, tựa hồ loại này đế quốc hoàng cung cũng không đầm rồng hang hổ, mà chỉ là một gian mở gia đình viện như thế. U đọc sách. Đương nhiên, Triệu Nam lúc này không cảm giác được chúng nhân khí tức. Ngoại trừ con mắt có thể nhìn thấy, lỗ tai có thể nghe thấy ở ngoài. Đại khái là Hắc công chúa cho chúng nhân tiến hành rồi che đậy. Từ nhanh muốn đi vào hoàng thành thời điểm bắt đầu, Hắc công chúa liền bắt đầu loại này linh hồn che đậy. Phòng trưng là cái gọi là phải cho hoàng đế cùng với hoàng hậu một niềm vui bất ngờ. Nơi này là Hắc công chúa lớn lên địa phương, nàng tự nhiên là tối không thể quen thuộc hơn, nhẹ nhàng xuyên qua ở phức tạp hành lang quá đạo, đông đảo bên trong cung điện, cuối cùng dừng lại bước chân của chính mình. Trước mắt ánh đèn vi hoàng, không phải hoa lệ cực điểm cung điện, vẹn vẹn là một đống khiến người ta hết sức thoải mái tiểu lâu mà thôi. Trong lầu có người. Mẫu hậu. Ta đã trở về. Chưa xong còn tiếp, E-466. Trọng yếu nhắc nhở, nếu như các thư hữu không mở ra, lao vực tên, có thể thông qua phỏng vấn giáo chủ. Đồ dự bị vực tên xem buồn trạm tiểu thuyết. Đồ dự bị điện thoại di động trạm điểm, hoặc giáo chủ. Chương 1051, cái này thê lương cổ lao sơn thành, 6. Chương 1051, cái này thê lương cổ lao sơn thành, 6. Trực tiếp liền đi tới đế quốc hoàng hậu chỗ ở, đối với Hắc công chúa tùy hứng Triệu Nam đã hoàn toàn không muốn làm gì lợi bình. Nhưng mà tiểu lâu bên trong nhưng rất lâu sau đó không có đáp lại. Nhưng mặc kệ là Triệu Nam vẫn là chúng nhân cũng được, cũng có thể cảm giác được lần này lâu bên trong có người. Hay là bởi vì tâm tình quá khích thay đổi nguyên nhân, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Triệu Nam nghĩ như vậy, Hắc công chúa đại khái cũng là loại ý nghĩ này, mẫu hậu, là ta đã trở về. Thoáng trùng một chút thanh âm vang lên, tiểu lâu cửa cũng ở trong chớp nhoáng này mở ra. Nhưng mà xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng cũng không là tưởng tượng bên trong, ăn mặc cung dung hoa quý phụ nhân, mà là một cái tướng mạo tuổi trẻ hầu gái. Hắc công chúa hẳn là nhận thức người thị nữ này, gặp mặt sau khi hiếu kỳ nói, Mạc Lị, mẫu hậu đây. Người thị nữ này tên là Mạc Lị. Có thể thấy, người thị nữ này nhìn thấy trước cửa Hắc công chúa thời điểm, trên mặt lộ ra chính là một bộ không thể tin tưởng vẻ mặt. Thế nhưng nàng rất nhanh sẽ thu lại trở lại, đồng thời nhẹ giọng nói, hoàng hậu đã ngủ. Điện hạ đường xa trở về, không bằng đi về nghỉ trước một đêm, ngày mai ở đến đây đi. Hắc công chúa nhíu nhíu mày, đây là mẫu hậu. Đúng, đây là hoàng hậu ý tứ. Mạc Lị gật gật đầu, đồng thời ánh mắt từng cái đảo qua Hắc công chúa và người phía sau, đột nhiên biến sắc mặt, giật mình thân thủ che môi mình, thế nào sẽ? Ánh mắt của nàng rơi vào Phỉ Ni Na bên trên, tới tới lui lui loại bỏ ở Hắc công chúa cùng Phỉ Ni Na trên người, không chỉ là giật mình. Thậm chí còn thêm ra đến rồi một vệ ngơ ngác. Này một vệ ngơ ngác vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục, bên người chính là một vệ thanh phong đảo qua, Hắc công chúa bóng người liền vào lúc này trực tiếp lược qua Mạc Lị. Ta muốn gặp mẫu hậu. Trước sau như một tùy hứng, để Mạc Lị trong lòng cảm giác quen thuộc nổi lên đồng thời, cả người đánh cũng đánh một cái khích lệ, đã không lo nổi khiếp sợ trong lòng, vội vã vươn mình đi vào hướng vào trong đó. Những người còn lại, đây là không rõ ý tưởng mà nhìn tình cảnh này. Phỉ Ni Na không biết làm sao mà nhìn Triệu Nam cũng chỉ đành nhẹ giọng nói, giao cho nàng đi. Chúng ta ở chỗ này chờ chờ là tốt rồi. Triệu Nam nhắm mắt lại, một bộ an nhiên chờ đợi vẻ mặt, cảm giác được một tia như đã đoán trước không hợp lý. Tiểu lâu bên trong, có vẻ vô cùng ngắn gọn. Đế quốc hoàng hậu cũng không có nói tới như thế, đã đi ngủ, mà là ăn mặc một thân mềm nhẹ áo ngủ, ở mềm mại ghế bên trên thắc quai hàm nhắm mắt. Mẫu hậu, Hắc công chúa xông vào trong phòng này. Đây là không ngừng lần thứ nhất. Cái ghế bên trên hoàng hậu không có phản ứng chút nào. Chỉ là ngón tay thoáng đạn nhảy một cái, biểu hiện nàng cũng không phải là không phản ứng chút nào. Hầu gái giờ khắc này kinh hoàng nói, hoàng hậu, điện hạ nàng, ta ngăn cản không được nàng. Hoàng hậu nhưng là phất phất tay, Mạc Lị, ngươi đi xuống đi. Ngoài phòng hẳn là có người, hơi nhìn bọn họ, không nên để cho bọn họ ở trong hoàng cung đi loạn. Mạc Lị gật đầu hẳn là rời đi. Nay sau khi, hoàng hậu liền lần thứ hai khôi phục trầm mặc, cũng chưa từng mở mắt ra. Hắc công chúa đi về phía trước lên vài bước. Phát hiện hoàng hậu tựa hồ đối với này chưa từng cảm giác được giống như vậy, trong lòng không khỏi có chút hoảng, xin lỗi mẫu hậu. Ta lần này rời nhà trốn đi thừa hài gian quá dài. Ngài không nên tức giận có được hay không? Thấy hoàng hậu vẫn không có nửa điểm phản ứng, Hắc công chúa chớp mắt một cái, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, toàn bộ nằm ở hoàng hậu hai chân bên trên, nhẹ nhàng rung động nói, ta lần này là thật sự biết sai rồi, mẫu hậu ngươi tha thứ ta có được hay không? Nếu không ta bảo đảm sau đó cũng không làm sằng làm bậy. Đều nghe lời ngươi có được hay không? Nếu là lời nói như vậy ngươi hiện tại liền lập tức rời đi hoàng thành, vĩnh viễn cũng không muốn lại trở về được rồi. Hoàng hậu mở miệng. Mở mắt, mở to một đôi lãnh đạm con mắt, vĩnh viễn vậy, không muốn lại trở về. Mẫu, mẫu hậu. Hắc công chúa hơi thay đổi sắc mặt, chần chờ nói, ngài là ở nói đùa ta sao? Hoàng hậu lắc đầu một cái, mở to cặp kia lạnh lùng con mắt, lạnh nhạt nói, ta đã thành thói quen không có cuộc sống của ngươi, hy vọng ngươi không muốn lại xuất hiện ở trước mắt của ta, quấy rối cuộc sống của ta. Đế quốc hoàng nữ cũng không còn là ngươi. Hắc công chúa nhíu nhíu mày, đứng dậy, trầm giọng nói, không phải ta sao? Là cái kia bị phụ hoàng lĩnh trở về giả mạo giả, đúng không? Mẫu hậu, ngài biết đến, ta nắm giữ bộ tộc ta truyền thừa. Tha thứ ta đối với ngài làm ra nhòm ngó cử động. Thế nhưng sự thực nói cho ta, mặc kệ ngươi che giấu nhiều lắm sao được, linh hồn của ngươi căn bản là không bình tĩnh. Ngài đang nói dối. Hoàng hậu hít sâu vào một hơi, sắc mặt soạt một thoáng biến đổi trở nên trắng bệnh, nghe vậy vẫn như cũ dùng loại kia lạnh lùng giọng điệu nói, được rồi, ta không biết ngươi đến cùng nói cái gì nữa. Con gái của ta đã trở về. Ngươi không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta. Đi thôi, mãi mãi cũng không muốn lại trở về rồi. Mẫu hậu, có phải là đế quốc chuyện gì xảy ra? Hắc công chúa lúc này lắc đầu nói, phụ hoàng tại sao để cho người khác trở thành ta? Tại sao còn muốn vì nàng cử hành hôn tế? Những chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Hắc công chúa hít sâu vào một hơi nói, hay là ngài để ta đi là vì tốt cho ta? Thế nhưng nếu không biết rõ ta sẽ không bỏ qua. Mẫu hậu ngài hẳn phải biết tính cách của ta mới đúng. Nếu ngài không muốn nói cho ta, như vậy ta liền đi hỏi phụ hoàng được rồi. Nói, xoay người liền đi, quả đoán đến để hoàng hậu nhìn này đạo bóng lưng trong lúc nhất thời xuất thần. Trở về. Hoàng hậu trầm giọng hét lên một tiếng, Hắc công chúa nhưng không có bất kỳ dừng lại. Hoàng hậu bất đắc dĩ chỉ có thở dài nói, ngươi tại sao luôn như vậy tùy hứng? Ngươi nếu như xuất hiện, sẽ chỉ làm ngươi phụ hoàng càng thêm bi thương cùng làm khó dễ mà thôi. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Hắc công chúa xoay người lại, khắp nơi đầy vẻ khiếp sợ. Vâng. Hoàng hậu biểu hiện nhất thời biến đổi trở nên trắng bệnh. Dù cho là Hắc công chúa ở trong chớp nhoáng này, càng thêm là lấy làm kinh hãi, toàn bộ theo bản năng mà nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Bởi vì trong chớp mắt này trong lúc đó, có một luồng hết sức khủng bố ý chí giáng lâm ở toàn bộ sơn trong thành. Nói nó khủng bố nguyên nhân nhưng là, trong giây lát này trong hoàng thành tất cả mọi người. Tất cả người đều vào thời khắc này run như cầy sấy nhảy loạn một cái. Hoàng hậu toàn bộ chạm lên. Thất thanh nói, trình độ như thế này. Đến cùng là vị này phong thần á vị giáng lâm ở đây. Hắc công chúa nhưng là tự lẩm bẩm, đến cùng là cái gì để như ngươi vậy sự phẫn nộ. Hoàng cung đến cùng ai trêu cho ngươi. Nay một luồng khủng bố ý chí, đến từ Triệu Nam. Tiểu lâu ở ngoài, yên tĩnh chờ đợi Triệu Nam. Kỳ thực đã phân ra đến rồi càng nhiều tiếng lỏng, dùng ở phân thân cùng bối đức kỵ sĩ chi chủ trong chiến đấu. Sắp đến nửa đêm phân thân biến mất thời gian, như vậy cuối cùng hay dùng đẹp đẽ phương thức đến kết thúc đoạn này không có kết quả chiến đấu được rồi. 3 phút trước, đêm đen trên trời biển mây bên trên, đã tròng lên thần thể xuất hành, chiến đấu vượt quá nửa ngày thời gian, vẫn không có biện pháp bắt đối phương, điều này làm cho bối đức kỵ sĩ chi chủ trong cơ thể hoàng đế bệ hạ có vẻ cực kỳ buồn bực lên. Hắn từ trước cũng không đáng ghét thượng cổ áo thuật sư, hoặc là nói đã từng cùng trong đó một đời thượng cổ áo thuật sư có loại tỉnh táo quen biết cảm giác. Thế nhưng này sau một ngày, hắn bắt đầu chán ghét mạch này ra hỏa. Dù là ai cũng không muốn tình cờ gặp trong gương chính mình. Phân thân Triệu Nam lúc này lại ngừng lại. Dừng lại nguyên nhân là, lấy hoàng thành khoảng không bên trên ngọn núi vì toàn bộ chiến trường. Chẳng biết lúc nào đã chiến đấu đến một cái kỳ dị đỉnh cao bên trên. Từ đen thui dày đặc hậu vân bên trong dọc theo người ra ngoài. Ở cái kia trí cao chỗ, một cô gái chính tại đón gió đứng thẳng, rõ ràng là cái kia vẫn hướng nhìn kỳ quái nữ nhân. Lily. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, giữa hai người chiến đấu đã đi tới nơi này bên trong. Nhìn ngày hôm nay là không có kết quả phân thân Triệu Nam lắc lắc đầu, ánh mắt cuối cùng từ Lily trên người quét một thoáng, mới nhìn trước mắt kỵ sĩ chi chủ hơi vẫy vây tay, liền như vậy tản đi đi. Có thể hoàng đế bệ hạ không cho phép mình làm nửa ngày không cố gắng, trong giây lát này hắn lần thứ hai khởi động thân thể. Đối phân thân Triệu Nam triển khai khủng bố đã kích lên. Còn có không tới 3 phút liền muốn biến mất phân thân, cũng là không vấn đề chút nào tiếp nhận rồi một lần cuối cùng khiêu khích. Chỉ có điều, ở cuối cùng này trong khi giao thủ, vị này kỵ sĩ chi chủ tựa hồ quyết tâm, càng là lặng lẽ sai khiến Lý Lý đột nhiên trong lúc đó hướng về phân thân Triệu Nam ra tay. Rất đơn giản một lần ra tay, nhưng cũng là vô cùng hữu hiệu một lần ra tay. Khi bị kỵ sĩ chi chủ quấn quýt lấy trong nháy mắt, Lý Lý một cánh tay xuyên thấu phân thân Triệu Nam sau lưng, từ lồng ngực xuyên ra đến trong nháy mắt, phân thân Triệu Nam cảm giác được cũng không phải đau đớn. Phân thân vốn là không có cảm giác đau. Chẳng qua là cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền như vậy kết thúc toán. Bất quá. Như vậy để ngươi đánh một thoáng có chút chịu thiệt, hơi nhìn một chút ngươi bộ mặt thật được rồi. Phân thân Triệu Nam một tay cầm lấy cây này xuyên thấu chính mình lồng ngực cánh tay, xoay đầu lại. Ta khá là nhỏ tức giận. Xua tan. Xua tan. Xua tan ở Lý Lý trên người cái kia một đạo che giấu bản thể lực lượng, làm cho nàng bộ mặt thật bạo lộ ra. Ngươi! Phân thân trong nháy mắt này biến mất không còn tăm hơi. Đã đến giờ rồi. Nhưng mà trong giây lát này đang nhìn thấy Lý Lý chân thực dáng dấp, nhưng rõ ràng khắc ở Triệu Nam trong tầm mắt. Khuôn mặt này là... Trong nháy mắt kinh ngạc, tình cảnh này dường như ác mộng bình thường hình ảnh. Để làm bản tôn cái kia một vị, gần như bản năng như thế bắn ra chính mình tức giận. Ý chí giáng lâm hoàn thành. Bản thể liền ở ngay đây sao? Hừ, người trốn không thoát. Hoàng đế bệ hạ cũng ở trong chớp nhoáng này cảm nhận được tựa hồ càng thô bạo ý chí. Thuộc về đối thủ này ý chí. Không có bất kỳ chần chờ, truy tìm này đạo ý chí mà đến. Vâng, khác nào lưu tinh cắt phá trời cao giống như vậy, bối đức kỵ sĩ chi chủ thân thể phá tan tầng tầng không khí, phát sinh một tiếng thật dài tiếng rít, cuối cùng xuất hiện ở Triệu Nam bản thể trước. Nơi này là trong hoàng cung. Tiểu lâu tiền viện bên trong. Khi Triệu Nam bản thể cùng bối đức kỵ sĩ chi chủ lẫn nhau đối lập trong nháy mắt, mạnh mẽ sóng khí thời khắc này từ giữa hai người bắn ra. Phỉ Ni Na chờ người lúc này sợ hãi ngơ ngác. Đối với này một vị trong chớp mắt xuất hiện không đầu người cảm giác được tương đương trình độ sợ hãi. Không nghĩ tới ngươi lại xuất hiện ở địa phương của ta, thực sự là gan lớn a. Hoàng đế bệ hạ dùng tiếp cận băng điểm bình thường âm thanh nói rằng, vốn nên là cẩn thận mà trải qua ngày đó. Đúng là trải qua. Nhưng không nghĩ tới ở một ngày mới vừa đến trong nháy mắt, hết thảy đều bị phá hỏng đi. định ra để cho mình không muốn ở cái này trong hoàng thành làm ra chút gì không chuyện tốt đi ra Triệu Nam, nhưng bất đắc dĩ cùng quy định này tựa hồ đã bị đánh vỡ. Thế nhưng phân thân biến mất trước tình cảnh đó vẫn như cũ còn ở trong đầu của hắn, không ngừng hiện lên, Triệu Nam trong mắt ánh sao trước nay chưa từng có lóe lên đến, đúng đấy. Thực sự là gan lớn a. Tuy rằng không biết ngươi từ nơi nào làm ra đến ảo giác, bất quá trình độ như thế này trêu đùa, ta là hoàn toàn không muốn để cho chính mình tỉnh táo lại. Trên tay Lam Hắc song sắc đại kiếm chậm rãi phun ra. Hư không phệ hồn. Các ngươi, đến cùng đang làm gì? Lúc này, một đạo hấn nộ âm thanh truyền đến, chỉ thấy từ đâu tiểu lâu sân thượng sử, Hắc công chúa dò ra bóng người của chính mình, đồng thời rất nhanh sẽ khiêu nhảy xuống, cả giận nói cho ta chuyện gì xảy ra. Nam, ngươi làm sao rồi cùng ta phụ hoàng đánh tới? Từ kỵ sĩ chi chủ trong cơ thể, hoàng đế bệ hạ cũng hầu như ở cùng trong nháy mắt kinh ngạc nói, Phỉ Nina. Ngươi, quả nhiên trở về. Phỉ Nina. Phỉ Nina không phải ở đây sao? Hứa Dương, Tiểu An Nhã chờ người dồn dập mà nhìn mình quen thuộc cái kia một cái, cảm giác thế giới này tốt loạn. Ngươi là Lucy Phải Ni 14 đời. Trong tay hư không phệ hồn thiếu một chút không có bắt bí rơi trên mặt đất, Triệu Nam cảm giác cả người cũng không tốt. Thế nhưng càng loạn tình huống, còn cuối cùng rồi sẽ là xuất hiện rồi. Khi một bóng người khác lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống ở cái này tiểu lâu trước trong viện thời điểm, hết thảy đều đã không lại nắm trong bàn tay. Hắc công chúa nhìn cuối cùng xuất hiện ở đây này bóng người. Phỉ Nina nhìn trước mắt muội muội, cùng với cuối cùng xuất hiện này bóng người. Triệu Nam nhìn hầu như giống nhau như lúc ba người. Còn Lucy Phải Nỉ 14 đời nhưng là trầm mặc không nói phát hiện sau lưng Triệu Nam, còn có này một tên cùng nữ nhi mình giống nhau như lúc cô gái tóc vàng. Ai có thể nói cho ta? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước mắt, đế quốc hoàng hậu phù ở trước cửa tiểu lâu, sắc mặt tái nhợt. Ta cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắc công chúa cao mày trầm giọng nói, phụ hoàng ngươi đến cùng đang làm gì? Lucy Phải Nỉ 14 đời trầm mặc chỉ chốc lát sau, nhưng là chỉ vào Triệu Nam nói, hai người này là ai? Phỉ Nina, đây là ngươi làm ra đến trò đùa dai sao? Mà Triệu Nam nhưng là lạnh lùng nói, ai có thể nói cho ta? Nữ nhân này lại là chuyện gì xảy ra? Triệu Nam chỉ, chính là cái kia không phản ứng chút nào có thể nói, mô phỏng là đang chờ đợi dặn dò bình thường. Lily. Hoàng đế bệ hạ nhưng căn bản không trả lời, nhìn Hắc công chúa quát lên, A Tư Mã Tạp bẩm báo người, quả nhiên đúng là ngươi sao? Hắc công chúa cũng nổi giận, chỉ vào Lily nói, nữ nhân này là ngươi dùng để thế thân người của ta sao? Nàng đến cùng là ai? Tại sao muốn dùng hồn tế? Điều này cần hy sinh nhiều ít tộc nhân tiềm lực, phụ hoàng lẽ nào ngài không rõ ràng sao? Nhưng vào đúng lúc này, một đạo non nớt, đáng yêu, bi bồ âm thanh nhưng là đánh vỡ này một hồi không có đáp án câu hỏi. Bàn tay nho nhỏ chộp vào mẹ mình tay, thiên chân vô tà nói, mẹ, cái này không có đầu ra hỏa gì gì gọi hắn phụ hoàng, cái kia có phải là ta ông ngoại? Chưa xong còn tiếp, E-466. Trọng yếu nhắc nhở, nếu như các thư hữu không mở ra, lao vực tên, có thể thông qua phỏng vấn giọng chủ. Đồ dự bị vực tên xem buồn trạm tiểu thuyết. Đồ dự bị điện thoại di động trạm điểm. Giáo Chu, chương 1052, cái này thê lương cổ lão Sơn Thành, 7. Chương 1052, cái này thê lương cổ lão Sơn Thành, 7. Ông ngoại, bé gái thiên chân vô tà hướng về chính mình nhìn tới. Điều này làm cho kỵ sĩ chi chủ trong cơ thể lũ sỉ phải nì 14 đời kinh ngạc không tên, theo bản năng mà hướng về bé gái lôi kéo người phụ nữ kia trên người nhìn sang. Hoàng hậu lúc này chậm rãi đi tới Hắc công chúa bên người, là một người mẫu thân. Nàng là ở là quá là rõ ràng chồng mình cùng với nữ nhân tính nết, mặc kệ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các ngươi hiện tại đều phải muốn dừng lại cho ta tay đến. Ánh mắt của nàng ác liệt đến đáng sợ, đồng thời chấn động rồi hoàng đế bệ hạ cùng với sắc mặt thâm trầm Hắc công chúa, sau đó từng cái giải thích cho ta rõ ràng. Hoàng hậu tiếng quát mắng ngoài ý muốn thu được kỳ hiệu, chí ít Triệu Nam nhìn thấy Hắc công chúa nhưng là cúi đầu, một bộ mèo giống như không dám làm loạn răng rấp, còn kỵ sĩ kia chi chủ. Lucy Phải Nỉ 14 đời nhưng là đã không lên tiếng. Anh rể a, xem ra có một số việc là không giấu được, ngươi liền chịu đòn nhận tội đi. Hắc công chúa lặng lẽ nói một câu, trước hết bước vào tiểu lâu bên trong. Nhìn cái này cùng mình phân thân khó có thể phân ra thắng bại hoàng đế bệ hạ, Triệu Nam nhắm mắt mà nhìn cho mình quăng tới hỏi do ánh mắt chúng nhân, thở dài nói, ta nghĩ ta chỉ có thể giải thích ta có thể giải thích sự tình. Phỉ Nina nhưng là nhẹ nhàng thở một hơi, lạnh nhạt nói, lần này không phải lời nói dối sao. Triệu Nam trong lòng một đột, từ câu nói này ở trong hầu như đã có thể nghe ra, chính mình trước nói tới tất cả. Cái này quen thuộc người đàn bà của chính mình, rõ ràng là đã cảm giác được, chỉ là không nói mà thôi. Phỉ Ni Na lắc đầu một cái. Nhẹ nhàng đi qua Triệu Nam bên người, bất luận cái gì ta cũng sẽ tha thứ ngươi, bởi vì ngươi cùng Tiểu Ưu Nhi đều ở bên cạnh ta. Thế nhưng trừng phạt thiếu không được. Hiểu chưa? Bỏ đi. Tất cả mọi người đều hội tụ ở Hoàng hậu Tiểu Lâu bên trong. Ngoại trừ Lucy Fanny 14 đời ở ngoài. Trong trầm mặc chờ đợi chỉ chốc lát sau, Tiểu Lâu bên trong, đẩy đế quốc vương miện hoàng đế bệ hạ chắp tay mà vào, không giận tự uy. Ở trước mặt ta bãi cái gì hoàng đế cái giá? Ngồi đàng hoàng cho ta. Không ngờ hoàng hậu lạnh rên một tiếng, hoàng đế bệ hạ liền sắc mặt chưa có thể, ngoan ngoan an ngồi xuống. Triệu Nam ở tự hỏi, tại sao mặc kệ hoàng đế bệ hạ cũng tốt? Là hắc công chúa cũng tốt, thậm chí ngay cả chính mình cũng được, tựa hồ cũng ở theo bản năng mà sợ hãi cái này cũng không cường đại. Nhưng cũng có không tên cảm giác nột ngạt nữ nhân. Duy nhất có thể nghĩ đến vấn đề là, nữ nhân này nắm giữ thân phận là ở là có thể chèn ép nơi này tất cả mọi người tồn tại. Hoàng đế thế tử, hắc công chúa mẫu thân, Triệu Nam nhạc mẫu. Nàng mới là phía trên thế giới này người mạnh mẽ nhất ai, tin tức đến từ lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng Diệp Hán Nhã. Xuyệt. Không cần nói chuyện, trường hợp này không phải là ngươi có thể thêm phiền địa phương, tin tức đến từ dành cho cảnh cáo Hứa Dương. Lúc này, hắc công chúa thở dài, học Triệu Nam giống như xoa xoa chi mi tâm nói, ta đi tới nói đi. Mẫu hậu. Nói đi. Hoàng hậu gật gật đầu. Hắc công chúa lần thứ hai thở dài. Chỉ vào Phỉ Ni Na nói, trước hết, nàng là tỷ tỷ của ta, chân chính tỷ tỷ. Sau đó người đàn ông này, là tỷ tỷ trợ phu, cũng là đời ta trừ hắn ra đều không sẽ yêu lên người. Còn tiểu cô nương này, nàng là tỷ tỷ còn có anh rể hải tử, gọi là Yêu Nhi. Hoàng hậu nhất thời cười lạnh nói, ta còn có một đứa con gái. Tại sao ta bản thân cũng không biết? Mẫu hậu ngươi đương nhiên không biết. Phu hoàng đương nhiên cũng không biết. Bởi vì khi sinh ra trước, các ngươi e sợ đều cho rằng tỷ tỷ đã chết rồi mới đúng. Còn nhớ tỷ tỷ sinh ra thời điểm, là một cái không có linh hồn tử anh sao. Lucy Fanny 14 đời mí mắt một cái. Theo bản năng mà nhìn thấp thỏm lo âu Phỉ Nina, từ đây khó mà tin nổi cảm giác, lẽ nào ngươi? Hắc công chúa gật đầu nói, đúng thế. Ở chưa rời đi mẫu thai trước, ta liền nắm giữ thuộc về mình ý thức. Thậm chí từ khi đó bắt đầu, làm hồn tộc truyền thừa cũng đã mở ra. Ta cảm giác được tỷ tỷ tồn tại, linh hồn của nàng trời sinh suy yếu, rất có thể vẫn không có sinh ra linh hồn chi hỏa sẽ tắt, vì lẽ đó ta gạt các ngươi. Ở tỷ tỷ sinh ra trước liền đem linh hồn của nàng tiếp vào đến thân thể của ta bên trong, từ sinh ra sau khi bắt đầu. Liền vẫn muốn biện pháp giúp linh hồn của nàng khôi phục như cũ. Sau đó trải qua một ít chuyện sau khi, tỷ tỷ linh hồn hoàn toàn khôi phục như cũ. Hắc công chúa cố sự vẫn luôn đang giảng giải. Chứng kiến hoàn toàn giải thích rõ ràng bản thân hắn cùng Phỉ Nina, cùng Triệu Nam, cùng với cùng Tiểu Ưu Nhi trong lúc đó có quan hệ vị trí. Ta lấy tổ tiên linh hồn xin thề, tất cả những thứ này đều là thật sự, nếu như có một câu là lời nói dối, linh hồn của ta đều sẽ vĩnh viễn ngủ say ở trong hư không, không lại tỉnh lại. Cuối cùng lấy lời thề kết thúc. Mà này lời thề, nhưng là hồn tộc bên trong nghiêm khắc nhất, thần thánh nhất lời thề, không thể không để hoàng đế cùng với hoàng hậu đồng thời sắc mặt kịch biến lên. Phương Mậu. Phương Mậu. Cõi đời này lại hội có như vậy hoang đường sự tình. Lucy Fanny 14 đời một đôi mắt trợn lên rất lớn, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ, thế nhưng lời thề ngay khi trước mặt, hắn không tin cũng phải tin tưởng. Hoàng hậu. Làm mẫu thân là làm bỏ đi con cái người, cũng là này trên đời này nhất là có bao dung tâm người, nàng mục dư sức mà nhìn bán trốn ở Phỉ Nina phía sau bé gái, run giọng nói, cái này. Đúng là ta tôn nữ. Thật 100%. Hắc công chúa cất cao giọng nói. Tiểu Ưu Nhi hiện tại tuổi còn khinh, nàng có cùng tỷ tỷ đồng dạng linh hồn suy kiệt vấn đề, ta cũng trị liệu một quãng thời gian. Sau đó ta phát hiện, Tiểu Ưu Nhi e sợ ở không lâu sau đó cũng sẽ thu được bộ tộc ta chân chính truyền thừa. Thậm chí tiềm lực rất có thể cao hơn ta. Hoàng hậu cầm trong tay run rẩy, đứng lên đến, chậm rãi đi tới Tiểu Ưu Nhi bên người, ngồi xổm xuống, nhìn tấm này thiên chân vô tà mặt, vươn tay ra ở đầu của nàng bên trên nhẹ nhàng xoa xoa. Tiểu Ưu Nhi nghiêng đầu nhìn cái này lấy dưng dưng hai mắt nhìn người đàn bà của chính mình, liếm liếm cười một tiếng nói, ngươi cùng ta mụ mụ khá giống nha. Xác thực, liền tướng mạo mà nói, hoàng hậu tuy rằng không có hắc công chúa cùng Phỉ Ni Na như vậy gần như giống nhau như lúc, thế nhưng cũng có mấy phần tương tự. Hoàng hậu nghe vậy, nhắm mắt lại nặng nề há mồm hít một hơi, nhẹ nhàng đem Tiểu Ưu Nhi ôm vào chính mình trong lòng, như là thế gian này lên quý giá nhất chân bảo như thế. Nàng đồng thời nhìn Phỉ Ni Na, nhìn cái này nhàn tĩnh đứng ở chỗ này. Vẹn vẹn là đứng mô phỏng liền có thể làm cho trong lòng người an bình lên nữ tử. Hắc công chúa tính cách một chút cũng không giống nàng, càng như là Lucy Fanny 14 đời như thế. Trái lại là cô gái này, nhưng đầu tiên nhìn sau khi nhìn thấy thì có loại cùng mình không hiểu ra sao cảm giác quen thuộc giác quan. Hoàng hậu đứng dậy, thân tay sờ soạng ở khuôn mặt này bên trên, ta không biết. Ta hoàn toàn không biết. Ta không biết có ngươi. Ta thật sự không biết. Con gái a, ngươi tại sao hiện tại mới xuất hiện ở trước mắt của ta, ngươi tại sao độc ác như vậy, những năm này đều không cho ta biết có ngươi. Con gái a, con gái của ta. Số ta khổ con gái A3. Phỉ Ni Na sắc mặt hơi trắng, hô hấp thời điểm có loại khó khăn cảm giác, trong lòng phảng phất có cái gì ngăn chặn giống như vậy, tiết hầu ở nghẹn ngào, mũi ở cay cay, dường như chịu đến kinh hãi động vật nhỏ bình thường mà nhìn hoàng hậu, tinh xảo trên mặt, hai hàng thanh lệ lướt xuống, ấp ủ hồi lâu giờ khắc này vẹn vẹn là nói ra được đến một câu, xin lỗi. Hoàng hậu khóc thảm nói, xin lỗi cái gì? Ngươi xin lỗi cái gì? Là chúng ta có lỗi với ngươi mới đúng. Là chúng ta không biết ngươi mới đúng. Trách ta, trách ta. Ta làm mẫu thân, lại không biết trong thân thể của mình diện còn có sự tồn tại của ngươi. Ta không biết ngươi vẫn không có ý thức thời điểm, liền muốn đối mặt sự uy hiếp của cái chết. Ta không biết ngươi không có thể coi trọng ta một chút thời gian, liền không thể không từ trước mặt ta biến mất. Ta không biết. Nàng thả ra tiểu ưu nhi, dùng sức mà ôm ấp chính mình một vị khác con gái. Cái gì quốc lực mạnh nhất đế quốc hoàng hậu đều bất quá là một cái mẫu thân mà thôi. Cái gì quốc lực mạnh nhất đế quốc hoàng đế, cũng bất quá là một tên phụ thân mà thôi. Lucy phải nỉ 14 đời con mắt thường đỏ, hắn không có mặt ngoài là hoàng hậu như thế tận tình phóng thích tình cảm của chính mình, vẹn vẹn là nhắm mắt lại, đã hợp thành một đường hai mắt, hai đạo nhợt nhạt vệt nước mắt. Hoàng đế bệ hạ chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt ở ôm nhau mẹ con trên người của hai người, chậm rãi chuyển động đến Triệu Nam trên người. Hắn nhìn người đàn ông này, cái này thần tuyển giả. Cái này có thể cùng mình ngang hàng người, ánh mắt vô cùng phức tạp. Triệu Nam chỉ có nhắm mắt cùng hoàng đế bệ hạ đối diện. Mặc dù đối với hoàng hậu cùng Phỉ Ni Na lặp lại trong lòng cảm động, chính mình cũng có kích động muốn rơi lệ. Chỉ có điều trước lúc này chính mình rồi cùng hoàng đế bệ hạ đánh một hồi, cũng thật là. Sự tình là như vậy. Hắc công chúa thấy thế, chỉ có mở tiếng nói, phụ hoàng, không nghi ngờ chút nào ta còn có tỷ tỷ mới thật sự là đế quốc hoàng nữ. Như vậy người này đến cùng là ai? Nàng tại sao cũng có cùng ta cùng với tỷ tỷ như thế gương mặt? Còn có này sắc không như thế linh hồn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng Lucy Fanny 14 đời nặng nề hít một hơi, nàng. Tên của nàng gọi là Lily, cũng là con gái của ta. Chân chính con gái. Hắc công chúa lắc đầu nói, phụ hoàng, ngươi đến cùng nói cái gì nữa? Hoàng hậu lúc này thân thủ xóa đi chính mình nước mắt trên mặt, đau thương mà nhìn Lucy mà không phải 14 đời. Bệ hạ, chuyện đến nước này, ngài còn dự định ẩn giấu đi sao? Ngươi nếu như không muốn nói ra, liền để cho ta tới nói đi. U đọc sách. Hoàng đế bệ hạ lắc đầu một cái, hít sâu vào một hơi nói, nghe, nàng gọi là Lily, nàng xác thực cũng là con gái của ta. Nghe, ở ngươi không có sinh ra trước, ta liền biết các ngươi là một đôi song sinh, vì lẽ đó cho các ngươi rõ ràng lấy tên. Một cái là Phỉ Nina, mà một cái khác nhưng là gọi là Lily không sai, nàng là năm đó cái kia tử anh. Ta không có mai táng nàng, tỷ tỷ của ngươi thân thể tuy rằng không có linh hồn cùng ý thức, nhưng sinh linh có điều kiện như thế nắm giữ, nàng vẫn có thể kế tục sinh trưởng xuống. Vì lẽ đó, ta bảo lưu nàng, dùng các loại mô phỏng, để thân thể của nàng không ngừng trưởng thành đến nay. Linh hồn của nàng sắc không, cũng là ta trông vào, mục đích chính là vì nàng có thể hiểu được vận dụng thân thể của chính mình. Chuyện này, mới là nguyên bản thuộc về Phỉ Ni Na thân thể. Triệu Nam ngơ ngác mà nhìn trước mắt Lily, há miệng, đã không biết nên nói gì. Chưa xong còn tiếp, E655. Chương 1053, cái này thê lương cổ lao sơn thành, 8. Chương 1053, cái này thê lương cổ lao sơn thành, 8. Bất luận người nào cũng không có cách nào tưởng tượng, năm đó song sinh lại hội dùng này một loại phương thức gặp lại. Nhưng mà nguyên bản hắc công chúa nhưng là không ở trong thân thể của mình, mà nguyên bản làm tỷ tỷ vị kia, nhưng ở em gái của chính mình thân thể bên trong. Còn tỷ tỷ thân thể, nhưng cũng đồng thời xuất hiện ở trước mặt chính mình. Trước mắt, nhiều lần hầu như là từ khuôn mẫu bên trong đổ ra người đồng thời đứng thẳng. Trầm mặc chỉ chốc lát sau. Triệu Nam nhíu mày, tại sao muốn đem thân thể của nàng bồi dưỡng lên? Đây là bộ tộc ta bên trong sự tình, không cần ngươi cái này người bên ngoài lắm lời. Lucy Fanny 14 đời lạnh giọng một hừ, cứ việc đã làm rõ lẫn nhau trong lúc đó quan hệ, nhưng là không chắc hoàng đế bệ hạ liền có thể tiếp thu một người như vậy đột nhiên thành vì chính mình con rể sự tình. Hoàng đế bệ hạ tự nhiên là tức giận đến không nhẹ, mặc cho thiên hạ cha mẹ trong chớp mắt đụng tới chuyện như vậy, trong lúc nhất thời cũng khó có thể ứng đối. Húng chi cái này cái gọi là con rể ở trước đây không lâu, còn cùng tự mình động thủ. Triệu Nam không cảm giác mình đối lý, thế nhưng thông minh không có lựa chọn cùng lũ sỉ phải nì 14 đời đỉnh đụng đi. Được rồi, chuyện đã xảy ra hôm nay quá mức ly kỳ, ta nghĩ đại gia đều cần thời gian cẩn thận mà tiêu hóa một thoáng. Hoàng hậu lúc này mang theo ung dung lúc này bầu không khí căng thẳng nụ cười, một tay kéo tiểu ưu ni tay, bất luận đại nhân làm sao, đều cần ở tiểu hài tử trước gắng giữ tỉnh táo. Đến, ta mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi đi, có những chuyện gì, ngày mai lại nói. Như là điều hòa tế như thế, ở hoàng hậu đề nghị bên dưới, Triệu Nam chúng nhân tạm thời rời đi. Lưu lại hắc công chúa cùng Lucy phải nghỉ 14 đời một chỗ đi. Phu hoàng, ngài còn đang giận ta sao? Lucy phải nghỉ 14 đời nghiêm mặt, nhìn hắc công chúa nói như vậy, ta là không nên tức rồi. Nghe được loại này giọng điệu, hắc công chúa nhất thời liền biết mình phụ hoàng trong lòng cũng không có nàng tưởng tượng ra bên trong như vậy tức giận, nhất thời liền kéo cha mình tay, nhẹ lay động làm nũng nói, đương nhiên hẳn là tức giận nha. Bất quá ngươi trừng phạt ta thời điểm có thể hay không nhẹ chút. Tuyệt đối không nên đem ta nhốt ở trong phòng đầu, 3 ngày không cho ta đi ra có được hay không. Lucy mà không phải 14 đời nghe vậy, cực kỳ bất đắc dĩ trừng hắc công chúa một chút, làm đi xoa chính mình có chút phát trướng đầu, tức giận mắng, ngươi thật là một ma nữ như thế, liền không thể học một ít ngươi mẫu hậu như vậy sao? Bởi vì ta khá là như thế phụ hoàng một điểm mà. Hắc công chúa liếm liếm cười nói. Hoàng đế bệ hạ sừng sộ lên đến nói, trước tiên đừng đánh xóa, ta vẫn không có triệt để tha thứ ngươi. Nói đi, tỷ tỷ của ngươi hiện tại chiếm dụng thân thể của ngươi, nhưng là ngươi hiện tại thân thể này lại là chuyện gì xảy ra? Nay không phải là cái gì giả tạo, ta vẫn có thể nhìn ra. Hắc công chúa lắc lắc đầu nói, nghe ta nói, phụ hoàng ngươi sẽ không muốn biết. Hoặc là nói, ngươi sẽ hối hận muốn biết. Hoàng đường, cõi đời này còn có cái gì là ta hội sợ hãi? Hoàng đế không dưới xem thường hừ lạnh. Hắc công chúa híp mắt nói, nếu như ta nói, thân thể này nguyên bản là thuộc về ảnh đế quốc đệ cửu hoàng nữ đây. Sau đó vị này đệ cửu hoàng nữ khi sinh ra trước thân thể liền bị người chồng vào ta hồn tộc thất lạc trí bảo tự hạn chế đoạn trước đây. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Hoàng đế bệ hạ theo bản năng mà ngẩng đầu lên, nhưng xem thấy người đàn bà của chính mình lúc này nhẹ nhàng giơ tay lên đến.